Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phủ thế giới gia nhập liên bang A, Tơ quốc vương đối mặt trước mắt cái này ưu nhã nam nhân, lớn tiếng gào thét. Clau mỉm cười nói, đây đối với chúng ta mà nói, quốc vương hay không căn bản không có chút ý nghĩa nào, như vậy quốc vương tiên sinh, đem tài bảo đều lấy ra, người có thể sống sót, dù sao, chúng ta là hải tặc, nghĩ chẳng qua là tài bảo mà thôi, giết ngươi gia hỏa này đối với chúng ta cũng không có quá lớn chỗ tốt. Tuyệt đối. Soát, kinh khủng trảm kích trong nháy mắt chém đứt cái này quốc vương còn tại mạnh miệng nói nhảm. Kiệt ha ha ha ha, Shiki hưng phấn cười to nói, "Tơ Cloud, ngươi chính là tính tình quá tốt rồi, những này rác rưởi, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chúng tiểu nhân đem toàn bộ hoàng cung cho lão tử phá hủy, ta cũng không tin, hắn còn có thể đem tài bảo giấu đi nơi nào." "Không có vấn đề, Shiki đại ca, đã hoàn toàn tại dạng này trong không khí điên cuồng lên băng hải tặc, triệt triệt để lâm vào cuồng bạo trạng thái." Điên cuồng bắt đầu tìm kiếm cùng cướp bóc. Hồ, Cloud phun ra một ngụm khói đặc, lắc lắc đầu nói, "Ê Shiki, ngươi hậu quả của việc làm như vậy chính là, tiếp đó, chính phủ thế giới sẽ đối với chúng ta triển khai toàn lực truy sát, công hãm một cái gia nhập liên bang cùng đem một cái gia nhập liên bang quốc vương đều giết chết, cũng không phải một cái khái niệm." Kiệt ha ha ha ha, Shiki cười to nói, "Đây bằng vào chúng ta băng hải tặc rốt thực lực, sợ cái gì a?" Cloud thì là mỉm cười nói, "Ê Shiki, ngươi ý nghĩ, chúng ta đều rất rõ ràng." Shiki khóe miệng mang theo tiếu dung, lên tiếng nhìn Cloud một chút, cũng là không có nói gì nhiều. Hoàn toàn chính xác. Băng hải tặc tróc cán bộ cái nào không phải là bị tróc đánh tan, sau đó lấy đỉnh cấp tam sắc Haki dẫn đạo từ đó mới gia nhập băng hải tặc tróc người. Bọn gia hỏa này sẽ chân chính tâm thuộc băng hải tặc tróc, đơn giản liền như là giống như nằm mơ. Đó là tuyệt đối không khả năng. Chính vì vậy, hiện tại sở tá sở vi, hết thảy tất cả bất kể là ai làm, cuối cùng cổng nồi khẳng định là băng hải tặc tróc, cũng chính là tróc thuyền trưởng. Đương nhiên, tróc cũng không quan tâm, hắn muốn liền là một chi không sợ hãi băng hải tặc. Mặc kệ là mặt đối với bất kỳ người nào cũng dám xuất thủ, nếu không dạng này một chi tên điên nhưng chính là không có chút ý nghĩa nào. Hai người đều là mỗi người có tâm tư riêng, mà tất cả tài bảo đều là trong nháy mắt cướp bóc hoàn tất. Cloud đại ca, Shiki đại ca, chúng ta tổng cộng tìm đến trên trăm ức tài bảo, còn có đại lượng kỳ trân dị bảo a, ha ha ha, thật sự là quá tuyệt vời, mỗi cái hải tặc đều là hưng phấn điên cuồng phá lên cười. Đương nhiên, đối với số lượng này, Cloud, Shiki cũng không cảm thấy kỳ quái, chính là mỗi cái gia nhập liên bang hàng năm cần giao nạp cung phụng, cũng chính là Tenjukin, ít nhất cũng phải cần 1 tỷ berry, đây là giá thấp nhất. Rất nhiều quốc gia ít nhất đều là 2 tỷ, càng nhiều một điểm đều là 3 tỷ, 5 tỷ. Nhân gia Thiên Long Nhân mới thật sự là giàu đến chảy mỡ. Không phải, hải quân một năm hơn mấy trăm ức quân phí, thật sự cho rằng là gió lớn thổi tới, chính là như vậy tình huống phía dưới. Cướp bóc một cái gia nhập liên bang, lấy được tài phú đơn giản liền là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá. Oanh, ngay tại lúc này kinh khủng tiếng oanh minh đột nhiên truyền đến. Không chấn, Black Arm Sigan, New Gate cùng một cái không biết tên thanh âm đột nhiên truyền đến. Hai đạo đồng dạng tuổi trẻ thân ảnh đã đang vào một chỗ. Cùng một thời gian, bên này băng hải tặc tróc cán bộ xác nhận, mà pháp sư, râu trắng, Golden Leon, Big Mom, tiến hành bắt, ngay tại chỗ giết chết, ngay tại chỗ giết chết, nương theo lấy lớn tiếng gầm gừ, đại lượng hải quân đã nhanh chạy nhanh đến. Lốp bốp, vô số đạn trong nháy mắt đã gào thét mà đến. Kiệt ha ha ha ha, Shiki cười to nói, hải quân đã tới tốc độ thế nhưng là thật nhanh a, từ hải quân bản bộ, thời gian ngắn như vậy liền trợ giúp đến đây, không hổ là gia nhập liên bang tầm quan trọng a. Clau bình tĩnh nói, đây chính là cái kia giấu ở hòa bình phía dưới hắc ám, thật là khiến người ta buồn nôn, sương mù dày đặc lần nữa bao trùm tất cả. Chương 30, tương lai quái vật ở giữa chiến đấu, chương 30, tương lai quái vật ở giữa chiến đấu, hai bóng người tách ra. Cô lập, New Gate phóng khoáng cười to nói, ngươi gia hỏa này là ai a? Ba, mái tóc màu tím, đeo kính đen, người khoác chính nghĩa áo khoác, một bức trung tướng trang phục nam nhân thì là rơi trên mặt đất. Tuổi tác cũng không lớn, đồng dạng là hơn 20 tuổi. Cái này nam nhân là ai, tự nhiên mà vậy liền đã không cần nói cũng biết. Black Arm Jeffy, hải quân bản bộ trung tướng, bất quá tại thế giới mới cũng không nổi danh chính là. Dù sao Gáp, Sengúc, Jeffy cái này đều là hải quân trụ cột vững vàng, đang nhanh chóng trưởng thành, nếu là tại thế giới mới cái quái vật này tung hoành phương thiên gãy, vậy coi như là tương đương lúng túng. Hải quân bản bộ trung tướng, Black Arm Jeffy, Jeffy khóe miệng tuét ra, hung tợn nói, "Y râu trắng lão tử sẽ đem ngươi từng cây xương cốt bóp nát, đưa ngươi bắt cô lạp, New Gate đồng dạng phóng khoáng cười to nói, ngươi gia hỏa này, nhưng không phải lần đầu tiên có người đối lão tử nói như vậy, vậy liền đến thử xem tốt." Không chấn, Black Arm Sigan, hai người giao thủ lần nữa, hiển nhiên cho dù là tuổi quá trẻ Jeffy, đã là đem hải quân Rokushiki đạt được tiến thêm một bước khai phát trở thành thích hợp bản thân hải quân Rokushiki. Hải quân Rokushiki, cố nhiên là hải quân cơ hồ tất cả tướng tá cấp những người khác cần tu luyện kỹ xảo. Trên thực tế, chân chính Rokushiki cường giả, đều sẽ khai phát ra thích hợp nhất mình Rokushiki kỹ xảo. Zephy chính là như vậy Rokushiki cường giả. Kiệt ha ha ha ha, Shiki đột nhiên trôi nổi mà lên, hung tợn nói, nơi này chính là chiến trường A liền để lão tử. Chỉ trong nháy mắt, một đôi đen nhánh sắc thiết quyền đã bao trùm Shiki. Lốp bốp, Shiki trong nháy mắt rút ra song đao, song quyền chiến song đao xen lẫn tốc độ cực nhanh vô cùng. Ha ha ha, đồng dạng là nương theo lấy tiếng cười to, gáp thân ảnh đã nổi lên, hưng phấn nói, vì hải quân bản bộ trung tướng thiết quyền, mang Kije gáp Golden Leon, lão tử hôm nay liền muốn bắt ngươi. Thật là... Shiki kinh khủng mở miệng nói, về cái gì A Miu A Cẩu cũng dám đến đối mặt lão tử đơn giản liền là muốn chết, Newget vs Jeffy. Shiki vs Shigap. Mà đồng dạng. Big Mom, Tơ Su nhẹ giọng nói, xin đừng nên tiến thêm một bước, hoặc là rời đi nơi này. Đừng tưởng rằng vị này được xưng là tham mưu trưởng nữ nhân thực lực rất yếu, vừa vặn tương phản Tơ Su có thể cùng Gap, Sengup, Jeffy ba tên này song sáo xuống tới uy danh hiển hách, coi như không phải đại tướng cấp, chuẩn đại tướng, dự khuyết đại tướng cũng là không thành vấn đề. Dù sao, từ cái quái vật này tung hoành thời đại đi ra ngoài, có được uy danh hiển hách người, làm sao có thể là người bình thường đâu. Lúc này, sương mù dày đặc đã từ từ bao trùm toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người cẩn thận, cái này là năng lực của ma pháp sư, tất cả sương mù dày đặc có tính ăn mòn, làm tốt đề phòng chuẩn bị. Là, thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người là mặc vào kháng ăn mòn đặc chế quân phục. Có thể nói, hải quân là đã sớm chuẩn bị. À, Cloud có chút mi tâm vẫy một cái, ngược lại là thú vị nhìn xem chiến trường, dù sao ma pháp mặc dù mạnh phi thường, có thể nói trắng ra là, ma pháp ngoại trừ khái niệm ma pháp bên ngoài, liền như là tiêu bài dạng này khái niệm loại hình ma pháp, cái khác nguyên tố loại ma pháp đều là cùng bản chất không có khác biệt lớn. Tính ăn mòn chỉ cần đề cao kháng tính ăn mòn, như vậy tự nhiên mà vậy liền có thể ngăn cản lại. Đây chính là bản chất. Uống, mà vừa lúc này, màu vàng ánh sáng nở rộ, sáng chói sóng xung kích vậy mà bao trùm toàn bộ hoàng cung vị trí. Thật sự là phiền phức. Lao bất đắc dĩ ngẩng đầu, sau đó khoát tay, nói, sương mù. Xoát, tất cả sương mù dày đặc hội tụ mà lên cùng sóng xung kích phát sinh kịch liệt va chạm. Sương mù dày đặc từ từ tiêu tán, sóng xung kích nhưng cũng là tiêu tán vô tung. Cuối cùng, sương mù bài hóa thành tinh linh tư thái, cuốn quanh ở Cloud bên người, chưa từng biến mất, cứ như vậy phiêu phù ở thân thể bốn phía. Ba, một thân ảnh thì là từ giữa không trung rơi xuống, cái này nam nhân kim quang lóng lánh giống như là Phật Đà. Tràn ngập Phật Đà cơ trí. Hito Hito Nomi hệ Mythican, đại Phật hình thái. Ngoài trừ có được Phật Đà lực phòng ngự, sóng xung kích các loại năng lực, càng là có Phật Đà trí tuệ, thể, trí, đức toàn diện đạt được tăng lên hoàn mỹ người. Sengoku liền là thông qua Hito Hito Nomi từng cái phương diện đều là đạt được hoàn mỹ tăng lên. Từ đó trong tương lai trở thành hải quân nguyên soái. Hải quân bản bộ trung tướng, Buddha Sengoku, Sengoku lạnh nhạt tự giới thiệu, ánh mắt lại là sắc bén nhìn xem Cloud. Oanh, oanh, tiếng oanh minh vang không dứt tai, sáu vị chuẩn đại tướng cấp độ cường giả đại chiến, lại thêm băng hải tặc tróc gia hỏa ngạnh kháng hải quân bản bộ binh lính tinh nhuệ. Toàn bộ Tớt Vương quốc hoàng cung đơn giản liền là biến thành một vùng phế tích, cơ hồ liền muốn hoàn toàn bị phá hủy. Lao bất đắc dĩ nói, thật sự là phiền phức, A hải quân kỳ thật không nên tới, dù sao, nơi này chính là thế giới mới, các ngươi cảm thấy, kết quả sẽ như thế nào đâu, hừ, Sengoku hừ lạnh nói. Đây là vì chính nghĩa có thể sẽ đến trễ nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt, rống, rống, ngay tại lúc này nương theo lấy hai tiếng tiếng gào thét, cái trước ẩn chứa kinh khủng sóng nhiệt, cái sau ẩn chứa cực độ băng sương. Hai đạo sóng xung kích đã gào thét mà đến. Ân, Sengoku bỗng nhiên quay đầu, hai tay mở ra, hai đạo sóng xung kích đồng thời rơi xuống. Seberu, Svinel, Moon. Hai vị này Cloud Cạc Nhật Nguyệt thủ hộ thú, đi qua 10 năm thời gian, đã có thể phát huy ra ma lực, không phải là như là năm đó đồng dạng. Hoàn toàn liền là vật biểu tượng. Sengoku lại là thần sắc bình tĩnh nói, "The Seberu Spinel muôn hệ Mythican năng lực giả, đi theo tại Eswood Cloud bên người sủng vật, không sai." Tại Hải quân xem ra, Seberu cùng Spinel hẳn là hệ Mythican năng lực giả, về phần đến cùng là năng lực gì tạm thời là không rõ lắm. Hiện tại, Hải quân tham gia, trận này cướp bóc đã đi hướng khác. Chương 31, Ma pháp sư VS Phật Đà, chương 31, Ma pháp sư VS Phật Đà, rống, ân, Seberu cùng Spinel. Hai người ánh mắt đều là dị thường sắc bén, giả thú dựng thẳng đồng tử lóe ra kinh khủng quang mang. Một trái một phải. Đã đem Sengoku vây quanh tại trong đó. Sengoku trầm mặt không nói lại là ánh mắt sắc bén. Tại hải quân trong tình báo, Seberu cùng Svinel thực lực cũng không tính mạnh, nhưng hai người lại là vô cùng khó chơi, nếu như không cách nào thời gian ngắn đánh giết, bị kéo duyên ở, vậy nhưng liền là phi thường phiền toái. Uống, đột nhiên. Sengoku trong ánh mắt nổi lên ánh sáng sắc bén, hai tay mở ra. Sáng chói sóng xung kích điên cuồng gào thét mà ra. Đại lượng sóng xung kích đã đem bốn phía đều bao trùm, không chỉ là Cloud, Seberu, Spinel, thậm chí là những người khác bao trùm tại trong đó. Gia hỏa này! Chuyện gì xảy ra, đáng giận, đại lượng nhân viên đều là nhanh chóng co rụt về đằng sau, mà thừa dịp cái này trong nháy mắt thời gian, Sengoku bức lui tất cả mọi người, thì là lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến Cloud mà đến. Ha ha ha, Cloud khẽ cười nói, gì mà vẫn là câu nói kia, nghèo thì là chiến thuật xen kẽ, giàu thì là hỏa lực bao trùm, hiện tại ta cũng không phải năm đó ta. Đúng vậy a. Mình năm đó bởi vì ma lực khuyết thiếu, kết quả chỉ có thể bị động mang theo kiếm bài tiến lên đối chặt. Nhưng không nên quên. Mình chính là ma pháp sư a, làm ma pháp sư, nếu là đối kháng chính diện vốn chính là rất mất mặt. Hiện tại, ma lực của mình thế nhưng là tăng lên rất nhiều. Âm thanh bài hủy diệt chi âm, Cloud nhàn nhạt phun ra mấy chữ, một trương Cloud card đã nổi lên, âm thanh bài tinh linh xuất hiện, trong một chớp mắt thanh âm dễ nghe truyền vào trong tai của mỗi người, thanh âm lại là tạo thành kinh khủng sóng xung kích, đem không khí đều tại trong nháy mắt đánh rách tả tơi. Răng rắc, Sengoku sóng xung kích trực tiếp bị vỡ nát, Sengoku nhưng cũng là không quan tâm, lại một lần nữa giơ tay lên. Sóng xung kích đem hải quân Rokushiki Shigan dung nhập sóng xung kích bên trong. Lốp bốp, vậy mà đem sóng xung kích tạo thành súng tiểu liên đồng dạng tốc độ, áp súc về sau mặc dù uy lực ít đi một chút, nhưng là tốc độ càng nhanh, càng khủng bố hơn sóng xung kích điên cuồng cuốn tới. Sương mù bài, nhàn nhạt phun ra hai chữ, sương mù dày đặc bay lên, thì là lần nữa bao trùm Sengoku sóng xung kích, thời gian ngắn ngủi, liền đã đem sóng xung kích cho ăn mòn hầu như không còn. Đồng thời thẳng đến Sengoku mà đi. Uống, Sengoku một tiếng quát lớn, to lớn hơn sóng xung kích rơi xuống, trực tiếp đem sương mù dày đặc cho đánh tan. Sương mù tinh linh về tới Cloud bên người nổi lơ lửng. Rống, ngay tại lúc này, Seberu cùng Spinel hai người đã lao đến, tốc độ cực nhanh phía dưới, mang tới thì là lực lượng kinh người, đồng thời cuốn quanh lấy Busosukhaki. Không sai. Thời gian 10 năm đi qua, Seberu cùng Spinel ngoại trừ có thể sử dụng ma lực bên ngoài, cũng là tu luyện Busosukhaki cùng Kenbunshaohaki, đây đều là cái thế giới này hệ thống. Tiến nhập cái thế giới này, không phải muốn thoát ly cái thế giới này, mà là muốn đem cái thế giới này Haki hệ thống dung nhập ma pháp của mình bên trong. Mà Seberu cùng Spinel so với đơn thuần dùng ma pháp viễn trình chơi diều, tại phương diện chiến đấu xa gần kết hợp mới là thích hợp nhất. Hai người đã lấn người mà lên, Sengoku tự nhiên cũng là muốn bị ép phòng thủ. Lấy một địch hai. Sengoku đối mặt hai người vây công, cũng là vô cùng khó chịu. Đối phương cũng không phải là sinh tử tương bác. Vừa vặn tương phản. Ngược lại là lấy một loại chơi dịu dáng vẻ tiến hành chiến đấu, để Sengoku là phi thường đau đầu a. Cloud nhìn xem Sengoku, phun ra một sợi khói đặc, nói: "Ê Sengoku, như vậy ta liền cho ngươi tăng thêm một chút phiền toái tốt." Kiếm bài, ông, kiếm bài, làm số rất ít không có tinh linh Cloud cạc, hoặc là nói bản thể của nó liền là tinh linh. Ma lực hiện lên, trắng tinh sắc người sở hữu thiên sứ cánh chim đường vân thân ảnh thì là từ từ cầm kiếm bài, sau đó lấy tốc độ cực nhanh kiếm đạo lập tức xông tới. Trong nháy mắt, 3-1, Sengoku mặc dù chưa từng bị áp chế, có thể nghĩ muốn thoát thân mà ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cần thời gian, nhưng bây giờ Sengoku vô cùng rõ ràng, Cloud tuyệt đối sẽ không cho mình dạng này thời gian. Đáng giận a, Sengoku âm thầm mắng, vì năng lực của ma pháp sư đến cùng là cái gì thật sự là quá mức đặc thù, trên thực tế. Toàn bộ chiến trường phía trên, tất cả mọi người ngoại trừ Newgate bên ngoài, mỗi người đối với Cloud vậy mà chưa từng xuất thủ, liền đem Sengoku chế trụ, không kìm chân, đều là cảm giác được vô cùng chấn kinh, đây là cái gì dạng khái niệm, nói cách khác. Ngang hàng dưới thực lực, nhân gia Cloud thậm chí là không cần xuất thủ, liền có thể đưa ngươi vây khốn, nếu là nhân gia tự thân đang xuất thủ, có phải hay không liền có thể nhẹ nhõm đem chính mình chém giết, mỗi người đều là âm thầm lưu lại tâm tư, về sau đối mặt Cloud thời điểm, cũng không thể chủ quan. Hô, một tay giấu ở ma pháp bào bên trong, một tay nâng tẩu thuốc, Cloud đứng tại cung điện phế tích phía trên, cứ như vậy lặng lặng thôn vân thổ vụ. Tự hồ là nhìn xem bị ngăn cản ở Sengoku, không có chút nào tiếp tục xuất thủ ý tứ đồng dạng. Lao đương nhiên không có tiếp tục xuất thủ ý tứ, muốn giết chết Sengoku, chuyện không thể nào, nhân gia thế nhưng là hải quân trụ cột vững vàng, nếu là thật ngoài ý muốn nổi lên, người xung quanh đều sẽ liều mạng thủ hộ, huống chi, nhân gia thực lực còn tại đó đâu, nơi đó là dễ dàng như vậy chém giết. Lao rất rõ ràng, trận chiến tranh này chiến trường chân chính không phải ở chỗ này, mà là tại thuyền hải tặc bên kia. Chỗ đó mới thật sự là chiến trường. Hô, lần nữa phun ra một ngụm khói đặc, Lao có chút ngẩng đầu, nỉ non nói. Về phía bên kia kết quả sẽ là như thế nào? Tại bị kiếm bài, Seberu, Spinel tam phương ngăn trở Sengoku nhìn thấy Cloud tự hồ là không thèm để ý chút nào, cũng là tức giận gầm thét lên. Ngươi gia hỏa này không nên xem thường ta. Cloud cười nói, thật sự là tinh lực dồi dào, sương mù, đi thôi. Chương 32, Đại tướng Vong Hải quân bại. Chương 32, Đại tướng Vong Hải quân bại, sương mù tinh linh hóa thành sương mù dày đặc, lần nữa gia nhập trong cuộc chiến. Cloud thoạt nhìn là phong khinh vân đạm. Bất quá, nhà mình cực khổ chỉ có tự mình biết. Tự thân ma lực chỉ có 5 thành có thể vận dụng, còn lại 5 thành, đối mặt loại này ngang cấp cường giả, tối đa cũng liền là tiếp tục 3-4 giờ đồng hồ. Đủ rồi chính là. Dù sao, chiến trường chân chính cũng không phải nơi này, mà là tại thuyền hải tặc phía bên kia. Ha ha ha, điên cuồng tiếng cười to, cùng bạo tiếng oanh minh, biển cả đều là đang rung động lấy. Rốt trên thân bộc phát ra kinh khủng hao su cúc haki, vậy mà lấy một địch tam tướng ba người chế trụ. Bu Cung, Ra Ven, Ung Sung. Ba vị này thế nhưng là hải quân bản bộ ba đại tướng Nga, kết quả đây, ba đại tướng bây giờ lại bị rốt một người đè lên đánh. Ta lạc cái ngoan ngoãn đây chính là rốt thuyền trưởng sao, đơn giản liền là quái vật trong quái vật a, đáng sợ, thật sự là quá mức kinh khủng, bốn phía cùng hải quân binh sĩ chiến đấu hải tặc đều là khiếp sợ cái cầm đều muốn rớt xuống. Hải quân đại tướng đại biểu cái gì, đây chính là hải quân mặt bài, chỉ những thứ này hải tặc mặc dù đều là tiền treo thưởng quá trăm triệu, nhưng là đụng phải hải quân đại tướng đoán chừng ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Hiện tại thế nào, nhà mình thuyền trưởng, rốt thuyền trưởng, vậy mà đem ba đại tướng liên thủ chế trụ. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình nha, rốt hưng phấn nói, đầy ba cái lão gia hỏa, các ngươi cái này thời gian 10 năm thế nhưng là không có tiến bộ a, lão tử không giống với các ngươi, lão tử thế nhưng là tiến bộ rất nhiều a, ha ha ha, nương theo lấy điên cuồng như vậy tiếng cười to, rốt một cái thác thân trực tiếp tránh thoát Ra Ven thế công, cái tay còn lại, đấm ra một quyền, mạnh mẽ bu sô sụt haki ngưng kết thành vì sóng xung kích. Một quyền trực tiếp đem Ung Sung thế công đều cho đánh nát, không có cách, mặc dù là hệ Loria trái ác quỷ năng lực giả. Thế nhưng là đối mặt rốt dạng này quái vật, Ung Sung cũng là không dám cường ngạnh tiến công, không phải thế nhưng là sẽ thâm thụ trọng thương. Hệ Loria Kumo Kumo Nomi năng lực giả, giác, Ra Ven thì là phóng lên tận trời, trong nháy mắt hóa thành màu đen nhánh quả đen, trong hai mắt lóe ra kinh khủng quang mang, đột nhiên há miệng ra. Thái Dương Chi Viêm, Tori Tori Nomi, hệ Mythican, Yatagara hình thái, đây chính là Ra Ven năng lực. Đến hay lắm, rốt hú lên quái dị, một tay nắm tay, đấm ra một quyền, kinh khủng quyền phong vậy mà trực tiếp đem liệt diễm cho vỡ nát. Cùng một thời gian, một chân nâng lên trực tiếp chặn lại Bu Cung thiết quyền, dữ tợn nói, hệ Bu Cung thời gian 10 năm, người gia hỏa này thế nhưng là không có chút nào bất kỳ tiến bộ a, cút ngay cho ta, cường đại hao su cút haki cuốn quanh, một cước bộc phát ra uy lực để Bu Cung ngược lại đẩy đi ra. Ân, cẩn thận, Bu Cung, Ra Ven, Ung Sung ba người liếc nhau, đều là nghiêm túc gật đầu, rốt đi qua thời gian 10 năm trở nên càng thêm kinh khủng. Ba người đồng thời xuất thủ, từ ba phương hướng đồng thời tiến công. Ra Ven cùng Ung Sung đều có thể phi hành. Một cái hệ Mythican, một cái hệ Loria, mà Bu Cung càng là thuần túy thể thuật cường giả. Ba người không còn chủ quan, liên thủ thời điểm tiến công, ba người liên thủ đối mặt rốc, cho dù là rốc mạnh như quái vật, mà đối mặt ba vị uy tín lâu năm đại tướng, cũng không có khả năng như vậy nhẹ nhàng chính là. Nhưng, không nên quên, băng hải tặc rốc cũng không chỉ là chỉ có một tí tẹo như thế người. Dồn, Ao Chu, Jinbu. Ba tên này thế nhưng là tại đại sát tứ phương, hải quân một đời mới còn không có hoàn toàn trưởng thành đâu. Hiện tại, bọn hắn những này trung tướng, cũng không phải Sen Gúc, Gáp, Dê Phi, Tơ Su cái này bốn cái quái vật, đối mặt ba tên này chỉ có thể quần nhau, nếu là chính diện chống lại, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, tất cả mọi người chú ý chiến phủ Ngũ Phong thuyền trưởng tàn sát ba người cần nghiêm ngặt đề phòng, tuyệt đối không thể làm cho đối phương hình thành hữu hiệu chiến lực. Là, hải quân so với hải tặc mạnh hơn liền là tính kỷ luật, hơn 20 vị hải quân trung tướng lập tức nhào tới. Bình thường tới nói, hải quân bản bộ chỉ có 16 vị trung tướng, thế nhưng là trên thực tế hải quân bản bộ đều là có càng nhiều trung tướng, chỉ bất quá đám bọn hắn không phải tại cái này 16 vị trung tướng bên trong, đều là thuộc về chi bộ trung tướng chức vị, nhưng là thực lực là không có quá lớn khác biệt. Đại lượng trung tướng liên thủ, cái này mới là đem ba người ngăn cản. Chiến tranh lâm vào hoàn toàn giằng co trạng thái bên trong. Một cái giờ đồng hồ. Hai cái giờ đồng hồ. Ba giờ đồng hồ. Clau nhìn xem phẫn nộ gào thét lại là không cách nào đột phá phong tỏa Sen Gúc, thì là nỉ non nói, để cảm thụ được cổ khí tức này ba động, phía bên kia hẳn là muốn kết thúc chiến đấu. Hô, phun ra một ngụm khói đặc, Lao không chút do dự nói, tất cả mọi người mang theo tài bảo lập tức rời đi, thuyền trưởng bên kia chiến đấu đã kết thúc. À, cái gì, Lao đại ca mệnh lệnh rút lui, là, trong nháy mắt, đại lượng hải tặc lập tức mang theo tài bảo lập tức rút lui, mà Newgate cũng là nghe đại ca mệnh lệnh lập tức cùng Jeffy tách ra. Liên Liên cùng Siki cũng là biết, nếu là hai người mình lưu lại liền phải bị vây công chí tử. Lập tức cũng là rút lui. Bất quá, theo hải tặc bắt đầu rút lui, Sen Gúc cũng là ra lệnh nói, liền lập tức tiến hành truy kích đồng thời đối tất cả bình dân tiến hành cứu trợ, là, hải quân có hải quân chức trách, bọn hắn không thể nhìn thấy bình dân mà không cứu trợ, đây chính là tốt nhất thoát khỏi hải quân phương pháp. Mà giờ này khắc này trên chiến trường, Rốt đã lâm vào điên cuồng trạng thái, lấy sức một mình hoàn toàn cho thấy lực lượng đáng sợ. Hao su cục haki cuốn quanh, bu sô sục haki bắn ra, ken buông sao haki cực hạn. Tam sắc haki tại rốt trong tay phát huy đến cực hạn, lực lượng kinh khủng giống như là ác quỷ, điên cuồng bao phủ ba đại tướng. Ba đại tướng trong lúc nhất thời vậy mà chỉ có bị động phòng ngự. Ha ha ha, cái này chính là các ngươi nhược điểm. Ấm quyền, bỗng nhiên, Rốt đấm ra một quyền, mà trong chớp mắt này Ung Sung vốn định sớm nguyên tố hóa. Lại là bỗng nhiên phát hiện, mình vậy mà không cách nào nguyên tố hóa. Ung Sung trong nháy mắt sửng sốt, cả kinh nói, cái này. Phốc phốc, xòe xẹt, nắm đấm xuyên qua, thân thể trong nháy mắt bị Rốt xé rách trở thành hai nửa. Hải quân đại tướng Ung Sung bị Rốt trực tiếp chém giết, giờ khắc này mỗi người đều biết, hải quân đã thua. Chương 33, băng hải tặc Rốt, uy chấn thế giới. Chương 33, băng hải tặc Rốt, uy chấn thế giới. Ung Sung, hỗn đảng, Rốt, Bu Cung cùng Ra Ven hai người lửa giận đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, hai người thậm chí là muốn cùng Rốt liều mạng. Ha ha ha, Rốt thì là điên cuồng cười to nói, ba người các ngươi lão tử đều có thể làm thịt một cái, huống chi là hai người các ngươi. Bu Cung cùng Ra Ven sắc mặt dần dần để cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại. Chiến hữu tử vong. Hai người biết, nhất định phải tỉnh táo, mà lúc này đây, Lao bọn người chạy về, Sen Gút mấy người cũng là chạy về. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Song phương phản phất đều là có chỗ cố kỵ đồng dạng. Lao có chút lắc đầu, nói thầm, để hiển nhiên, rất nhiều người không hy vọng trận chiến tranh này tiếp tục nữa. Newgate sững sờ, hỏi, đại ca, có ý tứ gì à? Lao thấp giọng giải thích nói, để băng hải tặc Rốt càng nhiều liền là một cái tụ tập thể, mà nếu là lúc này, hải quân đại tướng cùng đại tân sinh đều chết ở chỗ này, kết quả đem sẽ như thế nào? Newgate nhanh chóng kịp phản ứng, gật đầu nói, vì hải quân sẽ không gượng dậy nổi, băng hải tặc Rốt triệt để lớn mạnh, đến lúc kia, rất nhiều người muốn thoát ly băng hải tặc Rốt coi như là không thể nào. Người khác không nói. Shiki, Lin Lin, John, Ao Chu, Jinbu cái này năm cái gia hỏa, đều là giả tâm bừng bừng gia hỏa. Gia nhập băng hải tặc Rốt chỉ là vì tài bảo cùng học tập tam sắc Haki. Để bọn hắn cả một đời nghe lệnh cùng Rốt, làm sao có thể? Huống chi? Clau cùng Newgate hai người mục đích chủ yếu cũng là đến học tập, cũng không có khả năng cả một đời tại băng hải tặc Rốt bên trong. Đây chính là nguyên nhân trọng yếu nhất. Rốt đồng dạng biết nguyên nhân này. Ha ha ha, Rốt ào ào cười to nói, vì hôm nay trận chiến tranh này, băng hải tặc Rốt uy danh đã hiện ra đi ra Bu Cung, Ra Ven các ngươi hai cái lão gia hỏa vẫn là cút xa một chút a, lạnh nhạt khoát khoát tay. Rốt căn bản vốn không đem hai vị đại tướng để ở trong mắt. Bu Cung cỡ nào thông minh, chỉ là hơi suy tư sau một lát, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, giơ tay lên, Bu Cung từng chữ nói ra nói, đi rút lui, là, tới thời điểm sôi động, thời điểm ra đi lại là mất mặt khó coi. Hải quân bại, mà lại là bị bại vô cùng mất mặt. Tất Vương quốc, tất cả tài bảo bị cướp đoạt không còn, quốc vương bị chém giết. Hải quân ba đại tướng liên thủ mà đến, Ung Sung bị chém giết, hải quân bại lui. Băng hải tặc Rốt có thể nói là chân chính dương danh thế giới. Hải quân, chính phủ thế giới, lần này đều là uy nghiêm quét sân. Tiểu quỷ nhóm, thấy được chưa, gia nhập liên bang căn bản vốn không đáng giá sợ hãi, cái gì chính phủ thế giới, cái gì hải quân bản bộ, đều không phải là băng hải tặc Rốt đối thủ, tùy tùng lão tử, các ngươi sẽ đạt được vô số tiền tài, địa vị, cùng các ngươi theo đuổi hết thảy. Rống, đi qua trận này món ăn khai vị đồng dạng chiến tranh về sau, băng hải tặc Rốt tất cả mọi người đã hoàn toàn bị dẫn đường. Mỗi một cái đều là dị thường cuồng bạo, càng là vô tận điên cuồng, ánh mắt của bọn hắn đều là từ từ không sợ hãi, lần thứ nhất có thể thành công, lần thứ hai đồng dạng có thể. Đây chính là băng hải tặc Rốt tất cả mọi người ý nghĩ. Clau nhìn chăm chú lên một màn này, nỉ non nói, ơi Rốt thuyền trưởng, xem ra, người bước đầu tiên kế hoạch đã thành công. Lắc đầu. Những này không phải mình hẳn là suy tính, tiền tài, Haki những cái này mới là mình hẳn là suy tính. Clau đại nhân, sơ cùng CP ghé vào Clau trái trên vai phải, nặng nề ngủ thiếp đi. Clau ôn hòa nói, lời lần này, vất vả các ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa ngủ thật say, mà Newgate cũng là mặt mũi tràn đầy nhàm chán. Đối với loại thủ đoạn này, Newgate là không có hứng thú. Loại này thuần túy bởi vì lợi ích, thuần túy bởi vì lực lượng tạo dựng lên băng hải tặc tại Newgate trong mắt căn bản vốn không tính là chân chính băng hải tặc. Chân chính băng hải tặc hẳn là như là gia đình đồng dạng, mỗi cái thành viên đều như là gia đình. Trên thực tế, Newgate hiểu băng hải tặc mới thật sự là đi chẹp băng hải tặc. Không quan trọng cái dạng gì chính là lần này sự kiện. Theo thời gian chuyển dời, trong một chớp mắt vang vọng toàn bộ biến cả. Băng hải tặc Rốt uy hiếp ta cho rằng đã đạt đến mức cực hạn, ta đồng ý thuyết pháp này, hẳn là để hải quân tiến hành tiêu diệt. Hải quân đã bại trận, chẳng lẽ để cho chúng ta những này gia nhập liên bang phái ra quân đội sao? Một cái cỡ nhỏ hội nghị triển khai. Bảy thành gia nhập liên bang đều là tham dự vào trong đó. Cái này là lần đầu tiên. Quang Minh chính đại đối gia nhập liên bang xuất thủ, với lại đem quốc vương đều giết đi, cái này khiến tất cả gia nhập liên bang đều là hành động bắt đầu. Đáng tiếc. Thảo luận tới thảo luận lui, cũng không có cái gì thuyết pháp. Ngoài miệng nói một chút cũng chính là được rồi, để cho mình ra người xuất lực xuất binh đừng làm rộn lão tử mới sẽ không muốn tham dự vào chuyện như vậy bên trong đâu. Đặc biệt là ở vào Tứ Hải cùng Grand Liner gia nhập liên bang, băng hải tặc Rốt liền là tại thế giới mới đi thuyền, lão tử mới là mặc kệ ngươi. loại ý nghĩ này. Để lần này hội nghị cứ như vậy tán đi. Cùng một thời gian, chính phủ thế giới, quyền lợi hạch tâm, Mario, gian phòng cực lớn bên trong, nằm cái thân ảnh già nua thì là nhàn nhạt nhìn trước mắt tình báo. Rốt gia hỏa này, gây dựng một chi phi thường khủng bố băng hải tặc. Dê chi nhất tộc hậu đại. Đích thật là một cái phi thường tên phiền toái, phải nghĩ biện pháp xử lý sạch gia hỏa này. Ta cho rằng, không cần quá mức chăm chú xử lý. Nói một chút. Băng hải tặc trốc lần này tớt chiến tranh bên trong, có thể đem hải quân đại tướng, đại tân sinh toàn bộ tiêu diệt, nhưng bọn hắn không có làm như thế, nguyên nhân liền đã không cần nói cũng biết. Xem ra băng hải tặc trốc nội bộ cũng là có vấn đề rất lớn. Cũng không kỳ quái, bọn hắn dù sao chỉ là một đám lợi ích tụ tập thể, có thể để người ta từ nội bộ ra tay. Tán thành, tán thành, tán thành, tán thành, năm vị quyền lợi đỉnh điểm, dạng này kết thúc lần này nói chuyện với nhau. Chương 34, một lần tình cờ lấy được Kumo Kumo no Mi Mây Bài. Chương 34, một lần tình cờ lấy được Kumo Kumo no Mi Mây Bài. Các huynh đệ uống rượu lần này thế nhưng là thu hoạch lớn a. Đúng vậy a, không chỉ là đại lượng tài bảo, còn có đại lượng mỹ nhân. Đúng đúng thế nhưng là lấy được không ít trái ác quỷ đâu. Thật sự là quá làm cho người ta hưng phấn a. Cướp bóc một cái gia nhập liên bang tài phú về sau, băng hải tặc trốc đang làm những gì? Đương nhiên là mở tiệc rượu. Mỗi một lần chiến tranh sau khi thắng lợi, nếu là không mở yến hội lời nói, vậy thì không phải là hải tặc. Đối với hải tặc tới nói, mở tiệc rượu mới là hải tặc thích nhất sự tình. Mỗi người đều là tại cười lớn uống rượu. Từng cái dị thường hưng phấn, những này tên điên cuồng, lúc này cũng là không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Shiki, Linh Linh, John, Ao Chu, Jinbu. Bọn gia hỏa này cũng đều là đang uống rượu. Newgate bưng thùng rượu, ngồi tại một bên khác, đối với cái kia đại lượng tài phú, căn bản chính là mảy may đều không có hứng thú đồng dạng. Phân cho mình cái kia một phần đã phân đến tay, còn lại mình cũng là lười đi tranh thủ. Quy Newgate đại ca, người không phân một phần tài bảo sao? Không cần thiết, Newgate lắc đầu, tùy ý nói, đề ta cái này cá nhân càng thêm ưa thích chính là người nhà, tài bảo đủ là có thể. Ha ha ha, người nhà đó là cái gì a? Không biết, đại lượng hải tặc nhóm cãi nhau, bất quá chuyện này cũng chính là như vậy đi qua, cũng không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao Newgate thế nhưng là cán bộ, nhân gia đại ca càng là cán bộ, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Hô, đem chén rượu đem thả xuống, Clau nhóm lửa tẩu thuốc, thật sâu phun ra một ngụm khói đặc, nhìn xem náo nhiệt tiệc rượu, thú vị nói, vì hải tặc ở giữa sinh hoạt thật là náo nhiệt a, đương nhiên. Clau liền cùng Newgate đồng dạng, không có tham dự vào trong đó ý nghĩ. Chỉ là khoanh chân ngồi dưới đất. Rộng lượng ma pháp bào bên trong, đột nhiên đỉnh đi ra một cái đầu nhỏ, sờ vuốt mắt, mơ mơ màng màng nói, Clau đại nhân, ta ngủ bao lâu a? Clau giải thích nói, ngủ thời gian mấy tiếng, tỉnh ngủ sao? Sơ gãi gãi đầu nói, để Clau đại nhân, đã tỉnh ngủ, chỉ là ma lực tiêu hao có chút quá lớn. CP không có nói cái gì, chỉ là từ ma pháp bào bay ra, rơi vào Clau trên bờ vai, lẳng lặng nhìn trước mắt tiệc rượu. Sơ cũng là ngồi ở một bên khác. Clau nâng tẩu thuốc nói, đây lần này, đối mặt sen gút dạng này ngang cấp đối thủ, có cảm giác gì sao? CP suy tư nói, đời ma lực không đủ là một mặt khác là tại ma pháp sử dụng bên trên cũng không phải đặc biệt xuất sắc, chúng ta chỉ là đơn thuần tại sử dụng mặt trăng ma pháp cùng mặt trời ma pháp, về phần song sắc Haki. Lắc đầu. Cái kia chính là càng thêm không cần nói. Sơ thì là khổ não nói, vì vẫn là quá yếu a bằng không, liền không đến mức bộ dáng này. Ha ha ha, Clau khẽ cười nói, đi biết là thế nào liền tốt, đừng quá mức tại vội vàng, mạnh lên là một cái thời gian lưu chuyển sự tình, các ngươi có thể càng thêm chăm chú tu luyện song sắc Haki. Rèn luyện ma pháp vận dụng, ma lực đều là tới từ ta, mà ma lực tích lũy là một cái tích lũy tháng ngày thời gian nha. Ai, mặc kệ là ma lực, nội lực những vật này, đều là tích lũy tháng ngày tu luyện hệ thống. Liền xem như thiên tài cũng chính là tích lũy càng nhanh, Clau cũng coi là thiên tài, nhưng vấn đề là Clau cạc thế nhưng là đại ma pháp sư Clau Rick cả đời góp lại chi tác, thao túng thời gian không gian sáng tạo hủy diệt quang minh hắc ám địa thủy hỏa phong, đây đều là có thể chưởng khống, liền nhìn ra được Clau cạc là dung nhập bao nhiêu hệ thống pháp thuật, cần bao nhiêu ma lực, Clau liền xem như tu luyện lại nhanh cũng là cần thời gian. Huống chi, mình năm thành ma lực vẫn luôn là tại cô động Clau cạc. Chỉ có thể nói, từng bước một tới đi, đại ca, đại ca. Lúc này, Newgate thì là sải bước đi tới, nhìn xem Clau ánh mắt nghi hoặc, trực tiếp xuất ra một viên trái ác quỷ, tùy tiện nói, đại ca viên này trái ác quỷ, ngươi xem một chút, chiến tranh kết thúc về sau, ta một lần tình cờ phát hiện. Nghe xong lời này, Clau thế nhưng là có chút chăm chú. Trận chiến tranh này ai chết, Ung Sung, hải quân đại tướng, đương nhiên, những này đều không trọng yếu, trọng yếu là hắn trái ác quỷ là Kumo Kumo no Mi, đây chính là có thể dùng đến sáng tạo mây bài trái ác quỷ. Clau cẩn thận quan sát trái ác quỷ, trắng tinh sắc đường vân, cười nói, về Newgate, không sai liền là hệ Loria Kumo Kumo no Mi, cô lạp lạp lạp, Newgate cười to nói, ta cũng là cảm thấy có chút tương tự, bất quá, cân nhắc đến tỷ lệ đơn giản liền là một phần ngàn tỷ, không nghĩ tới, dĩ nhiên là thật là, đại ca, thật sự là quá tuyệt vời. Lao mỉm cười gật đầu. Thu hồi Kumo Kumo no Mi, đương nhiên không có khả năng ngay ở chỗ này sáng tạo Cloud Card. Đợi đến quay ngược về phòng về sau, mình tại sáng tạo mây bài chính là. Đây quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn bên trong thu hoạch ngoài ý muốn. Tiệc rượu. Rất nhanh liền kết thúc. Cloud cùng Newgut cũng là phân biệt về nghỉ ngơi, người gác đêm, ha ha ha, căn bản không tồn tại, băng hải tặc rốc, ai có đảm lượng dám đến tập kích, sống phải chăng không nhịn được, trong phòng. Cloud ngồi trên ghế, một cái tay mở ra, trống không Cloud cạc nổi lên. Đại lượng ma lực cuốn quanh lấy Kumo Kumo no Mi, trực tiếp đem Kumo Kumo no Mi dung nhập trống không Cloud cạc bên trong, ma lực cũng là tùy tùng dung nhập trong đó. Thời gian ngắn ngủi. Hết thảy đều là trở về bình tĩnh, một trương hoàn toàn mới Cloud cạc đã nổi lên. Một đóa trắng tinh sắc nhỏ trên đám mây thì là xuất hiện thân ảnh nho nhỏ. Có màu lam nhạt xõa tung tóc, màu trắng xõa tung váy, hình thoi trắng đen xen kẽ tất chân, cái trán có màu hồng đám mây trang trí đáng yêu tiểu loli. Nho nhỏ gia hỏa đối Cloud Isho liền là dung nhập Cloud cạc bên trong. Chương 35, thuyền trưởng giả tâm của ngươi chỉ dựa vào những này là không cách nào thực hiện. Chương 35, thuyền trưởng giả tâm của ngươi chỉ dựa vào những này là không cách nào thực hiện. Xoát, từng trương Cloud cạc mở ra. Kiếm bài, xuyên bài, thổi bài, âm thanh bài, sương mù bài, ngũ bài, tiêu bài, mây bài, cùng. Tổng cộng 9 cái Cloud cạc. Cloud hơi cảm khái nói, vì 25 năm thời gian, tổng cộng sáng tạo ra 2 tấm Cloud cạc, hiện tại sáng tạo trương này còn cần 5 năm có thể hoàn thành, về phần mặt khác 1 trương. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cái nào 1 trương? Được vinh dự mạnh nhất Cloud cạc, ai biết đến cùng là lúc nào mới có thể chân chính sáng tạo hoàn thành. 10 năm, 20 năm, 30 năm, có lẽ 50 năm. Nói tóm lại, cái nào 1 trương Cloud cạc liền là thông qua thời gian đi tiêu hao. Sơ cảm khái nói, đây thật không dễ dàng a, bắt đầu từ số 0, đã sáng tạo ra 9 cái Cloud cạc, bất quá Cloud đại nhân, ngài muốn bắt đầu chuẩn bị sáng tạo Cloud ma đạo thư, không phải vậy, theo những hài tử này từ từ có được ý thức, thế nhưng là không có chỗ ở lại. CP đối với cái này cũng là tán đồng gật đầu. Cloud ma đạo thư. Nói trắng ra là liền là có được sinh mệnh Cloud cạc ở gia viên. Cloud gật đầu nói, vậy ta sẽ... đột nhiên mi tâm vẫy một cái, Cloud hơi vung tay, tất cả Cloud cạc đều là dung nhập ma pháp bào bên trong. Sau đó, Sơ cùng CP cũng là chui được ma pháp bào bên trong. Cloud đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ba, dậm chân hướng về bông thuyền đi đến, màn đêm phía dưới, bông thuyền cũng là vô cùng yên tĩnh, dù sao vừa mới kết thúc tiệc rượu, tất cả hải tặc đều là ngất đi, top 5 top 3 thậm chí chưa có trở lại gian phòng, trực tiếp hôn mê tại bông thuyền phía trên. Đi đến bông thuyền biên giới, Cloud nhìn đứng ở nơi này cuồng ngạo tóc đỏ nam nhân. Trực tiếp mở miệng nói, ừ thuyền trưởng, đã trễ thế như vậy, người tìm ta còn có chuyện gì sao? À, rốt quay đầu, khóe miệng toét ra, lộ ra giống như là cá mập đồng dạng răng nhọn, hỏi, về Cloud tiểu quỷ, người cảm thấy, tại cái này toàn bộ băng hải tặc rốt bên trong, có ai là thật nghe lời ta đâu, nhóm lửa tẩu thuốc, Cloud phun ra một sợi khói đặc nói, ừ rốt thuyền trưởng, người đây không phải nói nhảm sao, trên chiếc thuyền này, không có người nào là chân chính nghe ngươi lời nói, có người vì tiền tài, có người vì lực lượng, có người vì thanh danh, có người vì quyền lợi. Nói tóm lại, mỗi người đều là riêng phần mình có chỗ cầu, thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì thuyền trưởng ngươi bán mạng, dù sao, một cái thông qua lực lượng tạo dựng lên băng hải tặc, rốt thuyền trưởng, ngươi trông cậy vào ai có thể ngoan ngoãn nghe lời đâu, các, rốt khó chịu quệt miệng nói, đề Cloud tiểu quỷ, ngươi nói chuyện thế nhưng là thật khó nghe, mặc dù cái này cũng là sự thật chính là, ngươi cảm thấy, băng hải tặc rốt muốn tăng cường, muốn thế nào đến tăng cường, Cloud nhìn thoáng qua rốt, nói, đi rốt thuyền trưởng, ngươi chỉ dựa vào bọn gia hỏa này không cách nào thực hiện, bao quát huynh đệ chúng ta ở bên trong, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tại chính thức sinh tử chi chiến thời điểm, không có người sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Điểm này, từ trong nguyên tác thần chi cốc chiến tranh liền nhìn ra. Nếu là băng hải tặc rốt thật toàn lực xuất thủ, hải quân băng hải tặc Roger liền đánh tan, làm trò cười đồng dạng. Trên cơ bản liền là xuất phát từ toàn viên vẫy nước trạng thái chính là. Ha ha ha, rốt thú vị cười to nói, Điệt Lao tiểu quỷ, lão tử liền là ưa thích cùng ngươi đến nói chuyện với nhau, ngươi là một cái duy nhất dám cùng lão tử nói thật người, nói thẳng tốt có yêu cầu gì, nghĩ biện pháp gia tăng băng hải tặc rốt. Lão tử có thể thỏa mãn ngươi. Rốc giả tâm đến cùng là cái gì? Lao không hỏi. Rốc chưa hề nói. Đây là hai người ăn ý. Hai người đều biết. Những chuyện này vẫn là không cần nói nhiều tốt. Hệ Loria, cây cây trái cây, mưa mưa trái cây, Suna Suna Nomi, Tetsuchi Tetsuchi Nomi. Cái này 4 khỏa trái ác quỷ, cho ta 1 viên. Lao hoàn toàn liền là công phu sư tử ngoạm, một cái biện pháp. Vậy mà cần một viên hệ Loria trái ác quỷ, phải biết, một viên hệ Loria trái ác quỷ, hơi bồi dưỡng, liền là chuẩn đại tướng cấp độ cường giả, cẩn thận bồi dưỡng, trở thành đại tướng cấp đều là không có vấn đề gì cả, Cloud nhiều năm như vậy. Sương mù trái cây là tại trong 10 năm thu tập được, Kumo Kumo no Mi thuần túy liền là vận khí tốt lấy được. Cái khác trái ác quỷ đều là hệ Paramecia trái ác quỷ. Đừng nói là không cần hệ Loria sáng tạo Cloud Card. Mình căn bản cũng không có lấy tới. Rốt gật đầu nói, đây bốn khỏa hệ Loria sao không có vấn đề nói đi. Đã Rốt đã đáp ứng, như vậy tuyệt đối sẽ không đổi ý, cấp độ này cường giả, nếu là lật lọng nhưng chính là mất mặt. Hồ, thôn vân thổ vụ ở giữa, Cloud nói, đi Rốt thuyền trưởng, người đã không cách nào làm cho tất cả mọi người đều toàn lực xuất thủ, như vậy ngươi liền tăng lớn thuyền viên số lượng tốt, khi số lượng đạt tới một loại, cho dù là toàn viên không có người chăm chú xuất thủ, đều có thể lấy được thắng lợi thời điểm, lúc kia, thắng lợi không phải liền là thuộc về ngươi sao, tả hữu cũng sẽ không thất bại, toàn lực xuất thủ cùng không xuất thủ đều là giống nhau kết quả, như vậy những người này sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu, Cloud lời nói để Rốt hơi trầm tư sau một lát. Ha ha ha, Rốt thú vị nói, y tiểu tử, rõ rệt ngươi cùng những tên kia đồng dạng, kết quả vậy mà đồng ý giúp đỡ nghĩ biện pháp, thế nhưng là thật sự có ý tứ a, Cloud tùy ý nói, đây cũng không phải cái gì đại sự, đây chính là một trận giao dịch, với lại ta cũng muốn nhìn một chút nếu quả như thật đứng tại đỉnh điểm băng hải tạc Rốt, có phải hay không sẽ bị thua, huống chi, mới nói là giao dịch, khi giao dịch kết thúc, ta cũng liền rời đi, trốn trốn tránh tránh có ý gì đâu, Rốt thú vị nhìn xem Cloud. Ba, hai người thác thân mà qua, Rốt vỗ vỗ Cloud bả vai, hưng phấn cười nói, tiểu tử thúi, nhưng là muốn thật tốt cố gắng a, nếu như ngươi nếu là thật trở thành phó thuyền trưởng, mặc dù các ngươi đều là công cụ, lão tử cũng không để ý tặng cho ngươi một kiện lễ vật, dù sao, cường đại công cụ càng thêm dùng tốt không phải sao, nói xong Rốt liền rời đi, chỉ để lại thôn vân thổ vụ nhìn xem ánh trăng Cloud. Chương 36, băng hải tặc Rốt lần thứ nhất đơn độc nhiệm vụ. Chương 36, băng hải tặc Rốt lần thứ nhất đơn độc nhiệm vụ. Khoảng cách lần đầu tiên hành động đã qua gần 2 tháng. Băng hải tặc Rốt trong khoảng thời gian này thế nhưng là phi thường bình tĩnh. Dù sao, nhà ai cũng không có khả năng mỗi ngày ra ngoài tiến công. Nếu là thật nói như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra. Thật cho người ta dồn ép đến nóng nảy, chính phủ thế giới, hải quân bản bộ liên hợp tất cả gia nhập liên bang, liền cho ngươi băng hải tặc Rốt vây quét. Cái kia chính là phiền toái. Oanh, oanh, Newgate từng quyền hung hăng nện xuống, mỗi một quyền lực lượng đều là cực kỳ kinh khủng. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Newgate hơi nói, đây quả nhiên, có mình xác phương pháp học tập về sau, tốc độ tiến bộ thật chính là vô cùng nhanh chóng a, cái này gần 2 tháng đi qua. Rốt tự nhiên là đem tu luyện đỉnh cấp tam sắc Haki phương pháp dạy cho 10 vị cán bộ. Đáng nhắc tới chính là Cloud, Newgate, Shiki, Linh Linh, John, Aochu, Jinbu. 7 người cán bộ mới thôi là phi thường ổn định, còn lại 3 cái vị trí, vậy cơ hồ là 3 ngày một nhỏ đổi, 5 ngày một đại đổi. Cái này cũng không kỳ quái. Không thể làm cho tất cả mọi người đều phục chúng thực lực, tình huống như vậy cũng liền không kỳ quái. Đại ca, Newgate quay đầu, dò hỏi, ê đại ca, người cảm thấy có vấn đề gì không? Hiển nhiên. Mặc dù nói quá trình tu luyện là không có vấn đề gì, nhưng là Newgate vẫn là cảnh giác lên, vạn nhất có vấn đề đâu. Lao lắc đầu nói, cũng không có vấn đề quá lớn, Rốt thuyền trưởng không phải là đồ ngốc, sẽ không ở dạng này việc nhỏ đi lên phát sinh vấn đề, không cần đem ánh mắt đặt ở Rốt thuyền trưởng trên thân, càng nhiều hẳn là đặt ở cái khác gia hỏa trên thân, bọn gia hỏa này mới là vấn đề lớn nhất. Newgate gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Băng hải tặc Rốt sau lưng đâm đau sự tình cũng không phải số ít sự tình, thậm chí là nói số lượng nhiều vô cùng sự tình. Các ngươi nói thuyền trưởng đi làm cái gì, ai biết được, đoán chừng là cho chúng ta tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, ha ha ha, so với các cán bộ chăm chú, băng hải tặc Rốt phổ thông hải tặc, nhưng chính là lười biếng nhiều, có thể gia nhập băng hải tặc Rốt đều không phải là kẻ yếu, huống chi cũng không có người dám can đảm trêu chọc, càng là trầm tĩnh lại. Ha ha ha, ngay lúc này, nương theo lấy điên cuồng tiếng cười to. Cái kia đỏ hồng sắc thân ảnh đột nhiên xẹt qua lưu quang, đã rơi xuống, hắn tiện tay đem một cái bảo rương ném cho Cloud, nói, Cloud tiểu quỷ, đây là nói xong cho ngươi đồ vật tiểu quỷ nhóm, đều cho lão tử tập hợp, lão tử nói ra suy nghĩ của mình. Ba, Cloud nhận lấy Rốt ném tới bảo rương, tiếu dung chợt lóe lên, sau đó nói, ê Newgate, đi thôi, nghỉ ngơi 2 tháng, cũng là thời điểm muốn hoạt động một chút gân cốt. Cô lạp lạp lạp, Newgate cười to nói, ê đại ca đương nhiên không thành vấn đề, nắm chặt để ở một bên thế đao, Newgate đi theo đại ca bộ pháp, huynh đệ hai người hướng về thuyền hải tặc trung ương đi đến. Rất nhanh, tất cả mọi người là tụ tập tới. Đoạn này thời gian trôi qua. Hiện tại băng hải tặc Rốt không sai biệt lắm còn thừa lại 200 người số lượng. Hiển nhiên, tại cái này tùy thời tùy chỗ đều có thể phát sinh địa phương chiến đấu, nhân số cắt giảm đích thật là thật mau. Ha ha ha, Rốt dữ tợn cười to nói, y tiểu quỷ nhóm đầu tiên muốn nói cho các ngươi chính là, lão tử đã chọn trúng một cái siêu cường quốc, đợi đến chuyện kế tiếp kết thúc về sau, chúng ta mục tiêu kế tiếp liền là siêu cường quốc, đều cho lão tử chờ mong tốt siêu cường quốc vốn có tài phú. Đến cùng là kinh khủng cỡ nào đâu, siêu cường quốc, thuyền trưởng mạnh nhất, rống, tất cả hải tặc đều là điên cuồng. Siêu cường quốc, làm trên thế giới đỉnh cấp quốc gia xưng hào, những quốc gia này thực lực, tài phú đều là đỉnh cấp, đương nhiên Alabasta Kingdom cái này siêu cường quốc là khác loại, mặc dù tài phú kinh khủng, nhưng là không có thực lực, hoàn toàn là quan hệ hộ. Băng hải tặc rốt vậy mà để mắt tới dạng này quốc gia, cũng là đầy đủ điên cuồng. Đều lãnh tĩnh một chút, rốt khoát tay ngăn lại tất cả mọi người điên cuồng, tiếp tục nói, giờ trước đó, lão tử có hai chuyện còn muốn tuyên bố. Thứ nhất, nửa tháng sau, từ Ao Chu phụ trách lần đầu tiên nhân viên chiêu mộ, băng hải tặc rốt cần thu nạp một nhóm mới thuyền viên. Đuổi lấy mình râu cá trê, Ao Chu Phong khinh vân đạm nói, lời thuyền trưởng, không có vấn đề. Rốt tiếp tục nói, về chuyện thứ hai lão tử coi trọng một nhóm thực lực không tệ tiểu quỷ, mà những này tiểu quỷ thực lực đều là phi thường xuất sắc, cho nên lão tử quyết định để các cán bộ tự mình đi chiêu mộ. Cái gì vậy mà cần các đại ca tự mình đi chiêu mộ, ta lạc cá ngoan ngoãn bọn gia hỏa này sẽ không đều là quái vật cấp bậc A, khẳng định là không phải có thể làm cho các cán bộ tự mình xuất thủ sao, tất cả hải tặc đều là nghị luận ầm ĩ. Mà Cloud thì là mi tâm vẫy một cái, nhếch miệng lên, âm thầm nói, thì thật là có ý tứ, rốt thuyền trưởng, xem ra, ngươi là thật đem lời của ta nghe lọt được, đoạn thời gian này, chắc hẳn liền là đang thu thập cái này trên biển lớn những cái kia thực lực cường đại hải tặc danh sách ra, bất quá. Cloud thì là lo lắng lấy nói, không biết Roger có phải hay không đã xông xáo có tiếng đầu, nếu như nếu là đã xông xáo có tiếng đầu, đoán chừng, cũng là tại chiêu mộ mục tiêu bên trong. Newgate sững sờ, kỳ quái nói, đại ca, cái chủ ý này không phải là, Cloud không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Cloud, Newgate, Shiki, John, Jinbu, Linlin, các ngươi sáu người phân biệt rời đi tiến hành chiêu mộ nhớ kỹ, nếu như người nếu là không có mang trở lại, các ngươi cũng sẽ không cần trở về. Ha ha ha, rốt cái kia điên cuồng ánh mắt đã rơi vào sáu cá nhân trên thân, kinh khủng sát ý hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che chắn. Đây chính là băng hải tặc rốt nhiệm vụ lần thứ nhất, nếu là thất bại, vị thuyền trưởng này thế nhưng là sẽ điên cuồng. Chương 37, mục tiêu, Red The Alop, chương 37, mục tiêu, Red The Alop, rầm rầm, cỡ nhỏ thuyền hải tặc, đánh lấy băng hải tặc rốt cờ hiệu. Đi thuyền trên biển lớn. Đáng nhắc tới chính là chiếc thuyền này có đại lượng thẻ bài tiêu chí. Ma pháp sư Hào, băng hải tặc rốt cán bộ. Ma pháp sư Edward Cloud. Làm chuyên môn băng hải tặc, tại băng hải tặc rốt chỉ có 7 vị ổn định cán bộ là có được. Cái khác, căn bản vốn không đủ tư cách, không cần suy nghĩ, băng hải tặc rốt vô cùng chân thực, đúng nghĩa cường giả vi tôn, có được thực lực ngươi có thể có được hết thảy, mà không có thực lực ha ha ha ngươi chính là một cái rác rưởi thôi. Đứng tại ma pháp sư Hào đầu thuyền, Cloud thì là ngắm nhìn phương xa, tựa hồ là đang lo lắng lấy cái gì. Hôm qua, rốt thuyền trưởng tuyên bố mệnh lệnh, tiếp vào mệnh lệnh của mình về sau, Cloud sáng sớm liền rời đi. Đồng dạng những người khác cũng là phân biệt rời đi. Trước lúc rời đi, Cloud cũng là nghiêm túc khuyên bảo Newgate một ít chuyện. Đương nhiên, Cloud không có nói quá nhiều, không cần như thế, Newgate nhìn như không có đầu óc, trên thực tế lại là thô bên trong có mảnh, biết sự tình ứng nên như thế nào xử lý. Huống chi nhà mình tiểu tử thúi đã lớn lên, không có cần phải nói nhiều như vậy lời nói. Sơ hơi lo lắng nói, "Việc Cloud đại nhân, chúng ta mặc kệ Newgate tiểu tử kia thật không có vấn đề sao?" CP bình tĩnh nhìn thoáng qua Sơ, nói, "Y Sơ, ngươi cùng tiểu Newgate quan hệ tốt như vậy sao?" "Cái gì sao?" Sơ lập tức gật gù đắc ý nói, "Vậy ta chẳng qua là cảm thấy Newgate tiểu tử kia nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, Cloud đại nhân thế nhưng là sẽ thương tâm, dù sao cũng là Cloud đại nhân đệ đệ." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là a, Cloud cùng CP người nào không biết, Sơ liền là một cái miệng thối, trong nóng ngoài lạnh tiểu gia hỏa, nó đối với người bên cạnh là phi thường quan tâm. Hô, phun ra một sợi khói đặc, Cloud ôn hòa nói, "Không có chuyện gì, Newgate cái tiểu tử thúi kia cũng cần đi trưởng thành." Tương lai hắn là cần một mình đảm đương một phía, mà pháp sư con đường luôn luôn từ mình đi xuống, ta không có khả năng một mực chiếu cố cái tiểu tử thúi kia. Sơ cùng CP đều là trầm mặc không nói. Đúng là như thế a, mà pháp sư, đây là một đầu cô độc con đường, hoặc là nói người theo đuổi chân lý con đường, Cloud chủ tu mặc dù là Cloud cạc hệ thống pháp thuật. Nhưng không nên quên, Cloud cạc dung hợp hệ thống có bao nhiêu, Tây Dương ma pháp, Đông Phương ma pháp, Đông Doanh âm dương thuật, Phương Tây luyện kim thuật các loại khoan đã. Đây là Cloud Rick dung hợp vô số hệ thống, sáng tạo mà ra hoàn mỹ hệ thống pháp thuật. Mà Cloud hiện tại thông qua trái ác quỷ sáng tạo ra Cloud Cạc đã là đi đường tắt. Đi đường tắt hậu quả chính là muốn càng thêm khắc khổ, cố gắng đi học tập, căn cơ cũng không bạc nhược, lại là muốn bổ sung càng thêm hoàn thiện. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nếu như nói chân chính Cloud Cạc hệ thống, căn cơ là 1 vạn khối giá cả, hiện tại Cloud căn cơ tối đa cũng liền là 1.000 khối giá cả, trong thời gian này chênh lệch giá, liền là cần mình đi bù đắp. Nhìn xem trầm mặt hai cái tiểu gia hỏa, Cloud nói, "Vì thành thật thật liền tốt, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa lại còn bắt đầu đa sầu đa cảm." Hì hì ha ha, Sơ gãi gãi đầu đáng yêu mà cười cười, CP cũng là ngoan ngoãn gật đầu. Hô, Cloud không cần phải nhiều lời nữa, mà là lạnh nhạt thôn vân thổ vụ, đương nhiên, mình cũng có được giả tâm của mình, chính mình học tập Cloud Cạc hệ thống pháp thuật, nhưng mình muốn làm tuyệt đối không chỉ là đơn thuần sáng tạo ra Cloud Cạc. Mình muốn đem Cloud Cạc hệ thống pháp thuật, một phương thế giới này hệ thống, cả hai kết hợp sáng tạo ra duy nhất thuộc về mình Cloud Cạc, đồng thời càng thêm phát dương quang đại tăng lên. Cái này mới là Cloud việc cần phải làm. Cloud đại ca, Cloud đại ca, lúc này, một người dáng dấp xinh đẹp nữ hải tặc nhanh chóng đi tới. Đi đến Cloud bên người, rất cung kính nói, để Cloud đại ca, chúng ta đã khởi hành, căn cứ thuyền trưởng tình báo, tới mục đích đại khái cần 7 ngày thời gian, thế nhưng là... Căn cứ điều tra, nguyên bản hàng tuyến phía trên, xuất hiện đại lượng lôi đình mưa to, nếu là chúng ta cưỡng ép thông qua lời nói. Nữ hải tặc cũng là phi thường bất đắc dĩ. Nếu là đường vòng lời nói, khẳng định là sẽ tiêu hao thời gian dài hơn. Mấu chốt liền là, rốt thuyền trưởng cùng vị này Cloud đại ca, đều không phải là ưa thích kéo dài thời gian người, cái này nếu là xảy ra vấn đề, cuối cùng bị tìm tới trên đầu nhưng chính là mình nha, dù sao. Lần này đi theo Cloud ra biển, phụ trách điều khiển đội thuyền, chế tác thức ăn người tổng cộng có 10 người, mình là người chịu trách nhiệm. Cloud mỉm cười nói, để tiếp tục đi tới liền tốt, mưa to gió lớn, cũng không tính là cái gì. Không có vấn đề, Cloud đại ca, nữ hải tặc lập tức chạy đi xử lý. Cloud cảm khái nói, vậy tại thiên tai trước mặt, người lực lượng hiện tại vẫn là không đáng giá nhắc tới a, cười nhẹ lắc đầu, không có tiếp tục nói cái gì. Nhân loại truy cầu lực lượng không phải là vì chiến thắng những này cái gọi là thiên tai nhân họa, để hết thảy đều uy hiếp không được mình sao? Lốp bốp, rất nhanh, khi vô tận mưa to gió lớn liền bao phủ ở trước mặt mình thời điểm, Cloud nhìn xem cái kia đen nhánh lôi vân, ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Tiểu gia hỏa, đi xử lý sạch những chuyện này. Bàn tay từ ma pháp bào bên trong rút ra một trương Cloud card, hất lên xuống. Một đóa màu tuyết trắng nhỏ đám mây đã trôi hướng chân trời. Rất kỳ quái. Hoặc là nói, để cho người ta không dám tin đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hết thảy. Hết thảy. Cứ như vậy tại thời gian ngắn ngủi liền đã hết thảy đều kết thúc, tất cả lôi vân đều biến mất, sấm chớp mưa bão tự nhiên cũng là biến mất. Mà đáng yêu nhỏ đám mây về tới Cloud trong tay, lần nữa hóa thành một trương Cloud card bị Cloud thu vào. Ngọa tàu. Ông trời của ta, đáng sợ, tất cả hải tặc đều là nghị luận ầm ĩ, Cloud ra lệnh, vì khởi hành. Tốc độ muốn nhanh là, ma pháp sư hào lần nữa phi tốc tiến lên. Cloud xuất ra tình báo, nhẹ giọng nói, đời rốt thuyền trưởng, ngươi vậy mà tìm được vị này bá tước đỏ tình báo, quả nhiên, không hổ là ngươi a. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 38, ma pháp sư điên cuồng công kích, chương 38, ma pháp sư điên cuồng công kích, màn đêm bao phủ tại hòn đảo phía trên. Dracula đảo. Một tòa ở vào thế giới mới lại là phi thường kỳ quái hòn đảo. Hòn đảo này lâu dài không có ban ngày, quanh năm bị màu đen nhánh ánh trăng bao phủ, chỉ có huyết hồng sắc ánh trăng rơi xuống. Với lại, tại hòn đảo này phía trên là con dơi nhạc viên, ngoại trừ con dơi bên ngoài, cơ hồ không có cái khác sinh vật. Oanh, ma pháp sư hào cập bờ, Cloud nói, để các ngươi lưu tại trên thuyền, chờ đợi là có thể. Biết, Cloud đại ca, hải tặc nhóm đều là ngoan ngoãn gật đầu. Cloud một cước dẫm trên mặt đất. Xoát, xoát. Người đã hóa thành đạo đạo lưu quang trong một chớp mắt biến mất không còn tâm tích, tốc độ cực nhanh vô cùng, thời gian ngắn ngủi, đã biến mất không còn tâm tích. Vừa mới bước vào hòn đảo, Cloud cũng cảm giác được từng đạo máu con mắt màu đỏ để mắt tới mình. Rống, trong nháy mắt, sơ hóa thân Seberu, phát ra giơ thẳng lên trời tiếng gào thét. Hổ khiếu long ngâm, mảnh hổ gào thét, để mọi ánh mắt đều biến mất. Cloud rơi vào Seberu trên lưng, thẳng đến hòn đảo chính giữa mà đi. Mà như vậy dạng một tòa bị dơi hút máu chỗ thống trị hòn đảo. Lại là có một tòa tòa thành. Răng rắc, nương theo lấy từng đạo lôi quang, cái này toàn thân huyết hồng sắc tòa thành đã như ẩn như hiện nổi lên, lộ ra cực kỳ khủng bố cùng kinh người. Tòa thành bên trong, một vị cử chỉ vừa vặn, có mái tóc dài màu trắng, tập kết hai cái bím tóc rủ xuống trên vai, mặt mai màu đỏ quần áo trong cùng huyết hồng quần dài. Chân mang theo viền vàng giày da màu đen, khoác trên người lấy rộng lượng huyết hồng sắc áo choàng, bên trong là ngăn chứa văn, trên cổ mang theo một đóa màu lam hoa hồng. Ngồi ngay ngắn ở con dơi vương tọa phía trên, lung lay màu đỏ tươi ly rượu đỏ, hắn chậm rãi ngẩng đầu. À, thú vị câu lên khóe miệng, hắn nỉ non nói, tòa này Dracula đảo vậy mà khách tới, thế nhưng là thật sự có thú. Ba, mà đúng lúc này, tòa thành cửa bị mở ra. Ba, lao dậm chân mỉm cười đi đến, Seberu đi theo tại sau lưng. Hô, phun ra một sợi khói xanh, lao mỉm cười nói, Patrick, Redfield, Red the Alok, Alok Red, bá tước đỏ, lần thứ nhất gặp mặt, thật sự là thất lễ. Mặt mỉm cười, cử chỉ ưu nhã, giờ khắc này ma pháp sư ưu nhã Cloud hiện ra vô cùng nhường nhuyễn. Ha ha ha, Patrick thú vị cười nói, ma pháp sư, Edward, Cloud, băng hải tặc tróc cán bộ thứ nhất, thật sự là không nghĩ tới, ngươi như vậy đại nhân vật, vậy mà đến tìm tới nơi này, tìm ta có chuyện gì không? Cloud mỉm cười nói, ê đương nhiên, rốt thuyền trưởng tự mình ra lệnh cho ta, hy vọng có thể mời chào ngươi trở thành băng hải tặc tróc một thành viên, ngươi cũng biết, rốt thuyền trưởng mệnh lệnh, ta không có cách nào cự tuyệt. Patrick hít mắt nói, vậy ta nếu là cự tuyệt đâu? Cloud tiếp tục nói, liền như là ta không có cách nào cự tuyệt rốt thuyền trưởng mệnh lệnh, người cũng đồng dạng không có cách nào cự tuyệt ta mời. hai vị cử chỉ ưu nhã người đều là lâm vào yên tĩnh. Xoát, đột nhiên Patrick trong nháy mắt động, tốc độ cực nhanh vô cùng, trong lòng bàn tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh dài nhỏ con dơi tay cầm dù che mưa, trong nháy mắt xuất hiện tại Cloud bên người, và dù cuốn quanh lấy Busushukhaki quét ngang mà đến. Một kích này nếu như không cách nào ngăn trở, chắc hẳn Cloud đầu sẽ như cùng dưa hấu đồng dạng bị đập nát a. À, hô, Cloud chỉ là lần nữa thật sâu phun ra một sợi khói xanh. Đinh đương, cái bóng hư ảo tại Cloud bên người nổi lên. Cầm trong tay mỹ lệ trường kiếm chặn lại Patrick thế công. Cloud tiếp tục mỉm cười nói, "Ê Patrick, ta nói qua, người không cách nào cự tuyệt ta mời." Lóp bóp, tiếng nói vừa ra, kiếm bài đã cho thấy cực mạnh kiếm đạo, bước nhanh tấn công mạnh, tốc độ, nhẹ nhàng, hung mãnh. Đại lượng kiếm đạo tại kiếm bài trong tay hiện ra. Thời gian 10 năm. Cloud cũng không phải lãng phí thời gian, đại lượng kiếm đạo thư tịch cũng là tại học tập, chính mình học tập tri thức đều là dung nhập kiếm bài bên trong, theo ma lực dồi dào, càng thêm sinh sôi ra càng thêm hoàn thiện kiếm đạo. Uống, Patrick hét lớn một tiếng, thân thể gầy yếu lại là bạo phát ra cực mạnh lực lượng. Tiếp lấy một kích này lui về phía sau. Patrick rơi xuống đất trong nháy mắt, nói, người ma pháp sư, người cũng không có thể hiện ra có thể làm cho ta đồng ý bản sự đến. Có đúng không? Lao tay phải từ ma pháp bào bên trong duỗi ra. Sau một khắc, từng trương Cloud cạc đã bắt đầu bay múa lên. Âm thanh bài, sương mù bài, ngũ bài, mây bài, theo Cloud liên tục động tác, bốn tờ Cloud cạc đều là nổi lên. Sương mù bài trong một chớp mắt hóa thành vô tận sương mù dày đặc bao trùm toàn bộ tòa thành, Patrick lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, thế nhưng là cái này còn chưa kết thúc. À, theo thanh âm dễ nghe từ âm thanh tinh linh trong miệng nở rộ, lại là tạo thành kinh khủng lực trùng kích. Răng rắc, bốn phía từng tấc vỡ nát, cùng một thời gian mây bài càng là hóa thành màu đen nhánh lôi vân. Đến thời điểm hấp thu lôi vân, đương nhiên sẽ không liền lãng phí như vậy. Ngũ tinh linh bay múa tại trong sương mù phóng xuất ra đại lượng thôi miên ma pháp, đồng dạng đem Patrick bao trùm tại trong đó. Hừ, hừ, Patrick trong lúc nhất thời, ngược lại có chút không thể thừa nhận ở, hoàn toàn liền là điên cuồng công kích chiến đấu. Ý vào năng lực của mình hay thay đổi cùng đại lượng ma lực, liền là cưỡng ép đem Patrick chế trụ. Phiền phức, Patrick cau mày nói, đây quả nhiên, cùng ta suy đoán một dạng, mà pháp sư trái cây năng lực là thẻ bài. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trái cây có thể đem đủ loại năng lực đặc thù, thông qua thẻ bài chế tác được, bất quá. Cái này đối với ta mà nói, còn không tính là cái gì. Đợt, thiên cái kia ở giữa, toàn thân hóa thành màu đen nhánh, toàn thân bao trùm Busushukhaki, Patrick lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến Cloud bản thân mà đến. Năng lực mạnh hơn cũng là năng lực, chỉ cần đem năng lực giả đánh tan, vậy liền kết thúc. Chương 39, ngươi không muốn đi chứng kiến một cái truyền kỳ sao? Chương 39, ngươi không muốn đi chứng kiến một cái truyền kỳ sao? Cloud mặt không đổi sắc, lại là vô cùng lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Đối mặt ma pháp sư biện pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên chính là cận thân tác chiến, để ma pháp sư bản thân đánh tan. Đáng tiếc. Thủ đoạn bảo mệnh thế nhưng là mỗi một vị ma pháp sư đều có được. Xuyên bài, Cloud vung ra một trương Cloud cạc, ồn nhu tóc trắng, vảy trắng xuyên tinh linh nổi lên, bám vào trên người mình. Ông, trong một chớp mắt, mình đã tiêu thất vô tung. Xuyên bài có xuyên qua ma pháp, trên lý luận giảng chỉ cần ma lực đầy đủ, có thể xuyên qua bất kỳ vật thể, khái niệm, không khí, kết giới. Hết thảy, xuyên bài cũng có thể xuyên qua, Cloud chỉ là thông qua xuyên bài ma lực xuyên qua không khí mà thôi, đã xuất hiện ở tòa thành một bên khác. Patrick hơi biến sắc mặt, đáng tiếc là đã không kịp phản ứng. Kiếm bài, âm thanh bài, sương mù bài, ngũ bài, mây bài năm tấm Cloud cạc hóa thành tinh linh đã đem Patrick bao vây. Đinh đinh đang đang, toàn thân bao trùm lấy Busushukhaki, tả hữu đề phòng, Patrick cảm giác vô cùng khó mà ngăn cản. Mấu chốt nhất chính là, mình căn bản là không có cách cận thân, rống, ngay tại lúc này, Seberu đột nhiên bắt lấy cơ hội, hóa thành một đạo lưu quang, lợi trảo cuốn quanh lấy Busushukhaki, đột nhiên chạy nhanh đến. Đinh đương, bỗng nhiên xoay người, chặn lại Seberu thế công. Patrick hai mắt co vào, cả kinh nói, làm sao có thể, cả hai cách xa nhau vậy mà tiếp cận nửa mét khoảng cách, cái này khiến Patrick không dám tin. Đây đã là đẳng cấp cao Busushukhaki. Nói thật, đem Busushukhaki tu luyện tới một cái nào đó trình độ về sau, Patrick cũng không biết đến tiếp sau muốn thế nào tăng lên. Cái này mới là để cho nhất Patrick bất đắc dĩ sự tình. Mình lâm vào cực hạn bên trong, căn bản là không có cách tiếp tục tăng lên, đây cũng là để cho nhất người bi thương sự tình. Bất quá, tại bên trong chiến trường, nhưng không có thời gian cho ngươi buồn rầu, Seberu mở to miệng, kinh khủng hỏa diễm đã gào thét mà tới. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến căn bản vốn không cho Patrick cơ hội phản ứng. Đương nhiên, thất thần cũng là Patrick vấn đề lớn nhất. Oanh, oa, trong tiếng nổ, cái này một tòa lộng lẫy tòa thành đã bị phá hủy 1/3, mà Patrick miệng phun máu tươi đã là ngã trên mặt đất. Khụ khụ khụ, ho kịch liệt lấy, Patrick nỉ non nói, thua thật sự là thua khó coi, rõ rệt thực lực không sai biệt nhiều, vậy mà thua khó coi như vậy. Trong lúc giao thủ, Patrick liền đã phát hiện, Lao Cạc cũng tốt, vẫn là Seberu cũng tốt. Trên thực tế liên thủ thực lực cũng chính là áp chế mình, trên bản chất thực lực chênh lệch cũng không lớn. Nhưng cái này không lớn chênh lệch, lại là đem chính mình hoàn toàn đánh tan. Đây là Patrick có chút không thể nào tiếp thu được sự tình. Hô, gõ gõ tẩu thuốc, Lao phun ra một sợi khói xanh nói, Patrick, ngươi bại. Patrick gật đầu nói, bại năng lực của ngươi thật chính là vô cùng đặc thù, biến động nhiều vô số. Ha ha ha, Lao chỉ là cười không nói, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Nhìn xem Lao dáng vẻ, Patrick trầm mặt sau một lát, vẫn là khàn khàn nói, ngươi học xong tầng thứ cao hơn Busoshukhaki, Lao gật đầu nói, để Busoshukhaki, Haosukukhaki, Kenbunshaohaki, Tam sắc Haki tầng thứ cao hơn, ta đều đã học xong, không chỉ là ta, làm băng hải tặc rốt cán bộ, những người khác cũng đều là học xong, chỉ cần là làm cán bộ liền có thể học tập. T, Patrick là một người thông minh, trong nháy mắt hít vào một hơi, kinh ngạc nói, đời rốt gia hỏa này đến cùng là muốn phải làm những gì, Lao nhẹ giọng nói, chiêu binh mãi mã, bồi dưỡng thủ hạ, xem thường hết thảy, nam nhân như vậy giả tâm đến cùng là khổng lồ cỡ nào, còn cần nhiều lời sao, Patrick trầm mặt. Dracula đảo. Mãi mãi cũng là dấu ở ánh trăng bên trong. Cloud bên người bao quanh từng vị như ẩn như hiện Cloud Cạc tinh linh, nâng tẩu thuốc mình, cứ như vậy nhìn xem Patrick. Tự hồ là đang chờ đợi Patrick lựa chọn đồng dạng. Mình tin tưởng. Người thông minh này vô cùng rõ ràng, khẳng định sẽ chọn đến lựa chọn thích hợp nhất. Hô, Patrick thật dài thở ra một hơi, đứng người lên, một chút xíu vuốt lên bụi bặm trên người cùng nếp uống, đây mới là đạo. Ê Cloud, ngươi hẳn là rất rõ ràng, rốt giả tâm thật sự là quá lớn, mà khổng lồ như vậy giả tâm, thất bại khả năng lớn vô cùng, thậm chí là nói, hắn tất nhiên sẽ thất bại. Lao gật đầu nói, "Để ta đương nhiên biết, dạng này giả tâm cùng điên cuồng thất bại là chuyện đương nhiên, trừ phi nói, băng hải tặc rốt lực lượng có thể phá hủy hết thảy." Ha ha ha, nói thật, băng hải tặc rốt lực lượng đã đầy đủ kinh khủng, nhưng càng là kinh khủng, càng là dễ dàng tại nội bộ xảy ra vấn đề. Nói xong. Mình ngược lại là khẽ nở nụ cười, khổng lồ như vậy băng hải tặc rốt, nội bộ xảy ra vấn đề khả năng thật sự là quá lớn, thậm chí là vô cùng kinh khủng khổng lồ. Bất quá a, Lao đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem huyết sắc ánh trăng nói, "Patrick, ngươi không cảm thấy dạng này liền có thể sao? Thất bại cũng tốt, thành công cũng được, đối với hiện tại chúng ta mà nói, đây chính là tại chứng kiến một cái truyền thuyết sinh ra sao?" Giờ khắc này, Patrick ngây ngẩn cả người. "Đúng vậy a, đây chính là một cái truyền thuyết. Băng hải tặc rốt nhất định sẽ trở thành một cái truyền thuyết, thành công cũng tốt, thất bại cũng được, làm một cái nam nhân nếu như ngay cả chứng kiến dạng này truyền thuyết đều không đi làm, mới là nhất là chuyện kỳ quái a." Ha ha ha, Patrick khẽ cười nói, "Đi vừa vặn, vậy liền để ta đến xem." Cái này cái gọi là truyền thuyết đến cùng là cái gì, với lại tiến thêm một bước cơ hội a, đồng dạng làm tâm cao khí ngạo người, làm sao có thể không muốn chứng kiến truyền thuyết sinh ra đâu. Chương 40, trở về địa điểm xuất phát cuồng vọng thực tập thuyền viên. Chương 40, trở về địa điểm xuất phát cuồng vọng thực tập thuyền viên. Ma pháp sư Hào trở về địa điểm xuất phát. Trước trước sau sau, Cloud tổng cộng hao tốn không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, cũng đã đem Patrick thuyết phục. Không thể phủ nhận nói, Patrick là một cái tâm cao khí ngạo người. Nhưng đối với dạng này tâm cao khí ngạo người mà nói, kỳ thật rất dễ dàng thuyết phục, bởi vì dạng này người, chỉ cần phải nắm chắc nội tâm của hắn, cũng đã đủ rồi, làm một cái nam nhân, làm một cái tâm cao khí ngạo người, tự mình đi chứng kiến một cái truyền thuyết, đồng thời trở thành trong đó một bộ phận. Cái này cũng đã đủ rồi. Đương nhiên, đây là bởi vì hiện tại Patrick chỉ có hơn 20 tuổi, nếu là tương lai Patrick, đó là không có khả năng. Bởi vì tương lai Patrick cũng đã là một cái truyền thuyết, bằng vào cái này sức một mình cùng băng hải tặc râu trắng, băng hải tặc Roger, băng hải tặc Kairoku ngang nhau quái vật. Hiện thực chính là không có nhiều như vậy nếu như Patrick bị Cloud chiêu mộ trở về. Sắp tới gần băng hải tặc rốt đóng quân hòn đảo, Cloud nói, "Patrick, ta sẽ không dạy bảo ngươi tam sắc Haki, tại băng hải tặc rốt chỉ có cán bộ có thể học tập, lấy thực lực của ngươi trở thành cán bộ, để rốt thuyền trưởng dạy bảo ngươi cũng không khó." Đương nhiên, Patrick ngạo khí 10 phần, chống đỡ con dơi tay cầm dù che mưa, đối với dạng này giống như là hấp huyết quỷ tâm cao khí ngạo nam nhân, đương nhiên cho là mình có thể trở thành cán bộ. Chỉ có 10 người vị trí, như vậy vị trí này liền khẳng định có mình một cái, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Đồng dạng, băng hải tặc rốc đóng quân hòn đảo phía trên. Từng cái người đều là híp mắt, quan sát bốn phía. Chiếc thuyền kia là ma pháp sư Hào, Cloud đại ca trở về, Cloud đại ca trở về, à, kiệt ha ha ha ha, Shiki trôi nổi mà lên, thú vị phá lên cười. Đồng dạng, Shiki cũng là đi chiêu mộ mới nhân viên, với lại, y theo Shiki Fua Fua Nomi năng lực, tự nhiên là rất nhanh liền trở về. Sự thật chứng minh chính là, Shiki đồng dạng thành công. Thậm chí là nói, Shiki thành công vô cùng đơn giản, dù sao, một số thời khắc, băng hải tặc rốt chiêu mộ, thế nhưng là phi thường dễ dàng liền thành công, cự tuyệt người chỉ có số ít, mà lại là vô cùng ít ỏi số ít. nam nhân kia liền là được xưng là ma pháp sư nam nhân sao? Đứng tại cách đó không xa thì là một cái vóc người cao lớn, giống như là cái dùi đồng dạng đầu nam nhân. Cái này nam nhân thì là híp mắt, nhìn xem Cloud từ từ trở về. Nói thật, từ Cloud trên thân nhìn không ra bất kỳ cường giả khí tức, thân cao vẻn vẹn 2 mét không đến thân cao, với lại lộ ra dị thường mảnh mai, rất khó tưởng tượng nam nhân như vậy là cường giả. Mà sự thật chính là, nam nhân như vậy đích thật là cường giả chính là. Đây chính là chuyện rất kỳ quái. Nhưng sự thật liền là như thế. Rầm rầm, rất nhanh. Đội thuyền liền là từ từ cập bờ, mà Cloud vẫn nhìn bốn phía, mở miệng nói, Shiki, chỉ có chính mình trở về rồi sao? Kiệt ha ha ha ha, Shiki cười to nói, để bốn tên kia vẫn chưa về đâu, bất quá, hẳn là cũng đều là không sai biệt lắm, Ao Chu gia hỏa kia thực tập thuyền viên tuyển bạc, cũng là tuyển bạc tốt, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cloud gật gật đầu không có nói gì nhiều. Ba, Patrick thì là nhảy lên một cái nhảy xuống tới, vẫn nhìn bốn phía, hỏi, để Cloud, cái khác cán bộ đều tại nơi đó, Cloud chỉ vào Shiki nói, người này, còn có mấy người bọn hắn. Nói xong phân biệt chỉ ba người. Cloud đại ca ta cũng không phải cán bộ, ta cán bộ vị trí đã bị khiêu chiến, đã bị cướp đi. Bên trong một cái người vội vội vàng vàng lắc đầu, đừng làm rộn, mình cũng không phải cán bộ, nhanh từ bỏ. Dù sao, Patrick, Urefu. Gia hỏa này thế nhưng là cùng Cloud, Newgut, Shiki, Liên Liên bọn gia hỏa này đồng dạng, tại không có gia nhập băng hải tặc rốc trước đó đều là tiếng tăm lừng lẫy quái vật. Nếu như bị kẻ như vậy khiêu chiến, đơn giản liền là muốn chết. Cloud thoáng sửng sốt, sau đó hỏi, người đã không phải là cán bộ sao? Người kia vội vàng nói, đúng vậy Cloud đại ca, ta bị Shiki đại ca mang về chim giao đại ca khiêu chiến, bại hoàn toàn a. Chim giao sao? Cloud đem ánh mắt quay đầu sang. Nhìn xem cái kia có cái dùi đầu nam nhân, trong lòng nói, vì Hapo Navy lương đóng, chim giao đồng dạng là tương lai đại hải tặc thứ nhất, với lại, Hapo Navy thế nhưng là Tây Hải siêu cường quốc ca No Kuni bồi dưỡng hải tặc thế lực, bất quá, suy tư đến nơi đây, Cloud cũng là lắc đầu. Lấy ca No Kuni thế lực, cho dù là băng hải tặc rốc hủy diệt, bảo vệ chiên giao cũng là không có vấn đề gì cả. Nếu để cho chiên giao tại băng hải tặc rốc đổi mới cái gì thanh danh loại hình đồ vật, vậy coi như là hoàn toàn khác biệt. Tương lai đi ra cửa, chiên giao chính là đã từng băng hải tặc rốc một thành viên, đây cũng là hoàn toàn khác biệt. Dạng này một bút mua bán nhỏ, đối với những đại nhân vật kia, đơn giản liền là tính toán rõ ràng. Mà pháp sư, Hapo Navy lương đóng. Cloud cùng chiên giao hai người liếc nhau, chỉ là đối thoại một câu. Sau đó, Cloud tiếp tục nói, Ê Patrick, tùy ý ngươi tốt, ngươi thích khiêu chiến ai tùy ngươi. Nói xong, Cloud liền rời đi, mà Patrick thì là đem ánh mắt đặt ở bên trong một cái cán bộ trên thân. À, rất nhanh, Cloud rời đi không lâu sau đó, chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếp xuống cái này gần nửa tháng thời gian. Đại lượng nhân viên đều là quay trở về, Newgut, Linh Linh, John, Jinbu. Từng cái đều là trở về. Mang theo mình hẳn là mang về người. Trừ cái đó ra, Ao Chu cũng là mang theo mới chiêu mộ một nhóm thành viên mới trở về. Đương nhiên, Cloud là không thế nào cảm thấy hứng thú chính là, vẫn luôn là trong phòng tu luyện ma pháp, chờ lấy rốc thuyền trưởng trở về. Đại ca, chỉ là, dạng này bế quan bị Newgut đánh gãy. Newgut đẩy cửa phòng ra, tùy tiện nói, đại ca đi ra nhìn xem, lần này người mới thế nhưng là có một cái phi thường phách lối thực tập thuyền viên đâu. Chương 41, thảm tao thay nhau đánh tơi bời Kaido chương bút, chương 41. Thảm tao thay nhau đánh tơi bời Kaido chương bút, năm chương bút cho 10k kẹo cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen ngoàm, ha ha ha, nghe Newgut lời nói, Cloud ngược lại là khẽ cười nói, phách lối có cái gì kỳ quái, băng hải tặc rốc người nào không đều là phi thường phách lối sao, lời này. Đích thật là không có chút nào vấn đề gì. Băng hải tặc rốc. Có một cái tính một cái, đó cũng đều là phách lối đơn giản đều là muốn vô pháp vô thiên. Dù sao, cái này băng hải tặc gia hỏa, hoặc là có thiên phú, hoặc là quái vật, yếu nhất đều là tiền thưởng quá 100 triệu gia hỏa. Cứ như vậy một đám gia hỏa, người nói bọn hắn không phách lối, đó mới là nhất là chuyện kỳ quái. Cô lạp lạp lạp, Newgut cười lớn, đi đại ca nếu là liền loại rác rưởi này lời nói, ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi đến xem đi, đây chính là một cái phi thường có ý tứ thực tập thuyền viên. Newgut dáng vẻ, Cloud cũng là hứng thú. Cloud đại nhân, sơ cũng là chạy vào, cười hì hì nói, tới một cái tốt có ý tứ thực tập thuyền viên. Ai nha hôm nay lại bị Shiki cái kia kim mao sư tử một trận đánh tơi bời, thật là đánh lão thảm rồi, kém một chút liền muốn đánh chết. Cô lạp lạp lạp, tại trong trầm mặc, Newgut ngược lại là cười lớn, đi sơ, người thế nhưng là quá coi trọng Shiki tên hỗn đảng kia hắn có thể giết không được tiểu quỷ này, tên tiểu quỷ này thực lực mặc dù nhỏ yếu đi một chút, nhưng là thể phách vô cùng kinh khủng, huyết mạch của hắn ta cảm thấy hẳn không phải là nhân loại, tốc độ khôi phục so với thức tỉnh hệ doan trái ác quỷ còn nhanh hơn, với lại, lực phòng ngự dị thường kinh người. Thì ra là thế. Gia hỏa kia. Nghe đến đó, Cloud cũng là đứng người lên cười nói, ê đi thôi, ta cũng đi nhìn xem, ta đại khái đoán được là ai. Đều đã nói đến bộ dáng này, nếu là còn đoán không được là ai, đó mới là kỳ quái đâu. Cloud đã đoán được. Kaido, trong nguyên tắc tương lai tứ hoàng thứ nhất, không nói những cái khác, Kaido thể phách tuyệt đối là phi thường khủng bố. Không nên nhìn giống như bởi vì bị Akage Kunin Otoko cho phá vỡ, cho nên rơi xuống thần đàn. Trên thực tế, kích thương Kaido khả năng không khó, nhưng là muốn giết chết Kaido, đây chính là cơ hội chuyện không thể nào. Mạnh nhất trên thế giới sinh vật xưng hào không phải đùa giỡn. Nếu là thật dễ dàng như vậy liền có thể giết chết lời nói, hải quân đã sớm đem Kaido giết chết. Lại nói, Vegapunk có thể thông qua Kaido huyết dịch chế tạo ra viên thứ nhất smile trái cây liền nhìn ra được, Kaido là có thể bị kích thương, chỉ là giết không chết. Đi xem một chút, à, Cloud, Newgate, Sir còn có CP đều là đi ra khỏi phòng. Mọi người tự hồ cũng là phi thường tò mò. Rống, mới vừa đi ra gian phòng, liền thấy cách đó không xa bị hải tặc vây lại, mà Kaido gia hỏa này đang tại bộc phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Không sai. Liền là Kaido, mặc dù tuổi nhỏ rất nhiều, nhưng là nhìn ra được, đây chính là Kaido chính là. À, thở hồng hộc, Kaido nhìn trước mắt Jinbu, dữ tợn nói, lão tử sớm tối đưa ngươi đánh tan. Jinbu thì là khinh thường nói, đều chỉ là một cái tiểu quỷ thôi, ngươi mặc dù thể phách kinh người, nhưng là, nếu thật là cho lão tử chọc tới, lão tử giết chết ngươi nếu không phải rốc thuyền trưởng không cho, hừ, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng âm thanh. Hiển nhiên, Kaido dạng này đặc thù thể phách, rốc là đã biết, người chưa có trở về, đã ra lệnh. Tuyệt đối không cho phép đem Kaido giết. Dù sao, rõ ràng như vậy là người sở hữu thiên phú kinh người, tương lai hảo hảo trưởng thành, tuyệt đối là có thể trưởng thành. Phi, phun ra một ngụm máu đen, Kaido vẫn là không chịu nổi ngã trên mặt đất. Chật, tên tiểu quỷ này thể phách thế nhưng là thật kinh người a. Buổi sáng vừa mới khiêu chiến xong Shiki đại ca, kết quả vừa mới khôi phục, vậy mà lại một lần khiêu chiến Jinbu đại ca, kết quả lại là bị hành hung một trận a. Muốn ta nói a đây chính là không biết tự lượng sức mình, chỉ là một cái tiểu quỷ thôi. Đúng vậy a. Bốn phía hải tặc nhóm cũng là nghị luận ầm ĩ. Im miệng, lao đại ca tới, tránh ra. Từng cái đều là thành thật thật tránh ra. Theo thời gian trôi qua, Edward, Cloud đã trở thành băng hải tặc tróc uy vọng gần với tróc dê, xê bét người. Thực lực của người đàn ông này, tâm tính, uy vọng từng cái phương diện đều là phi thường khủng bố. Kiệt ha, Shiki phiêu phù ở giữa không trung cười to nói, The Cloud, người gia hỏa này cũng là ra đến xem thử sao, Cloud mỉm cười nói, đều chỉ là nghe Newgate nói có một cái có ý tứ thực tập thuyền viên, cho nên mới nhìn xem. Jinbu lạnh lùng nói, đều chỉ là một cái tiểu quỷ thôi lão tử căn bản không để trong mắt. Ân, ao chu đuổi lấy râu cá trê, suy tư điều gì? Trừ cái đó ra, cái khác cán bộ đều không ở nơi này. Đương nhiên, rất nhiều đều là bị Kaido phiền chết, một trận ngừng lại đánh tơi bời về sau, cũng đều là rời đi. Dù sao róc thuyền trưởng hạ mệnh lệnh bắt buộc, không thể đem Kaido giết, bằng không, bọn gia hỏa này sớm liền nghĩ biện pháp đem Kaido làm thịt. Clau nhưng cũng là biết đến chính là, ngoại trừ róc thuyền trưởng mệnh lệnh bên ngoài. Chắc hẳn, bọn hắn cũng không có cách nào giết Kaido, bằng không, những này tâm cao khí ngạo gia hỏa sẽ nghe theo róc thuyền trưởng mệnh lệnh, nào có dễ dàng như vậy sự tình nha. Rống, nương theo lấy tiếng gào thét, Kaido cũng là dãy dụa lấy bò lên, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hồi phục. Kaido dữ tợn nói, ES Wood Cloud để lão tử đánh ta ngươi, trở thành mới cán bộ a, ha, Cloud chỉ vào cách đó không xa một vị nữ hải tặc nói, đi từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách cho cái này thực tập hải tặc cho ăn cơm, nhớ kỹ, tên tiểu quỷ này đừng cho hắn chết đói. Thổi bài, nói xong, Cloud vung ra một trương Cloud card. Ông, một thanh cự khóa nổi lên, sau một khắc, từng đạo xiềng xích từ mặt đất bay lên, trắng tinh sắc trên xiềng xích điêu khắc thiên sứ cánh chim đường vân. Răng rắc, Kaido trong nháy mắt bị phong tỏa. Chương 42, đỏ tóc đỏ nữ hài, muốn theo ta đi sao chương búp, chương 42, đỏ tóc đỏ nữ hài, muốn theo ta đi sao chương búp, năm chương búp cho 10k kẹo cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen u ám, rầm rầm, a, buông ra lão tử, hỗn đảng, đáng giận a, đáng tiếc, mặc kệ Kaido phát ra điên cuồng cỡ nào tiếng gầm gừ. Vẫn như cũ là bị một mực phong xích ở đây, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Hắn đã hoàn toàn bị phong tỏa lại, xiềng xích đem Kaido phong tỏa, để hắn căn bản là không có cách động đậy. Cloud đại ca thật sự là đáng sợ a, tên tiểu quỷ này cứ như vậy bị phong tỏa. Kinh khủng như vậy, không hổ là Cloud đại ca a, bốn phía hải tặc từng cái đều là nghị luận ầm ĩ, vô cùng chấn kinh. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng là bị tên tiểu quỷ này cho huyên náo phi thường nháo tâm, đều không có một cái nào biện pháp giải quyết. Không thấy cái khác các cán bộ đều tránh đi ra ngoài sao, kết quả vừa vặn rất tốt, hiện tại Cloud đại ca, đơn giản như vậy liền cho xử lý đến, đây quả thực là để cho người ta không dám tin nha, băng hải tặc róc thập đại cán bộ, còn có cái khác thực lực cường đại người. Cloud đại ca vẫn là đáng sợ nhất, hi hi ha ha, Một vị nữ nhân trung niên, đứng tại phương xa, thân mang kimono, hung tợn nói, đây thật là nam nhân đáng sợ, gia hỏa này, tuyệt đối không thể xem thường Nga. Đi theo tại vị này nữ nhân sau lưng thì là một vị đồng dạng trung niên nam nhân, thần sắc lạnh lùng, không có chút nào bất luận cảm tình gì. Đây là một vị bị giáo huấn luyện thành vì máy móc nam nhân, hoặc là nói, hẳn là xưng là, tử sĩ. Những địa phương này tình huống, Cloud không biết cũng sẽ không đặc biệt cảm thấy hứng thú chính là. Cô lạp lạp lạp, Newgate cười to nói, người không hổ là đại ca ngươi a, đơn giản như vậy liền xử lý xong cái phiền toái này tiểu quỷ. Đó là, sơ cũng là hai tay vòng ngực, liên tục gật đầu nói, dù sao cũng là Cloud đại nhân, điểm ấy vấn đề căn bản vốn không tính là cái gì, chỉ là một cái tiểu quỷ mà đã xong. Đối với Cloud tín nhiệm, hiển nhiên sơ cũng là hoàn toàn vô điều kiện. Hô, phun ra một sợi khói đặc, Cloud mỉm cười nói, được không có gì, thể phách của hắn mặc dù kinh khủng, với lại có sức khôi phục kinh người, mà dù sao thực lực không mạnh, bắt đầu phong tỏa rất dễ dàng. Chỉ là... nói xong, Cloud lời nói vẫn chưa nói xong. Lại là đột nhiên bị hấp dẫn ánh mắt. Muốn ta nói a đại ca, ngươi liền hẳn là phó thuyền trưởng. Không sai Cloud đại nhân liền hẳn là... a đại ca, Cloud đại nhân, nói xong, Newgate cùng sơ ngươi một lời ta một câu, kết quả... đột nhiên phát hiện Cloud thân ảnh biến mất. Hai người là một mặt mộng bức quay đầu, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cloud dừng bước, nhìn trước mắt các nô lệ, tựa hồ là lâm vào trầm tư bên trong. Đại ca, Cloud đại nhân, Newgate, sơ đều là chạy tới. Ai, CP tại trong trầm mặc có chút thở dài, hai người kia có phải hay không đầu có vấn đề đâu, bất đắc dĩ lắc đầu. CP là thật không biết nên nói gì. Cloud đại ca, Newgate đại ca, lúc này, những này nô lệ chủ nhân cũng chính là băng hải tặc rốt cấp dưới một cái hải tặc cũng là đi ra. Hắn hoàn toàn liền là run lẩy bẩy a, dù sao. Đây đối với Eswood huynh đệ, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, mình dạng này một tiểu nhân vật tại sao lại bị để mắt tới nữa nha, thuyền viên cẩn thận nói, Cloud đại ca, ngài đây là. Coi trọng cái nào ngài nói một tiếng, cái này một nhóm đều là hôm nay vừa mới đến mặt hàng, tuyệt đối không có bất kỳ người nào chạm qua, ngài nếu là cảm thấy hứng thú, đều đưa cho ngài. Vị này thuyền viên đó là thật hoảng sợ a, băng hải tặc rốc dù sao đều là hải tặc. Đây chính là nô lệ nho nhỏ thương nhân, tục xưng liền là mụ tú bà, một số thời khắc, từ bên ngoài tiến mua một nhóm nô lệ. Cũng chính là phổ thông thuyền viên để ý chính là, nhân già cán bộ căn bản chướng mắt. Kết quả, hôm nay vậy mà đem Eswood huynh để cái này hai tôn đại thần cho treo chọc qua tới. Cái này thật sự là quá dọa người. Toàn bộ băng hải tặc rốc người nào không biết. Eswood huynh đệ liền là băng hải tặc rốc ngoại trừ rốc thuyền trưởng bên ngoài nhân vật khủng bố nhất. Cloud chỉ là khẽ gật đầu, đem ánh mắt đặt ở vị nào rõ rệt ngồi xổm ở nơi đó, lại là cho người ta một loại không đồng cảm cảm giác nữ hài. Có được đỏ mái tóc dài màu đỏ nữ hài. Cloud đại ca. Im miệng, thuyền viên vừa mới chuẩn bị nói cái gì, CP liền là đột nhiên mở miệng. Là, vội vàng im lặng, không nên nhìn CP cùng sơ là con rối, băng hải tặc rốc người nào không biết, đây chính là hai vị hung thú. Mãnh hổ cùng báo săn, thực lực phi thường khủng bố. Ma lực. Cloud trong lòng âm thầm nói, đời trên thế giới này, lại có người trời sinh có được ma lực, cái này. Cái này mới là để Cloud cảm thấy nhất là kinh ngạc sự tình. Trên thế giới này, có người trời sinh có được ma lực, cái này thật sự là quá mức kỳ quái, bất quá. Cloud chỉ là hơi suy tư sau một lát. Bà, từng bước một đi tới vị kia có màu đỏ thắm mái tóc nữ hài trước người, đại khái chỉ có 6-7 tuổi số tuổi nho nhỏ, nàng mặc dù bị bắt tới, lại là biểu hiện rất bình tĩnh. Ngược lại là cho người ta một loại tuế nguyệt tỉnh hảo cảm giác. Thậm chí là nói. Nàng xem thấy từng bước một đi hướng nam nhân của mình, ngược lại là đáng yêu ngoẹo đầu. Không đợi Cloud mở miệng. Nàng ngược lại là trước tiên mở miệng nói, ngài vị đại nhân này ta từ ngài trên thân cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, vì cái gì đây, hiển nhiên. Trời sinh có được ma lực đứa bé này, từ Cloud trên thân cảm thấy ma lực, loại cảm giác quen thuộc này, để nàng đem Cloud xem như đồng loại. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Cloud nhìn xem đứa bé này. Chậm rãi hỏi, người có danh tự sao? Nàng lắc lắc đầu nói, không có, từ xuất sinh bắt đầu, ta liền bị bán cho người khác, ta một mực được xưng số 98, đại nhân ngài có thể gọi ta số 98. Hô, lần nữa phun ra một ngụm khói xanh, Cloud nói, vì từ hôm nay trở đi tên của ngươi liền gọi là Miruki Kaho, nếu như nguyện ý đi theo ta, liền kế thừa cái tên này, đuổi theo bước chân của ta. Nói xong, Cloud cũng không quay đầu lại liền rời đi. Chương 43, truyền kỳ danh họa, băng hải tặc rốc chương bút, chương 43. Truyền kỳ danh họa, băng hải tặc rốc chương bút, năm chương bút cho 10k kẹo cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen ngoàm, ba, cửa phòng bị gõ vang. Lao thả ra trong tay một bản kiếm đạo điển tịch. Lần trước tiến công gia nhập liên bang bên trong, ngoại trừ vàng bạc tài bảo và mỹ nhân bảo vật bên ngoài, còn cướp bóc rất nhiều thư tịch. Những sách vở này không có người học tập chính là, Lao cầm tới. Tiến hành đọc, tiến hành học tập. Tiến đến. Ngẩng đầu, nâng lên tẩu thuốc. Kẻo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, so với nửa tháng trước, đã đổi lại một thân đỏ trắng vu nữ phục, đỏ tóc dài màu đỏ tán lạc xuống. Lộ ra vô cùng mỹ lệ thiếu nữ đi vào trong phòng. Thiếu nữ hơi có vẻ cứng nhắc không người nói, Lao đại nhân, ngài thuyền trưởng đã trở về. Ân. Gật gật đầu, Lao đứng người lên, mỉm cười nói, ca hô, không cần khẩn trương như vậy, từ từ học tập, thật tốt trưởng thành, ta dạy bảo ngươi bắt đầu học tập sao, Miyuki ca hô, đây chính là nàng tên bây giờ, ca hô nhu thuận nói, để Lao đại nhân, đã bắt đầu học tập. Lao ôn hòa nói, bắt đầu học tập liền tốt, đi thôi, các ngươi đều đi với ta một chuyến, rốt thuyền trưởng trở về, đại bộ phận đều mau mau đến xem. Là, ca hô đi theo Lao bước chân. Hai người hướng về hòn đảo trung ương đi đến, chỗ đó xây dựng từng cái doanh địa, hiển nhiên đã đem tòa này đảo hoang trở thành băng hải tặc trốt nơi đóng quân. Ha ha ha, rốt phóng khoáng, càng rỡ, cùng vọng tiếng cười to truyền đến. Lao mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì đậu đen rau muốn nói, đời rốt thuyền trưởng, ngươi chính là thế giới mạnh nhất, phàm là nếu là biến thành người khác, cười như vậy âm thanh, cũng sớm đã bị người đánh chết đã không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên. Rốt sải bước đi đến Lao trước người vị trí, cười nói, để Lao tiểu quỷ, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành không sai, kế hoạch của ngươi cũng là hoàn thành, bất quá ngươi đây là tìm một cái con dâu nuôi từ bé sao, ha ha ha, Lao mỉm cười nói, đời rốt thuyền trưởng, không cần nói đùa, ca hô là một cái tư chất không tệ hài tử, hơi dạy bảo một cái, tương lai sẽ là hợp cách giúp đỡ. Rốt cũng không thèm để ý, ngược lại chỉ là một tiểu nha đầu tiểu quỷ mà thôi, tiếp tục nói, để tập hợp, lão tử bên này có chuyện muốn công bố một cái. Đồng thời, Lao thu hồi thỏi bài, đem Kaido phóng thích ra ngoài. Rất nhanh, tất cả mọi người là tụ tập tại đảo hoang chính giữa, Lao khẽ quét mà qua, nhân số đã tăng trưởng đến không sai biệt lắm 700 người số lượng. Lần này thực tập thuyền viên tăng lên không ít, đương nhiên, cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu người thì liền là một ấn số. Băng hải tặc rốt cái địa phương nguy hiểm này, đừng bảo là phân đến càng nhiều tài bảo, đơn thuần chỉ là sống sót, đều là vô cùng phiền phức, mạnh được yếu thua, thế nhưng là hiện ra vô cùng nhường nhuyễn. Trên đường đi đi tới, rất nhiều người ánh mắt đều là đối Lao tràn đầy tôn kính cùng kính sợ, đương nhiên càng nhiều vẫn là tò mò nhìn ca hô, bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Dạng này mặc dù dung mạo rất mỹ lệ, nhưng là, đối với Lao tới nói căn bản vốn không thiếu khuyết mỹ nhân, ca hô đến cùng là có tài đức gì tùy tùng Lao. Cái này mới là tất cả mọi người tò mò nhất sự tình. Đương nhiên, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, liền xem như cấp cho bọn hắn 100 cái đảm lượng, ai cũng không dám tiến lên đây hỏi một chút. Lao đại nhân, ca hô vẫn có chút hoảng sợ. Lao nâng tẩu thuốc, ôn hòa giải thích nói, đề ca hô, không cần sợ hãi bất luận cái gì, nhớ kỹ tương lai của ngươi muốn trở thành cường giả, mà cường giả, không sợ bất luận người nào ánh mắt. Lao, kiệt ha ha ha ha, đại ca, Patrick, Shiki, Newgate ba người phân biệt từ phương hướng khác nhau đi tới. Patrick chỉ là nhìn một chút ca hô, liền đứng vững. Trong khoảng thời gian này, Patrick đã trải qua từng tràng chiến đấu, bảo vệ mình cán bộ vị trí. Shiki cùng Newgate liền càng không cần phải nói. Mặc dù nói Shiki đã từng bị Lao cùng Newgate huynh để thu thập qua một lần, ngoài ý muốn chính là ba người quan hệ còn tính là không sai, cũng địch cũng bạn quan hệ. Ha ha ha, theo từng cái nhân viên đến, rốt điên cuồng cười to nói, vì tiểu quỷ nhóm tất cả mọi người là đã đến kỳ, đã như vậy lão tử liền không nhiều lời, tiếp xuống chúng ta sẽ đối siêu cường quốc tiến hành tiến công, đều rõ chưa, chỗ đó có vô số tài bảo, các ngươi muốn hết thảy, ở nơi nào đều có, đều cho lão tử nghiêm túc, rống, tất cả hải tặc điên cuồng gào thét, đặc biệt là vừa mới gia nhập băng hải tặc trốt thực tập hải tặc. Càng là hưng phấn gào lên. Đây chính là băng hải tặc trốt sao? Đây chính là quái vật băng hải tặc trốt sao? Đơn giản liền là quái vật băng hải tặc a, vậy mà can đảm dám đối với siêu cường quốc xuất thủ. Những này thực tập hải tặc ý nghĩ, Lao không có hứng thú, ngược lại là càng thêm cảm thấy hứng thú nhìn xem lần này chiêu mộ trở về nhân viên. Toàn viên ác nhân a, không. Đơn giản liền là toàn viên truyền thuyết a, Lao nhịn không được ở trong lòng cảm khái, ở sau đó rốt về sau thời đại kia, cơ hồ có danh tiếng gia hỏa đều là bị mời chào đến đây. Lao, Newgate, Shiki, Lin Lin, John, Aochu, Jinbu. Cái này bảy vị lão tư cách cán bộ liền không nói. Patrick, Urefu, Chin Yao, Bendy Ward, Dẹp, Kurorimi Higurashi, Kurorimi Sumima. Đáng nhắc tới chính là Jinbu mục tiêu thất bại, không sai, Jinbu mục tiêu liền là Roger, mới vừa tiến vào thế giới mới, liền được xưng là siêu cấp người mới Roger. Đáng tiếc, Jinbu nhiệm vụ thất bại, nhưng là vẫn bắt trở lại đại lượng hải tặc, những này hải tặc thực lực đều là phi thường cường đại. Lại thêm rốt có chỗ cân nhắc, cho nên không có giết chết Jinbu, lại là cắt đứt Jinbu tay trái ngón tay nhỏ. Xem như cho Jinbu một bài học. Ánh mắt từng cái chuyển qua, khi nhìn đến cách đó không xa Kaido, Lao phát ra cảm khái nói, đây quả thật là một trận truyền thế danh họa a tên là băng hải tặc trốt truyền thế danh họa, chương 44, lễ vật tiến công thế như trẻ tre chương bút, chương 44. Lễ vật tiến công thế như trẻ tre chương búp, năm chương búp cho 10k kẹo cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. ba trái tim đen u ám, nói xong vô tâm, người nghe hữu ý. Ca Hô nghe được đoạn văn này, tự hồ là như có điều suy nghĩ định chỉ một lát. Ha ha ha, Rốc vẫn như cũ là cuồng tiếu nói, y tiểu quỷ nhóm hôm nay thập đại cán bộ vị trí liền đã xác định, Cloud, Newgate, Shiki, Linlin, John, Aochu, Jinbu, Patrick, Chiên Giao, Bernie 10 người. Trừ cái đó ra. Đột nhiên, Rốc lời nói xoay chuyển, ngược lại là hít mắt lại. Lao đánh giá Kurojimi Higurashi cùng Kurojimi Semima thì là thú vị suy tư nói, nước Wano Kurojimi gia tộc hải ngoại người, Kurojimi Higurashi cùng Kurojimi Genmaru thực lực đều là không sai, bất quá, Rốc thuyền trưởng vậy mà biết cái này một phần tình báo, thế nhưng là rất có ý tứ. Nước Wano, cái này bế quan tỏa cảng quốc gia, tình báo cơ hồ liền là không thể phát giác, cơ hồ không người nào biết nơi này tình báo. Bất luận kẻ nào cũng không biết, cho nên nói, cái này mới là phi thường chuyện kỳ quái. Mà Rốc vậy mà biết Kurojimi gia tộc hai vị, đây cũng là phi thường có ý tứ. Lao cũng chỉ là hơi quan sát hai mắt, liền nghe đến Rốc nói, bất quá Z, Kurojimi Higurashi hai người này thực lực cũng là coi như không tệ, lão tử đem cán bộ mở rộng đến 12 vị, hai người bọn họ đồng dạng là cán bộ, đồng dạng là câu nói kia, các ngươi muốn trở thành cán bộ, vậy liền đi khiêu chiến tốt. Rống, băng hải tặc Rốc người phát ra điếc tai tiếng gào thét. Thời gian ngắn ngủi. Băng hải tặc Rốc 12 vị cán bộ đã xác định ra. Hừ, khóe miệng tuét ra, lộ ra giống như là răng nhọn răng, Rốc hung tợn nói, dì tiểu quỷ nhóm tiến công mục tiêu siêu cường quốc, ngao ô, dết dết dết, dết nha, lần này, tất cả mọi người là điên cuồng. Siêu cường quốc đại biểu càng nhiều tài phú, đại biểu to lớn hơn lợi ích, cũng đại biểu mình có thể đạt được càng nhiều. Cái này mới là để bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất. Băng hải tặc Rốc đám người, cứ như vậy chuẩn bị kỹ càng. Cùng ngày liền xuất phát. Không có người phòng thủ, cũng không có người lưu thủ. Cái này là tuyệt đối tự tin. Ai dám đối băng hải tặc Rốc nơi đóng quân làm những gì, đơn giản liền như là nói đùa đồng dạng, ban đêm hôm ấy. Ca Hô tiến vào Lao trong khoang thuyền, nhu thuận nói, Lao đại nhân, đây là ta. Đây là ta. Lao ôn hòa nói, để có chuyện gì từ từ nói, không nên gấp. Là, Ca Hô cẩn thận đem ống tranh bên trong một bức vẽ đem ra, ngoan ngoãn nói, Lao đại nhân, đây là ta vẽ ra, hy vọng ngài ưa thích. Nói xong. Ca Hô trên bàn đem triển lãm tranh mở, liền thối lui đến một bên, khẩn trương nhìn xem Lao. Lao đánh giá trên bàn bức tranh, nhưng cũng là nhịn không được lộ ra tiếu dung. Một màn này chính là tại trên đảo hoang một màn kia, đứng tại biên giới ánh mắt dữ tợn Kaido, trôi nổi ở giữa không trung cuồng vọng Shiki, hai tay vòng ngực không chút nào e ngại Newgate. Đang tại ăn đau hôn thúc Linlin, như là một thể lại là âm hiểm xảo trá Kurojimi Higurashi cùng Kurojimi Semima, cùng John, Aochu, Jinbu, Z, Chim Giao. Các loại, tất cả mọi người khắc họa đều là vô cùng hoàn thiện, bao quát đứng tại phía dưới. Mang theo Ca Hô đứng ở nơi đó Cloud cùng cái kia cuồng vọng Rốc. Thậm chí là nói. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem vẽ, Cloud đều có thể cảm giác được bức họa này bên trong, cái kia bá khí mười phần khí tức. Ha ha ha, Cloud khẽ cười nói, Ê Ca Hô, đây chính là lễ vật tặng cho ta sao? Ca Hô gật đầu nói, Ê đúng vậy Cloud đại nhân, ngài cứu vớt ta, mang cho ta tân sinh, ta không biết hẳn là có thể đưa cho ngài một chút cái gì, đây coi như là ta tiểu lễ vật. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Cloud gật đầu nói, ta rất ưa thích phần lễ vật này. Ca Hô cái này mới là vui vẻ lộ ra tiếu dung, nói, vì Cloud đại nhân ưa thích liền tốt, ngài chỉ cần ưa thích liền tốt. Xoát, một tay xẹt qua, cái này một bức tranh vậy mà tạo thành một bộ mỹ lệ thẻ bài, Cloud đem thẻ bài thu nhập ma pháp bào bên trong, nói, đây Ca Hô, ngươi ưa thích hội họa, như vậy thì tiếp tục nữa tốt, thử nghiệm tiếp tục đi hội họa, đừng đi cân nhắc nhiều như vậy, từng bước một đi nếm thử, đụng phải ngươi cảm thấy hẳn là lưu lại cảnh sắc, như vậy thì lưu lại. Nghe Cloud lời nói, Ca Hô giống như là đạt được tán thành đồng dạng, chăm chú gật đầu. Ca Hô cho tới nay rất mê mang, bị dạy ma pháp, bị dạy haki, bị dạy cái khác tri thức. Vấn đề là, Ca Hô không biết mình có thể vì Cloud đại nhân làm những gì, đối với vị này ban cho mình danh tự, để cho mình thoát ly nô lệ vận mệnh đại nhân, hiện tại rốt cuộc tự hồ có cái gì có thể trợ giúp cho. Cái này khiến Ca Hô thật chính là vô cùng vui sướng. Một vài bức tranh, cũng đồng dạng là nhân sinh ghi chép. Dạng này cũng tốt. Liền để Ca Hô giúp ta ghi chép lại hết thảy, tương lai, khi mình đi quan sát quá khứ thời điểm, cũng có được ghi chép. Thu hồi bức tranh, Cloud tiếp tục đối Ca Hô tiến hành đơn giản dạy bảo. Tiếp xuống hành trình liền đơn giản nhiều. Tu luyện, dạy bảo, tu luyện, dạy bảo. Cloud sinh hoạt rất đơn giản. 7 ngày sau đó, băng hải tặc Rốc đã tới một phương này siêu cường quốc. Đương nhiên, mặc dù nói một phương này siêu cường quốc đích thật là chuẩn bị kỹ càng, điên cuồng triển khai phản công. Nhưng không nên quên chính là, hiện tại băng hải tặc Rốc 12 vị cán bộ đều không phải là kẻ yếu. Dưới cờ càng là có 600-700 vị tiền thưởng quá trăm triệu quái vật hải tặc. Những quái vật này đồng dạng gia hỏa cộng lại, kết quả sẽ là cái gì? Hoàn toàn liền là thế như trẻ tre quét ngang, siêu cường quốc chuẩn bị căn bản chính là không dùng được. Thậm chí là nói, chính là bởi vì phản kháng, ngược lại là nghênh đón càng khủng bố hơn tiến công, toàn bộ quốc gia đã bị phá hủy 7-8 phần. Khó có thể tưởng tượng, một cái truyền thừa mấy trăm năm siêu cường quốc, vậy mà liền như là gió thu quét lá vàng đồng dạng bị quét ngang. Chương 45, cực phẩm đại bảo kiếm, Murakami chương bút, chương 45, cực phẩm đại bảo kiếm, Murakami chương bút, năm chương bút cho 10k kẹo cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen u ám, oanh, bảo khố đại môn bị vỡ nát. Ngoạ tàu, các huynh đệ, mau đến xem a, số lượng này, thật sự là quá kinh khủng, đây chính là siêu cường quốc nội tình sao, thật sự là quá mức kinh khủng, số lượng này thật là để cho người ta căn bản không dám tưởng tượng nga. Siêu cường quốc bảo khố bị đẩy ra, khi đẩy ra một khắc này, tất cả mọi người là không dám tin mở to hai mắt nhìn. Thật sự là nhiều lắm, 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, không, nơi này ít nhất có mấy chục tỷ, mà lại là ít nhất đến được, thậm chí là có khả năng càng nhiều. Làm hải tặc đến cùng là vì cái gì? Tài phú, thanh danh, quyền lợi, đây chính là hải tặc theo đuổi, mà bây giờ cái này khổng lồ tài phú liền là bày ở trước mặt, tất cả hải tặc hô hấp đều là dồn dập điểm tích lũy. Newgate chép miệng một cái nói, đây thật là kinh khủng a, một cái siêu cường quốc tài phú vậy mà như thế kinh khủng, mà trên thế giới này. Lắc đầu. Xin bởi vì không cách nào giao nạp Tenjukin, kết quả mỗi năm bị hải tặc xâm lấn, nếu như không phải hiện tại Cloud cùng Newgate trưởng thành lên, chỉ sợ đều là không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Kết quả đây, nhân gia siêu cường quốc có vô số tài bảo đặt ở trong bảo khố, nói câu lời khó nghe, dạng này tài bảo, đặt ở tứ hải mua sắm 7-8 cái quốc gia, đều là không có vấn đề gì cả sự tình. Từ nơi này chính là nhìn ra được, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào một bút tài phú. Đây là... chỉ là so với những này hải tặc hưng phấn. Jinbu lại là đột nhiên đôi mắt co rụt lại. Xoát, Jinbu bước ra một bước, cả người thẳng đến bảo khố một vị trí mà đi. Chỉ là... Jinbu còn chưa có tới vị trí kia, cũng là bị Bách Đình chỉ động tác của mình. Sắc mặt dị thường khó coi, Jinbu nhìn xem cản ở trước mặt mình Cloud, sắc mặt lạnh lùng nói, "Ê Cloud, ngươi là có ý gì?" Cloud bình tĩnh nói, "Ngươi coi trọng, đồng dạng, ta cũng coi trọng, cái này có vấn đề gì không?" Cloud đại ca, Jinbu đại ca bảo bối gì, để hai vị đại ca đều để mắt tới a. Ngoạ tàu, đây không phải là cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất Murakami sao? Trách không được, trách không được có thể bị hai vị đại ca đồng thời coi trọng, khẳng định thấp nhất tối thiểu cũng phải là Murakami cấp bậc này bảo vật. Lúc này, tất cả hải tặc ngược lại là minh bạch. Cực phẩm đại bảo kiếm, cái này tại toàn bộ thế giới phía trên, liền là đại biểu cấp cao nhất vũ khí. Đương nhiên, cực phẩm đại bảo kiếm cũng không chỉ là đại biểu mây tô, cũng là đại biểu vũ khí khác, chỉ là một cái gọi chung là, đại biểu là đạt đến cấp bậc này binh khí. Murakami là một thanh cùng loại với quang đao vừa tương tự với thế đao kết hợp thể trường đao. Ngoài trừ Murakami bên ngoài, Shodai Kitet, Acer, Dem. Các loại, rất nhiều mây tô, thậm chí là thương, búa các loại, những này đều có thể xưng là cực phẩm đại bảo kiếm. Cái này bính Murakami tự nhiên là không cần nói, Jinbu mặc dù sử dụng chính là cự phủ, nhưng là binh khí như thế, cũng là phi thường thích hợp Jinbu. Jinbu sắc mặt khó coi, băng lãnh nói, "The Cloud, ngươi tự hồ không sử dụng loại vũ khí này, tranh thủ thời gian cho lão tử tránh ra." Cloud mỉm cười nói, "Ta ưa thích bảo vật là bất luận kẻ nào đều ưa thích sự tình, ta cũng rất ưa thích, với lại, làm hải tặc, ta bởi vì một câu nói của ngươi liền tránh ra, không phải lộ ra ta rất mất mặt sao?" Hỗn đảng, Jinbu gầm lên giận dữ, cả người gầm thét lên, ngươi gia hỏa này là dự định khai chiến, hô, phun ra một sợi khói xanh, Lao lạnh nhạt nói, đi khai chiến ngươi là đối thủ của ta sao? Phong khinh vân đạm. Thường thường nhàn nhạt. Càng là như thế càng là để Jinbu nổi trận lôi đình, rõ rệt đều là 12 cán bộ thứ nhất, kết quả đây hiện tại mình vậy mà bị người xem thường, ha ha ha, đứng tại cách đó không xa, Kurorimi Higurashi, cùng Kurorimi Sumima đều là đang quan sát giờ này khắc này tình huống. Về phần cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất, cái này đích xác là phi thường trân quý, nhưng đối với nước Wano tới nói, tuyệt đối là cất giữ có cực phẩm đại bảo kiếm, chỉ cần kế hoạch của bọn hắn thành công, đây đều là vấn đề nhỏ. Huống chi, Kurorimi Higurashi, dạng này âm mưu quỷ kế nhưng tại tâm, khéo léo người, làm sao có thể bởi vì cực phẩm đại bảo kiếm đắc tội người nào đó. Ba, lúc này, Newgate cũng là sải bước đi tới, bá khí mười phần nói, "Ghê Jinbu, ngươi là tại đối lão tử đại ca tuyên chiến sao?" À, oanh, kinh khủng hao su cục haki âm vang ở giữa bộc phát ra, vô cùng vô tận khí lãng phản phất, là muốn đem hết thảy đều cho lật tung đồng dạng. "Đừng tưởng rằng lão tử sợ các ngươi xem như cái thứ gì a?" Jinbu cũng là không sợ chút nào, đồng dạng bạo phát ra mình hao su cục haki, ai không có a, có thể trở thành băng hải tặc tróc cán bộ. Ngoại trừ dép cùng Kurojimi Higurashi không có hao su cục haki bên ngoài, những người khác từng cái đều là tinh thông hao su cục haki người. Thậm chí là nói, tại băng hải tặc rốc bên trong, rất nhiều phổ thông thuyền viên đều là tinh thông hao su cục haki. Nói đùa, hay sợ ai, Jinbu xem ra, người gia hỏa này là dự định khai chiến, đánh thì đánh, hôm nay cái này bính cực phẩm đại bảo kiếm, lão tử chắc chắn phải có được, người khác sợ các ngươi ép hút huynh đệ, lão tử không sợ, tốt thử nhìn một chút tốt, răng rắc, hao su cục haki đụng nhau, mà Newgate cùng Jinbu đều là không hẹn mà cùng nắm chặt trong tay thế đao cùng cự phủ, trong ánh mắt lóe ra dữ tợn sát ý. Hai vị này thế nhưng là đã chuẩn bị đánh một trận. Hồ, phun ra một sợi khói xanh, Cloud ngược lại là phi thường bình tĩnh nói, Lê Jinbu, xem ra, ngươi là thật rất ngông cuồng. Ha ha ha, Jinbu cười lạnh liên tục nói, cùng vọng tự như là ngươi nói, làm hải tặc, chẳng lẽ lão tử đối mặt thứ mình thích, còn muốn cho bước sao, cho lão tử chết, búa bổ thiên địa, nhảy lên một cái, Jinbu trong tay cự phủ ầm vang ở giữa rơi xuống, lực lượng kinh khủng phối hợp bên trên cái kia kinh khủng Busushuk Haki, giống như khai thiên tích địa một kích. Chương 46, cầu hòa đơn giản phế bỏ một cái tay, chương 46, cầu hòa đơn giản phế bỏ một cái tay, hừ, không chấn, Newgate không sợ chút nào, một cánh tay nâng lên, đấm ra một quyền. Oanh, khí quyển trong nháy mắt bị xé nứt hình thành thực thể lực trùng kích, trong một chớp mắt, hai người thế công tại giữa không trung va chạm. Trong nháy mắt nổ tung ra. Cô lạp lạp lạp, Jinbu, tới đi, nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to, Newgate đã thẳng đến Jinbu mau chóng đuổi theo. Trong tay thế đao quét ngang, thế đao lưỡi đao phía trên cuốn quanh lấy Gura Gura Nomi năng lực, khí quyển lần nữa bị xé nứt. Jinbu tự nhiên là không sợ chút nào, đồng dạng nhất ngang cự phủ, cuốn quanh lấy Busushuk Haki. Oanh, hai người công kích lần nữa nổ tung, Cloud thì là quay đầu, thú vị nói, vậy Ao Chu, người cũng dự định tham dự vào sao, ha ha ha, Ao Chu đuổi lấy râu mép của mình mỉm cười nói, việc kỳ thật cũng không tính là tham dự vào trong đó, Jinbu gia hỏa này cùng quan hệ của ta cũng không tệ lắm, ta cũng không thấy nhìn xem hắn xảy ra ngoài ý muốn nha, mặc dù nói là nói như vậy. Toàn bộ băng hải tặc rốt người nào không biết, John, Ao Chu, Jinbu ba người thế nhưng là một cái tiểu đoàn thể. Rống, Ngao, Seberu, Spinner. Mặt trời chi hổ. Mặt trăng chi báo. Đồng thời nổi lên, tại Cloud hai bên trái phải nhe răng trợn mắt nhìn xem Ao Chu. Thật sự là phiền phức a. Ao Chu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói thật, ta cái này cá nhân cũng không am hiểu chiến đấu, dù sao, ta cũng không phải loại kia cái gì cường giả không phải. Câu nói kế tiếp thậm chí là chưa từng rơi xuống, Ao Chu đột nhiên xuất thủ trong nháy mắt thật sự là quá nhanh. Rống, Seberu cùng Spinel hai người đồng thời nhào tới, nhưng hai người lại là trong nháy mắt bị áp chế lại, Ao Chu thế công thật sự là quá mức quỷ dị. Chuẩn xác mà nói. Ao Chu vũ khí cũng không phải cái gì thường gặp vũ khí, ngược lại là một thanh nhuyễn kiếm, một thanh đại khái là dài 3 mét nhuyễn kiếm, Ao Chu thế nhưng là đem nhuyễn kiếm đã chơi ra hoa tới, loại kia âm nhu thấu xương kiếm đạo vô cùng đáng sợ. Xoát, xoát, đạo đạo kiếm quang xẹt qua, Ao Chu lấy một địch hai, hoàn toàn đem hai cái thủ hộ thú ngăn chặn. Hỗn đảng a, rống, Seberu giận mắng một tiếng, há mồm liền là lửa nóng hừng hực phun ra. Xoát, Ao Chu tự nhiên là không sợ chút nào, tay nâng kiếm rơi trực tiếp đem hỏa diễm chém vỡ, đồng thời một cái thác thân, thân ảnh vô cùng nhẹ nhàng, tránh thoát cái kia chạy nhanh đến hàng khí, bốn phía đã bị trong nháy mắt băng phong. Ha ha ha, hướng về sau nhảy lên, rơi vào trên một tảng đá lớn, Ao Chu đuổi lấy râu ri nói, Lao, cứ như vậy dừng ở đây không tốt sao, kết thúc chiến đấu, vô cùng phù hợp. Lao mỉm cười nói, để cầu hòa đương nhiên rất đơn giản, phế bỏ Jinbu một cánh tay, chuyện này liền xem như kết thúc. Hỗn đảng, nghe được Lao lời nói, Jinbu vậy mà gầm lên giận dữ, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng kinh khủng, thuần túy phương diện lực lượng, Newgate cũng không phải Jinbu đối thủ. Đem Newgate ngăn chặn trong nháy mắt, Jinbu thẳng đến Cloud mà đến, gầm thét lên, vì Cloud, người tình khốn đáng chết này, lão tử làm thịt ngươi, cũng không quay đầu lại. Hồ, Cloud chỉ là phun ra một sợi khói xanh, trong một chớp mắt nương theo lấy sương mù tinh linh hóa thành sương mù dày đặc, đem Jinbu đã bao trùm tại trong đó. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, nương theo lấy trận trận bị ăn mòn thanh âm, Jinbu vẫn là bất đắc dĩ từ đó đi ra. Lúc này, Newgate đã lớn người mà lên, nói, Jinbu, ngươi gia hỏa này, vậy mà dám can đảm cùng lão tử thời điểm chiến đấu thất thần nhìn lão tử làm thịt ngươi, không chấn, nói xong liền là một quyền đập xuống, lực lượng đáng sợ để Jinbu cảm giác mình đều muốn bóp máu. Âm âm, Jinbu cùng Newgate, hai người lần nữa cực hạn đụng vào nhau. Trong một chớp mắt tách ra. Hồ, thật sâu thở ra một hơi dài, Jinbu không dám khinh thường, nhìn chăm chú Newgate. Mà lúc này đây, Newgate đã từng bước một thẳng đến Jinbu mà đến. Thật sự là phiền phức a. Ao Chu bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Ê Cloud, ngươi cũng thấy đấy, yêu cầu của ngươi là không có khả năng thực hiện, ta để Jinbu rời khỏi Murakumi tranh đoạt." Cloud trực tiếp ngắt lời nói, "Ê Ao Chu, không cần tiếp tục nhiều lời, ta vẫn là câu nói kia, cầu hòa vô cùng đơn giản, chỉ cần để Jinbu nỗ lực một cánh tay liền tốt." "Ai?" Ao Chu thở dài nói, "Về nói như vậy, chính là không có thương lượng." Cloud mỉm cười gật đầu nói, "Từ một cánh tay, đây là làm treo chọc chúng ta đại giới." Soát, đã không cần nhiều lời, Ao Chu hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên qua mà đến, tốc độ cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt đột phá Seberu, cùng Spinel phong tỏa. Thỏi bài, Cloud lại là vung ra một trương Cloud cạc. Rầm rầm, vô số đạo xiềng xích từ mặt đất trong nháy mắt nổi lên, muốn trực tiếp đem Ao Chu cho phong tỏa. Đinh đinh đang đang, Ao Chu lại là trong nháy mắt cuốn quanh lấy Busosukhaki, mềm mại nhuyễn kiếm hóa thành sắc bén lưỡi dao, trong nháy mắt quán xuyên đại lượng xiên xích. Ao Chu lạnh nhạt nói, "Lê Cloud, ngươi dạng này xiên xích có thể khóa được Kaido cái kia tiểu quỷ, còn không đối phó được ta." Cloud gật đầu nói, "Lê đích thật là có chút chênh lệch, bất quá không quan trọng, ta chỉ là hơi kéo dài một ít thời gian, tạm biệt." Xuyên bài, lần nữa vung ra một trương Cloud card, mang theo Kaho, thân ảnh đã tiêu thất vô tung, cùng một thời gian biến mất còn có Murakumi. Thẻ bài trái cây, Ao Chu híp mắt suy tính nói, y hệ Paramecia thẻ bài trái cây đại khái liền là loại này trái ác quỷ, với lại, nếu như ta nếu là không có đoán sai, Cloud trái ác quỷ có thể đem cái khác trái ác quỷ phong ấn trở thành thẻ bài, đây cũng chính là đã chứng minh, Cloud vì cái gì có thể sử dụng nhiều như vậy năng lực. Nói thật, Ao Chu làm đùa bẩn âm mưu quỷ kế dễ nói, đối với Cloud cạc suy đoán mặc dù bản nguyên sai, nhưng là đích thật là đoán cái 7-8 phần. Edward huynh để thu thập Cloud cạc cũng không phải cái gì che che chắn cản sự tình, hơi chú ý một chút đều là đại khái đoán được. Chết, chỉ là, Cloud vừa mới tại cách đó không xa xuất hiện. Một bóng người đột nhiên nổi lên. Chính là John, cầm trong tay lưỡi dao, một đao rơi xuống. Chương 47, một nhân một lông, Jinbu tự đoạn một tay. Chương 47, một nhân một lông, Jinbu tự đoạn một tay. John đột nhiên xuất thủ, phản phất để Cloud đã hiểm tượng hoàn sinh. Cloud cảm thụ được cái kia đã tới gần mình hàng nhận, mở miệng nói, "Ư John, ngươi cảm thấy lấy ta Ken Bun sao Haki, không phát hiện được ngươi sao?" Ha ha ha, John khóe miệng toét ra, dữ tợn nói, "Ngươi liền xem như đã nhận ra có thể làm được gì lão tử đã ở chỗ này, liền để lão tử làm thịt ngươi." Sắc bén hàng ý hoàn toàn bộc phát ra, đó là kinh khủng sát ý. Hiển nhiên, John cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, đồng dạng, Cloud, Newgate, Ao Chu, Jinbu ai cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Bọn gia hỏa này ở giữa chiến đấu, nếu là thủ hạ lưu tình, đây không phải là muốn chết đồng dạng hành vi sao? Răng rắc, ngay tại lúc này, mặt đất đột nhiên bị xé nứt, theo sát phía sau, liền như là thúc đẩy sinh trưởng đồng dạng, to lớn rễ cây đột nhiên bắn ra, đại lượng nhánh cây điên cuồng lan tràn mà ra, cứ như vậy tại Cloud sau lưng ngăn cản lại Dôn thế công. Đối với Dôn dạng này cường giả tới nói, mặc kệ là cỡ nào to lớn đại thụ, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới thôi. Cần phải là cái này đại thụ quấn quanh lấy Busosukhaki đâu, vậy coi như là hoàn toàn khác biệt. Đụng, đụng, đại thụ trong nháy mắt sinh trưởng, đại lượng nhánh cây hóa thành từng cây như lưỡi dao, cuột lấy Dôn. Ân, Dôn vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng là không sợ chút nào chính là. Xóa xóa xóa, trường đao trong tay xẹt qua đạo đạo lưu quang, đem nhánh cây hoàn toàn chặt đứt, dù sao phân liệt Busosukhaki, nhưng liền không có mạnh như vậy, nhưng vấn đề là, bị chém đứt nhánh cây rơi xuống đất vậy mà lại tạo thành từng cây đại thụ, sau đó càng khủng bố hơn số lượng nhánh cây thẳng đến Dôn mà đi. Không chỉ là Dôn, Ao Chu cũng là bị bao phủ ở bên trong, thời gian ngắn ngủi, hai người hoàn toàn bị bao trùm. Ông, hào quang sáng chói nổi lên, người sở hữu thúy tóc dài màu lục, quanh thân có lá cây cấu tạo mà thành váy dài, đây là một vị tràn ngập điềm tĩnh, ôn nhu, khí quyển ngự tỷ, cứ như vậy duỗi ra củ sen hai tay cuốn chặt lấy Cloud cái cổ. Không muốn xa rời tựa ở Cloud trên thân, tản ra thúy ánh sáng màu xanh lục, cây tinh linh, cây bài, Cloud cùng Rốc thuyền trưởng giao dịch là bốn khỏa hệ Loria trái ác quỷ thứ nhất, mà Rốc thuyền trưởng cho mang về chính là cây bài. So với địa thủy hỏa phong tới nói, cây bài tựa hồ là càng thêm nhỏ yếu một chút. Nhưng trên thực tế lại là cũng không phải là như thế. Cây bài là một loại sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố Cloud cạc, thậm chí là xưng là bất tử bất diệt đều không đủ. Ha ha ha, Cloud mỉm cười nói, John, Ao Chu, xem ra hai vị là không làm gì được ta à, khóe miệng ý cười dị thường nồng đậm, Cloud một tay một chỉ, nói khẽ, đi thôi. Rầm rầm, nhiều vô số kẻ nhánh cây trong nháy mắt đem hai người nơi bao bọc. Chết, muốn chết, John, Ao Chu hai người cũng là thực sự chuẩn đại tướng cấp cường giả, trên lý luận giảng ba người là ngang cấp. Hai người trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Xoát, xoát, vô số trảm kích lan tràn, tất cả nhánh cây đều là bị trong nháy mắt chặt đứt, thậm chí là đại thụ đều đã biến thành quan can tư lệnh. John híp mắt nói, "Lê Cloud, ngươi có phải hay không quá mức coi thường chúng ta lấy một địch hai, ngươi còn cuồng vọng như vậy sao?" Nhưng liền như là John nói tới đồng dạng, Cloud thế nhưng là lấy một địch hai a, Seberu, Spinel đều là đã lấn người mà lên, sương mù dày đặc phối hợp bên trên đại thụ. Giờ khắc này, Cloud rõ rệt chưa từng xuất thủ, lại là đã chặn lại hai vị ngang cấp cường giả. Hô, phun ra một sợi khói đặc, Cloud nói, "Đời thật là thật phiền toái, bất quá muốn đối phó các ngươi hai cái gia hỏa, cũng là không phải là không có biện pháp chính là." Răng rắc, đại thụ bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn sinh trưởng, mà trong một chớp mắt một cái to lớn mộc nhân đã nổi lên, cùng một thời gian, cuốn quanh ở mộc nhân bốn phía thì là một đầu mộc long. "Ta là cái ngoan ngoãn cái này đều là cái gì a, Cloud đại ca cái này cũng thật là đáng sợ a." "Đúng vậy a, đúng vậy a, Cloud đại ca vậy mà một người đè ép Dung đại ca, Ao Chu đại ca hai người đánh, hoàn toàn liền là không dám tin a." Hải tặc nhóm nghị luận ầm ĩ, cấp bậc này chiến đấu bọn hắn đương nhiên không có khả năng tham dự vào trong đó. Mà Cloud thì là cũng không hài lòng, nỉ non nói, Nếu như đã bắt đầu, như vậy trận chiến đấu này, liền để các ngươi lưu lại chút đại giới. Mây bài, âm thanh bài, lại một lần nữa vung ra hai tấm cloud card. Cảm thụ được mình cực kỳ tiêu hao ma lực, cloud lại là không sợ chút nào, mặc dù mình cái trạng thái này là chèo chống không được thời gian bao lâu. Đồng dạng, Dôn cùng Ao Chu cũng là chèo chống không được thời gian bao lâu, cũng không phải là hai người cũng không có đủ thực lực, mà là Ao Chu tính cách liền là như thế, không có khả năng chèo chống càng lâu thời gian, không chấn, hoa, mà vừa lúc này, Jinbu cũng là kỳ xoa một chiêu, lại bị Newgate một kích rắn rắn chắc chắc đánh vào trên ngực. Đụng, trên người khôi giáp hoàn toàn chấn vỡ, mà Jinbu đã bạo lộ tại Newgate trước mắt. Thấy cảnh này, Dôn Ao Chu cũng là biến sắc, nếu là tiếp tục nữa, y theo Newgate tính cách, đắc thế không tha người, trời mới biết Jinbu tiếp xuống đem sẽ như thế nào. Cân nhắc đến tình huống như vậy, Ao Chu lập tức mở miệng nói, "Đề Cloud chúng ta đồng ý đề nghị của ngươi, dừng tay, Lao thẳng nhiên nói, 3 tỷ berry." Thành giao, Dôn không chút do dự nói. Đạt được mình muốn, Cloud lại là không có dừng tay, ngược lại là đem ánh mắt đặt ở Jinbu trên thân. Newgate cũng là tức thời dừng tay. Jinbu giờ khắc này trầm mặt, hắn đương nhiên biết trên chiến trường đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là, xoát, không có thế nhưng là, Jinbu nâng lên mình cự phủ, không chút do dự chặt đứt tay phải của mình cánh tay. Jinbu rất rõ ràng, nếu là tiếp tục nữa, Newgate đã chiếm cứ lại là, không có Dôn cùng Ao Chu trợ giúp, mình tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Đến lúc kia, khả năng cũng không phải là tay cuộc đơn giản như vậy. Tí tách, máu tươi rơi xuống đất, Dôn, Ao Chu, Jinbu ba người đều là đem ánh mắt đặt ở Cloud trên thân. Chương 48, phản Edward huynh đệ liên minh, chương 48, phản Edward huynh đệ liên minh, chuyện này, cứ như vậy hạ màn. Thế nhưng là, Edward huynh đệ lực lượng, lại là làm cho tất cả mọi người rung động không thôi. Kinh khủng. Cường đại. Quái vật. Đây chính là đối Edward huynh đệ hình dung, Newgate một người đối mặt Jinbu, toàn phương diện đem Jinbu áp chế, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Jinbu, Dôn, Ao Chu ba người là phục nhuyễn, nhưng nếu không phục mềm, tiếp tục nữa, Newgate tuyệt đối có thể đem Jinbu làm thịt. Thời gian này có lẽ sẽ kéo dài, nhưng tuyệt đối có thể làm được. Một phương diện khác. Cloud thực lực cũng là hiện ra vô cùng nhường nhuyễn, băng hải tặc rốc đệ nhị cường giả tuyệt đối là không thể nghi ngờ, lấy một địch hai đối mặt Dôn, Ao Chu hai vị cán bộ, không thể nói đem hai người áp chế, nhưng cũng là không có chút nào e ngại. Đáng sợ nhất chính là, không người nhìn ra được Lao đến cùng là cường đại cỡ nào, cái này nam nhân mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là phong khinh vân đạm. Phản phất. Hết thảy đều là trong lòng bàn tay của hắn, cái này mới là chuyện đáng sợ nhất, làm ngươi không cách nào xem thấu thời điểm, ngươi liền sẽ cảm thấy đáng sợ. Cái này mới là Lao kinh khủng nhất địa phương. Đáng giận, Jinbu bưng bít lấy cánh tay của mình, ánh mắt dị thường khó coi, hung tợn nói, Edward huynh đệ, lão tử tuyệt đối phải làm thịt huynh để bọn họ hai kia hai cái tên đáng chết, trong mắt sát ý kinh khủng, không chỉ có cực phẩm đại bảo kiếm không có đạt được tay, còn ném đi một cánh tay. Đây đối với Jinbu tới nói hoàn toàn liền không thể nào tiếp thu được. Đuổi lấy râu ria, Ao Chu thì là thản nhiên nói, chỉ dựa vào ba người chúng ta người, muốn đánh tan Edward huynh đệ cũng không hiện thực, thực lực của bọn hắn rất mạnh, mấu chốt nhất chính là Lao cái này cùng nam nhân, cực hạn của hắn đến cùng là cái gì, cái này mới là phiền toái nhất, cũng là không người rõ ràng sự tình. Nghe Ao Chu lời nói, Dôn vừa uống rượu, vừa nói, địa điểm này đích thật là phiền toái nhất, mà biện pháp tốt nhất, liền là tìm kiếm minh hữu, liên thủ đến nhằm vào Edward huynh đệ. Nói đến đây, ba người đều là lâm vào trong suy tư. Về phần Jinbu mất đi cánh tay, vấn đề này cũng không tính là đặc biệt lớn, mặc kệ là thông qua khoa học kỹ thuật tiến hành sáng tạo một cái hoàn toàn mới tay robot cánh tay, vẫn là thông qua cái khác phương thức đưa cánh tay nối liền. Đều là không có vấn đề, không cần hoài nghi, băng hải tặc rốc năng nhân dị sĩ thế nhưng là phi thường nhiều. Những người này có thể làm được thủ đoạn thế nhưng là phi thường nhiều. Nhằm vào siêu cường quốc xâm lấn, cứ như vậy kết thúc. Hoàn toàn liền là nghiền ép thanh âm. Thậm chí là nói. Lần này mặc kệ là chính phủ thế giới vẫn là hải quân bản bộ vậy mà đều không có phản ứng, cái này khiến băng hải tặc rốc thậm chí là bạo phát ra kinh khủng tiếng gào thét, từng cái đều là đầy đủ điên cuồng. Cái này đại biểu cái gì? Bọn hắn đã nhượng bộ, điều này đại biểu băng hải tặc rốc kinh khủng, đây chính là chưa từng có. Mặc kệ là bất luận kẻ nào đều không thể làm được sự tình a, nhà hống lần này tài bảo, thật sự là quá mức khổng lồ, không sai không sai, tiệc rượu đúng hạn cử hành, mà tại trên yến hội, Ao Chu thì là đi tới Shiki bên người, thản nhiên nói, Shiki, có hứng thú trò chuyện chút sao, kiệt ha ha ha ha, Shiki thú vị câu lên khóe miệng nói, Ao Chu, các ngươi đây là tìm tới lão tử, chuẩn bị. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cùng lão tử kết minh sao, trong mắt lóe ra khác biệt sắc thái. Shiki đến cùng là suy nghĩ cái gì không người rõ ràng. Ao Chu bình tĩnh nói, đã như vậy, vậy liền nói rõ tốt, Edward huynh đệ rất mạnh, mà muốn nhằm vào bọn họ, chỉ dựa vào ba người chúng ta người rất phiền phức, đặc biệt là Lao cái này nam nhân cực hạn của hắn đến cùng là ở nơi nào cũng không rõ ràng, Newgate cường sao? Rất mạnh, rõ rệt Newgate cùng Jinbu là cùng một cái cấp độ cường giả, thế nhưng là một đối một tình huống phía dưới, cũng là bị Newgate đè lên đánh, với lại tối đa cũng liền là dài đến 3 ngày, ngắn cũng chính là 10 cái giờ đồng hồ, trận chiến đấu này tất nhiên phân ra thắng bại. Newgate vết thương nhẹ. Jinbu chiến tử. Newgate liền là cường đại như thế, cường đại như vậy Newgate, Ao Chu cũng là khẳng định, hai người liên thủ tuyệt đối có thể đem Newgate đánh giết. Nhưng vấn đề là bọn hắn không cách nào xem thấu Cloud đến cùng là mạnh cỡ nào, Cloud thực lực đến cùng là dạng gì cấp độ, cái này nam nhân mãi mãi cũng là nâng tẩu thuốc phong khinh vân đạm. Thậm chí là nói, lần chiến đấu này bên trong, mang theo cái tiểu nha đầu kia, vẫn là như thế phong khinh vân đạm, cái này mới là để cho nhất người cảm thấy khó mà xử lý. Nhằm vào đôi kia huynh đệ a, muốn hay không mang ta một cái, đột nhiên, một cái dữ tợn thanh âm truyền đến. Ao Chu lạnh nhạt nói, Kaido, ngươi bây giờ vẫn là quá yếu, muốn tham dự vào ở trong đó, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Ha ha ha, Kaido hung tợn nói, vì Ao Chu, ta biết trong tay ngươi có một viên trái ác quỷ, đó là một cái phi thường đỉnh cấp trái ác quỷ, đồng dạng trong tay ta cũng có một viên hệ Paramecia trái ác quỷ, ta nghĩ, ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú, có cần phải tới một trận giao dịch, Shiki đảo qua hai người, thì là tự tin nói, Ao Chu, ngươi mời ta đáp ứng, lần này đồng minh tiếp tục đến đem Edward huynh để đánh tan, hoặc là chém giết. Ao Chu gật gật đầu. Sau đó, Shiki rời đi, mà Ao Chu thì là híp mắt nói, Lê Kaido, ngươi vậy mà đạt được phần tình báo này, xem ra, ngươi cũng là không đơn giản a. Kaido cười lạnh nói, vì cái này băng hải tặc người, ai lại là đơn giản đâu, không cần nói nhảm thêm, ta có một viên đỉnh cấp hệ Paramecia, bất quá, lão tử đối với hệ Paramecia trái ác quỷ không có hứng thú, trong tay ngươi hệ doan trái ác quỷ, lão tử càng cảm thấy hứng thú. Đi thôi, đi tâm sự nhìn. Đương nhiên không có vấn đề. Ao Chu cùng Kaido cũng là rời đi. Cứ như vậy, phản ép út huynh đệ liên minh, mặc dù không có bất luận cái gì mặt giấy khế ước, lại là đã từ từ thành hình. Shiki, Yon, Ao Chu, Jinbu, Kaido. Năm người tham dự vào trong đó. Về phần tương lai có phải hay không sẽ càng nhiều, vậy coi như là một kiện không rõ ràng sự tình. Chương 49, Phó Thuyền trưởng Trí Mạng chém giết. Chương 49, Phó Thuyền trưởng Trí Mạng chém giết, phản ép út huynh đệ liên minh. Điểm này, Cloud đương nhiên là biết đến. Kiệt ha ha ha ha, Shiki cười to nói, Tê Cloud, Ao Chu gia hỏa kia thế nhưng là tìm được trên đầu của ta, liên thủ thu thập hai huynh đệ các ngươi đâu, ân, hồ, mặt mỉm cười, Cloud phun ra một sợi khói xanh nói, Ê Shiki, ngươi đồng ý. Shiki không chút do dự gật đầu nói, Ê đương nhiên là đồng ý, dạng này thật vất vả có cơ hội có thể giết chết hai huynh đệ các ngươi cơ hội, lão tử thế nhưng là phi thường mong đợi. Cloud gật đầu nói, cũng không tệ, ta đối với ngươi Fuwa Nomi cũng là vô cùng chờ mong, lại vừa vặn thừa cơ hội này, đoạt lại tốt. Ha ha ha, kiệt ha ha ha ha, hai người liếc nhau, đều là nở nụ cười. Sau đó, Shiki liền là rời đi, Newgate thì là hai tay vòng ngực nói, để đại ca chuyện này cần hảo hảo cảnh giác một cái, đối phương số người này, lại thêm Shiki gia hỏa này thực lực, nếu là xử lý không tốt cũng là rất phiền phức. Lao ngược lại là bình tĩnh nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đối phương nếu như đã lựa chọn chiến đấu, như vậy tránh né liền là không có chút ý nghĩa nào. Nói đến đây, Lao đột nhiên nói, thử nhìn một chút, đây là đưa cho ngươi lễ vật. Nói xong, Cloud từ trong không gian giới chỉ đem Murakumi lấy ra ngoài, tiện tay ném cho Newgate. À, Newgate theo bản năng tiếp nhận Murakumi. Ông, trong nháy mắt, bắn ra kinh khủng khí lãng, Murakumi phía trên bạo phát ra từng sợi khí tức kinh khủng, hiển nhiên Murakumi cùng Newgate vô cùng phù hợp. Newgate tiếp được Murakumi, cũng không có nói lời cảm tạ cái gì, ngược lại là tùy tiện nói, điều trách không được nguyên lai like đây là đại ca ngươi chuẩn bị cho ta đó à, ta còn tâm tư đâu đại ca ngươi cũng không dùng vũ khí, làm sao đi cùng Jinbu cướp đoạt Murakumi. Đối với Cloud tới nói, không có hứng thú đồ vật, cho dù là đáng giá ngàn vàng cũng là không có hứng thú chút nào. Murakumi loại vũ khí này, bình thường tới nói, Cloud là tuyệt đối sẽ không cảm thấy hứng thú, bây giờ lại chủ động đi làm tới tay, hiển nhiên là có nguyên nhân khác. Không sai. Đây chính là cho Newgate chuẩn bị. Cloud tùy ý nói, đích thật là chuẩn bị cho ngươi lễ vật, kiện binh khí này ngươi đến sử dụng hẳn là rất thích hợp, con đường tương lai còn rất dài, hết thảy đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cô lặp lặp lặp, Newgate cười to nói, Ê đại ca ngươi liền yên tâm đi, những tên kia nếu là dám tìm phiền toái, lão tử đều giết chết bọn hắn. Nắm Murakumi, Newgate là phi thường phóng khoáng, đối với hắn dạng này am hiểu sử dụng thế đao cường giả tới nói, Murakumi dạng này cực phẩm đại bảo kiếm đơn giản liền là hoàng mỹ tăng phúc, đối với Newgate tăng lên thật sự là quá lớn, đạt đến một cái trình độ kinh người. Đi thôi, đi hưởng thụ tiệc rượu a. Tốt, đại ca, huynh đệ hai người cũng là gia nhập tiệc rượu bên trong. Những thủy thủ đoàn khác cũng là thấy được Newgate Murakumi, lập tức liền là biết có ý tứ gì. Tình huống cụ thể, đám người là đều rõ ràng minh bạch. Đương nhiên, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống phía dưới. Hiện tại Edward huynh đệ cùng phản Edward liên minh chạy tới bên ngoài phía trên, trời mới biết tiếp xuống tình huống đến cùng là dạng gì. Bọn hắn những này phổ thông hải tặc vẫn là không nên tùy tiện tham dự vào trong đó tương đối tốt. Ha ha ha, đám mắt con hôm nay, nhưng là muốn tuyên bố một kiện đại sự, rốc phóng khoáng uống rượu, cười lớn, để băng hải tặc rốc cường đại đã triệt để vang vọng, tiếp xuống chính là muốn xác định, băng hải tặc rốc phó thuyền trưởng vị trí, xác định phương pháp rất đơn giản, 12 vị cán bộ, sẽ tiến hành chém giết, cuối cùng lưu lại người liền là phó thuyền trưởng, nếu là chết như vậy thì là người quá yếu ớt, trong nháy mắt. Theo rốc lời nói, toàn bộ tiệc rượu đều là lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người là tuyệt đối không hề nghĩ tới, phó thuyền trưởng tuyển bạc vậy mà là phương thức như vậy. Cái này ai có thể nghĩ đến a, vậy mà như thế kinh khủng, nhưng, rống, theo sát phía sau liền là điên cuồng tiếng gào thét bộc phát ra, vô số người đều là bạo phát ra kinh khủng điên cuồng, mỗi người đều là tùy ý gầm thét. Cái này mới là băng hải tặc rốc mong đợi nhất sự tình nha, làm băng hải tặc rốc phó thuyền trưởng, đương nhiên là muốn thể hiện ra lực áp quần hùng thực lực. Ha ha ha, ngay lúc này, Kurorimi Higurashi đột nhiên mở miệng nói, "Ê thuyền trưởng, tại hạ rời khỏi, nhận thua." Rốc gật đầu nói, "Ê đương nhiên không có vấn đề, rời khỏi liền thối lui ra khỏi." Những người khác cũng không ngoại lệ. Tại cứng nhắc thực lực phương diện, Kurorimi Higurashi đích thật là cũng không mạnh, mấu chốt nhất chính là Kurorimi Higurashi cùng Kurorimi Semima là một thể, hai người liên hợp mới là mạnh nhất, mà lần này chém giết chỉ là để Kurorimi Higurashi một người tham gia, đây không phải là để nàng đi chết sao? Rời khỏi, đồng dạng dép cũng là lựa chọn rời khỏi. Dép rất có tự mình hiểu lấy, mình tuyệt đối không phải những quái vật kia đối thủ, đã như vậy, vẫn là rời khỏi tương đối tốt. Rốc cũng không thèm để ý, ngược lại là nhìn xem còn lại 10 người nói, còn có người muốn thối lui ra không, cô lạp lạp lạp, kiệt ha ha ha ha, đương nhiên là đã không có, trận này chém giết, lão tử thế nhưng là chờ mong rất lâu, mỗi người đều là sát khí tùy ý, mà Dôn, Ao Chu, Jimbu càng là chầm chầm vào Cloud. Hồ, bất quá. Từ đầu đến cuối, Cloud đều là duy trì phong khinh vân đạm tư thái chính là, phải biết, lần này tiến công, mình thế nhưng là đạt được một viên rất không tệ trái ác quỷ. Thông qua cái này một viên trái ác quỷ, có thể lần nữa sáng tạo ra một trương Cloud Card, mà lại là phi thường xuất sắc Cloud Card. Phun ra một sợi khói xanh, Cloud không thèm để ý chút nào ánh mắt của những người khác, mà là tại trong lòng suy tính nói, lời chiến đấu như vậy vấn đề lớn nhất chính là ma lực vấn đề, ngoại trừ ma lực bên ngoài, cái khác cũng không phải là vấn đề quá lớn, xem ra vẫn là muốn rút kiếm xuất chiến a, cảm khái lắc đầu, chuyện này cứ như vậy định xuống tới. Chương 50, bại chinh giao, phá dôn, chiến bơn đi, chương 50, bại chinh giao, phá dôn, chiến bơn đi, ba, dậm chân đi tại trên đảo hoang. Tòa này đảo hoang rất lớn, đồng thời tràn ngập đại lượng hung mãnh giả thú. Nơi này bị tuyển làm băng hải tặc rốc phó thuyền trưởng chiến đấu địa điểm. Giờ này khắc này, 10 vị cán bộ đều đã đổ bộ. Cloud suy tư nói, đều mỗi người đều là tách ra. Sơ một mặt không hài lòng nói, cái gì phó thuyền trưởng tuyển bạc Cloud đại nhân rõ rệt liền là mạnh nhất, loại này tuyển bạc căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào. Ca Hô Nhu Thuận nói, về sơ đại nhân, kỳ thật loại này tuyển bạc ý nghĩa liền là làm cho cả băng hải tặc rốc lực lượng bày ra, nói cho toàn bộ thế giới, có tư cách đảm nhiệm phó thuyền trưởng người, tại ta chỗ này có 12 cái. Sơ đậu đen rau muốn nói, ê thật là phiền phức. CP lắc lắc đầu nói, ê sơ, nhiều hơn hiểu một điểm đầu óc. Ngươi nói ai là đồ đần đâu, ta cũng không có nói. Hỗn đảng, đáng giận sơ cùng CP lần nữa tranh rùng beng. Lần này, Cloud mang theo sơ cùng CP, cùng Ca Hô đổ bộ, sơ cùng CP không cần phải nói. Mà Ca Hô đứa bé này cũng không thể lưu tại băng hải tặc rốc, cái người điên kia tụ tập địa phương, trời mới biết sẽ xuất hiện cái dạng gì cái kia sự tình. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là, Ca Hô đứa bé này rất nghe lời, sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn. Ha ha ha, ngay tại lúc này, nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to. Có cái dùi đầu chim dao thì là cười lớn từ nơi không xa từng bước một đi tới, phóng khoáng nói, Edward, lao rốt cục đụng phải ngươi gia hỏa này, ta thế nhưng là vẫn muốn thử nhìn một chút, ngươi gia hỏa này thực lực như thế nào. Lao nhìn xem chim dao, nói khẽ, chim dao, lấy thực lực của ngươi, không phải là đối thủ của ta. Chim dao sắc mặt biến đến băng lãnh, lạnh lùng nói, Lao, ngươi thật đúng là cuồng vọng tự đại, không có xuất thủ đâu đã cảm thấy lão tử không phải là đối thủ của ngươi. Lao chưa từng nhiều lời, lại là thu hồi thuốc lá cán, sau đó một tay nhấc câu. Hai tấm Lao cạc vung ra, sương mù dày đặc cuốn quanh lấy tự thân, trường kiếm rơi vào trong tay. Xoát, Lao bước ra một bước, đã thẳng đến chim dao mà đi. Đến hay lắm ha song ken mu cô, rống, mạnh mẽ quyền kinh, vậy mà bạo phát ra giống như mảnh hổ khí lãng. Oanh, hai người sinh ra va chạm, mà trong một chớp mắt, chiên dao lui về phía sau một bước, mà chỉ trong nháy mắt, Cloud tốc độ xuất thủ càng nhanh, kiếm đạo lực lượng càng là nhanh chóng ba phần. Gia hỏa này, tốc độ thật nhanh, với lại, Busosuk Haki phi thường cường đại. Chiên dao lập tức cảm thấy, Cloud lực lượng mặc dù không bằng mình, nhưng là tại tốc độ, Haki phía trên đều là siêu việt mình. Đinh đinh đang đang, hai người hạ thủ tốc độ cực nhanh vô cùng. Chim dao trong nháy mắt cảm nhận được cực mạnh áp lực. Chiên Giao yếu sao? Cũng không yếu, chuẩn xác mà nói, Chiên Giao thực lực cũng là thực sự chuẩn đại tướng. Chỉ tiếc, Chiên Giao cả đời này cơ hồ liền là dừng bước nơi này, hắn không phải là không có tư chất, mà là chưa từng cố gắng, tâm tính có vấn đề này, vô cùng thờ phụng mình cái dùi đầu, nếu như không cách nào đánh vỡ cái này hạn chế, đó mới là phiền toái nhất. Ha Song Ken Mu Cô, Ha Song Ken Ác Long, Ha Song Ken Long Ngâm Hổ Khiếu, Chiên Giao hai tay giao thoa, khẩn thiết bắn ra Long Ngâm Hổ Khiếu thanh âm, đánh ra lực lượng, đủ để đem người bình thường trực tiếp nghiền nát. Cloud bình tĩnh nói, đầy đáng tiếc, ngươi lực lượng như vậy không làm gì được ta, Chiên Giao, ngươi bại. Nương theo lấy cái này Phong Khinh Vân đạm thanh âm, hai người chiến đấu vẫn như cũ là đang kéo dài, sương mù dày đặc bám vào tại trên trường kiếm. Vẹn vẹn 3 giờ đồng hồ, Chiên Giao đã ngã trên mặt đất, trên thân từng khối phản phất là bị gặm cắn qua đồng dạng, càng là có từng đạo vết thương, đương nhiên cũng không trí mạng, nhưng Chiên Giao đích thật là bại. Hô, lần nữa nâng lên tẩu thuốc, Cloud thì là phun ra một ngụm khói đặc, lộ ra phi thường Phong Khinh Vân đạm. Ha ha ha, Chiên Giao không có chút cảm giác nào nổi nóng, ngược lại là cười to nói, đời thua thua thật sự là dứt khoát a, vì cái gì không giết ta? Cloud lại là bình tĩnh nói, vậy ta không muốn cùng Kano Kuni là địch, làm chân chính uy tín lâu năm siêu cường quốc, hiện tại ta cùng Kano Kuni là địch, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thì ra là thế, thì ra là thế, Chiên Giao tự giễu nói, để cho dù là ta như thế cố gắng, tại cái này trên biển lớn, đám người e ngại vẫn như cũ là đằng sau ta Kano Kunia. Cloud không để ý đến Chiên Giao nổi nóng, bình tĩnh nói, ơi đi không ra, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại nơi này, tư chất của ngươi cũng không yếu, tại cái này trên biển lớn, vốn hẳn nên có ngươi nhất tịch chi địa, có thể hay không vượt qua, liền xem chính ngươi. Nói xong, Cloud liền rời đi. Nghe Cloud lời nói, Chiên Giao kinh ngạc nói, đi vì cái gì trợ giúp ta, trợ giúp ngươi, chỉ là hy vọng cái này biến cả càng ngày càng thú vị thôi. Tiếng nói vừa ra, Cloud đã rời đi. Đó là một chương truyền kỳ bức tranh, mà mình phi thường chờ mong, tương lai có thể hội họa ra càng thêm truyền kỳ bức tranh. Cloud lộ trình vẫn như cũ là tại tiếp tục. Tiếp xuống, Dung bị loại, lạc đàn hắn bị Cloud chỗ đánh bại, mà Dung lựa chọn nhận thua rời đi. Dù sao, Dung rất rõ ràng, mình nếu là không nhận thua, y theo Cloud tính cách, tuyệt đối sẽ làm thịt mình. Cùng một thời gian, 10 vị cán bộ hiện tại chỉ còn lại có Cloud, Newgate, Shiki, Lin Lin, Ao Chu, Jinbu, Bernie, Patrick 8 người. Mà theo thời gian trôi qua, Lin Lin cũng là bại. Tiếc thua với Patrick, Newgate đánh tan Jinbu, nếu không phải Jinbu đầu hàng tới cũng nhanh, đoán chừng cũng là muốn chết không toàn thây, liền xem như thế, cũng là lần nữa bỏ ra cái tay còn lại cánh tay. Cuối cùng, đi qua 2 ngày thời gian, những người còn lại chỉ có Cloud, Newgate, Shiki, Ao Chu, Bernie, Patrick 6 người. Mà Ba, Cloud dừng bước, nhìn xem nam nhân ở trước mắt, phun ra một sợi khói xanh nói, ê bên đi, không nghĩ tới đụng phải ngươi. Chương 51, Momo no mi tấm bản gỗ, thuẫn bài. Chương 51, Momo no mi tấm bản gỗ, thuẫn bài, thế giới kẻ phá hoại. Bên đi World. Tiền thưởng nguyên bản chỉ có 200 triệu. Nhưng là tại gia nhập băng hải tặc rốc nhất cử trở thành cán bộ về sau, một hơi tăng lên tới 1,1 tỷ berry. Dù sao, bên đi xứng với cái này treo giải thưởng. Thực lực của hắn tuyệt đối là còn tại đó. Băng hải tặc rốc có 12 vị cán bộ. Cloud, Newgate, Shiki, Lin Lin, Patrick, John, Ao Chu, Jinbu, Bernie, Chiên Giao, Jeff, Kurovimi Higurashi tổng cộng 12 người. Cái này 12 người thực lực tự nhiên là khác biệt. Trong đó, Kurojimi Higurashi cùng Kurojimi Semima hai người liên hợp lại, cũng chính là hạng chót mặt hàng, Jeff, Chiên Giao, Jinbu, John, cái này 5 vị cán bộ, đều là hạng chót. Đừng tưởng rằng đều là chuẩn đại tướng, dự khuyết đại tướng cấp độ thực lực sai biệt liền không lớn. Đồng dạng cấp độ, vẫn như cũ là có chênh lệch. Ao Chu cùng Bernie, Lin Lin 3 người ở vào thay đội thứ 2. Về phần ở vào thay đội thứ nhất thì liền là Cloud, Newgate, Shiki, Patrick 4 người. Cloud, Bernie khóe miệng tuét ra, hưng phấn nói, ê thật sự là không nghĩ tới, vậy mà đụng phải ngươi, vừa vặn liền để ta đến đánh ta ngươi. Cloud mỉm cười nói, y vậy thì bắt đầu tốt. Rống, trong một chớp mắt, Seberu trong nháy mắt xuất thủ, kinh khủng liệt diễm đã phun ra ngoài. Mà liền trong nháy mắt này, Bernie tự nhiên là không sợ chút nào. Momo 30 lần thương, oanh, bị phóng đại 30 lần uy lực đạn, ngăn cản lại Seberu tập kích. Mà cùng một thời gian, Spinel cũng là phóng lên tận trời. Ngao, liệt diễm cùng hàng băng xen lẫn, đồng thời rơi xuống. Momo 30 lần nhanh, Bernie trong nháy mắt trong mắt xẹt qua một đạo sắc bén quang mang, thân ảnh hóa thành lưu quang tiêu tán vô tung, mà xuất hiện lần nữa. Đã đi tới Cloud bên người, một quyền hung hăng đánh ra. Momo, 10 lần lực, Momo Nomi, đây là một viên phi thường đặc thù trái ác quỷ, có thể gia tăng vật thể tốc độ cùng thể tích lớn nhỏ, tối cao có thể đạt tới 100 lần trình độ. Nhưng, không người nào biết chính là, Momo Nomi không chỉ là có thể tăng lên vật thể, đồng dạng là có thể tăng lên khái niệm tính vật chất. nói thí dụ như là trảm kích, nói thí dụ như là bạo tạc, nói thí dụ như là lực lượng, nói thí dụ như là tốc độ, những này đều là Momonomi có thể tăng lên, mà Bendy nương tựa theo Momonomi mới là được xưng là thế giới kẻ phá hoại. Đinh đương, Bendy cái này một quyền khinh khủng, lại là trong nháy mắt bị chặn lại. Một cái giống như là thiên sứ như cánh chim thủng bài, ngăn tại Cloud trước mặt, cánh chim xen lẫn chỗ có như mặt trời hồng ngọc. Hồ, phun ra một sợi khói xanh, Cloud thản nhiên nói, đời thủng bài. Bendy trong nháy mắt lui về phía sau. Xoát, trường kiếm sắc bén đã xẹt qua, bao trùm Busosuk Haki, Bendy chặn lại cái này sắc bén một kiếm. Nhưng là vẫn như cũ là chậm một bước, Bendy quần áo bị vạch phá, da thịt cũng là bị rạch ra, đương nhiên cũng không tính là cái gì đại thương thế. Hô, Bendy thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cả người ánh mắt dị thường sắc bén nói, Cloud người gia hỏa này năng lực, thật là thiên biến vạn hóa, hiện tại ta thậm chí là hoài nghi, Seberu, Spinel bọn chúng thậm chí cũng không phải là ăn hệ Mythican năng lực giả, mà là ngươi thông qua mình trái cây năng lực sáng tạo ra. Nhìn như cuồng vọng, trên thực tế Bendy thế nhưng là phi thường cơ trí một người. Tại sắp đến cái kia quần hùng tranh bá thời đại, có thể lưu lại uy danh hiển hách gia hỏa, làm sao lại là một kẻ ngu ngốc đâu. Cloud lạnh nhạt nói, gì mà ai biết được, có lẽ ngươi nói đúng, có lẽ ngươi nói không đúng, thử nhìn một chút liền biết. Nương theo lấy nụ cười thản nhiên, Cloud hơi vung tay. Một trương Cloud cạc đã lần nữa rơi xuống. Ầm ầm, đại địa trong nháy mắt bắt đầu rung động lên, một viên đại thụ che trời lập tức nổi lên. Rống, ngao, Seberu, Spinel hai đại thủ hộ thú đã lấn người mà lên, thẳng đến Bendy mà đến. Bendy trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén, đương nhiên là không sợ chút nào. Momo 50 lần bạo tạc, một phát đạn gào thét mà ra, mà đạn uy lực tăng lên vô số lần, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem hai đại thủ hộ thú bao phủ ở bên trong. Đương nhiên, càng nhiều Bendy chính là vì bức lui hai đại thủ hộ thú, hắn biết rõ, Cloud mới là phiền toái nhất. Ánh mắt phi thường sắc bén, Bendy nhìn chăm chú Cloud, lại là rút ra trường đao trực tiếp một đao bổ xuống. Momo 100 lần trảm kích, đinh đương, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, cuốn quanh lấy Busosuk Haki thuẫn bài chặn lại Bendy công kích, lại là để thuẫn bài lắc lư không thôi, nơi đó là dễ dàng như vậy ngăn cản. Không sai. Cloud tại cái này 10 năm bên trong góp nhặt 3 tấm Cloud cạc. Tiêu bài sương mù bài thuẫn bài, hiện tại rốt cuộc đem thuẫn bài đem ra. Sưu, tâm thần xẹt qua, ma lực ngưng kết thành hình người tư thái, cầm trong tay kiếm bài đã thẳng đến Bendy mà đến. Vượt như như thiểm điện. Cùng một thời gian, vô số nhánh cây đã hóa thành từng đầu mộc lông, ngửa mặt lên trời gào thét thẳng đến Bendy mà đến. Đợt, đồng dạng Busosuk Haki cuốn quanh, đại lượng Busosuk Haki cuốn quanh, Cloud đều là có chút cảm giác trái tim của mình một trận, khổng lồ như thế Busosuk Haki tiêu hao đích thật là quá mức mệt nhọc. Đương nhiên, Cloud không có ý định kéo dài chiến đấu, mà pháp sư am hiểu liền là tại thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu, bởi vì chính mình ma lực cũng không phong phú, nếu như lại cho mình tháng 10 năm 2005 thậm chí là thời gian 30 năm tích lũy. Đến lúc kia, Cloud liền hảo hảo nói cho ngươi, cái gì gọi là pháo đài di động, lão tử đầu đều cho ngươi sốc lên. Momo 100 lần đạn, Momo 100 lần trảm kích, Momo 100 lần quyền, oanh, Bendy bộc phát ra lực lượng dị thường kinh khủng, liên tục đạn, trảm kích, sóng xung kích lực lượng, càng là phản phất muốn đem hết thảy phá hủy. Mà Cloud thì là đang suy nghĩ nói, lời muốn hay không nếm thử nhìn một chút tấm bản gỗ kết hợp thuẫn bài lực lượng đâu. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 52, Bendy trốn tái chiến Patrick. Chương 52, Bendy trốn tái chiến Patrick. Sư, một đạo lưu quang phi nhanh mà ra. Lốp bốp, cùng một thời gian. Tại giữa không trung Bendy, cùng Seberu, cùng Spinel nhanh chóng giao thủ. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Thời gian ngắn ngủi, Seberu cùng Spinel liền đã bị Bendy chỗ đánh lui. Bendy thể thuật vẫn là phi thường xuất sắc, có thể đạt tới cấp độ này, gần như không có đặc biệt rõ ràng nhược điểm. Liền như là Cloud mặc dù là ma pháp sư, nhưng kiếm đạo, Haki, thể thuật cùng súng ống từng cái phương diện, cơ hồ đều là am hiểu. Cường giả sẽ không để cho mình xuất hiện đặc biệt rõ ràng nhược điểm. Hồ, rơi trên mặt đất, Bendy ánh mắt sắc bén, nói thầm, để quả nhiên đối mặt Cloud gia hỏa này thật chính là vô cùng để cho người ta đau đầu, gia hỏa này thực lực phản ngược lại là thứ hai, năng lực thật sự là quá mức thiên biến vạn hóa, ai cũng không biết gia hỏa này năng lực đến cùng là dạng gì. Giờ khắc này, Bendy là thật vô cùng đau đầu. Năng lực của hắn cơ hồ liền là Momo no Mi phối hợp thân trên thuật, kiếm đạo, súng ống cùng Haki cơ hồ chính là cường giả phù hợp, mà Cloud năng lực đâu, Cloud cạc hoàn toàn liền là thiên kỳ bách quái. Ai cũng không biết Cloud thể hiện ra, chưa từng thể hiện ra đến cùng là còn có bao nhiêu. Cái này mới là để cho nhất người cảm thấy nhức đầu. Đã như vậy lời nói, Bendy nhìn xem Cloud, trong nháy mắt xoay người, bỗng nhiên liền trực tiếp rời khỏi. Xoát, xoát, Bendy tốc độ cực nhanh vô cùng, giống như là một đạo như lưu quang, trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Hiển nhiên, Bernie không có lựa chọn tiếp tục ngạnh kháng. Ha ha ha, Lao cũng không thèm để ý, ngược lại là khẽ cười nói, Bernie ngươi cái tên này, quả nhiên cũng là cái dạng này, không có ý định thất bại như vậy, bất quá, cũng không sao, dạng này rời đi liền rời đi. Phong Khinh Vân đạm, Lao mảy may không để trong mắt. Đào tẩu, vậy liền đào tẩu tốt, rống, Seberu gầm lên giận dữ, tức giận gầm thét lên, để tên ghê tẩm vậy mà chạy trốn nhanh như vậy, đáng chết, Spinel bình tĩnh nói, để đừng quá mức tại phẫn nộ, chiến đấu thế nhưng là còn chưa kết thúc đâu. Nói xong, Spinel đem ánh mắt nhìn chăm chú cách đó không xa vị trí. Sư, một đạo lưu quang từ nơi không xa nhảy lên một cái, đã rơi trên mặt đất. Cái kia quen thuộc quý tộc trang phục, chính là Patrick. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Lao bình tĩnh nói, đây Patrick, người cũng dự định đánh với ta một trận sao? Patrick thản nhiên nói, đây ta không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, để ngươi hơi nghỉ ngơi một chút tốt, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, người chiến đấu như vậy, đều sẽ tiêu hao rất lớn thể lực, với lại, người hai cái này vải nhỏ ngẫu, tiêu hao đồng dạng là ngươi thể lực. Hiển nhiên, Patrick đã nhìn ra Seberu cùng Spinel bản chất, bọn chúng trên bản chất liền là Lao thông qua ma lực của mình sáng tạo ra thủ hộ thú, tại trên bản chất tới nói cùng Lao cạc trên thực tế không kém nhiều, chỉ là bọn chúng từ sinh ra liền người sở hữu trí tuệ. Lao nói, đây Patrick, ăn ngay nói thật tại thời gian này, các ngươi một đối một tình huống phía dưới, không người là đối thủ của ta. Cái này cũng không phải là của mình cuồng vọng mà là ăn ngay nói thật. Shiki, Patrick, Liên Liên bọn người chưa từng đem thực lực tăng lên tới cực hạn, càng là ở vào một cái tăng lên giai đoạn, trừ cái đó ra đâu Dôn, Ao Chu, Jinbu, Bernie, Chiên Giao, dép đám người tư chất đích thật là yếu tại phía trước bọn gia hỏa này một cái cấp độ chính là. Người phía trước là truyền thuyết hải tặc. Người phía sau chỉ là đại hải tặc. Cái này không phải liền là chênh lệch sao, ha ha ha, Patrick nhàn nhạt khẽ cười nói, chuyện đơn giản như vậy, ta tự nhiên là nhìn ra được, rốc thuyền trưởng cố ý tại bồi dưỡng ngươi, Lao, rốc thuyền trưởng hy vọng ngươi tại sau khi hắn chết kế thừa hắn hết thảy, vì thuyền trưởng này có kinh khủng giả tâm. Cũng là biết mình kết quả thất bại liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai. Rốt tại bồi dưỡng Cloud, hắn đem Cloud xem vì người thừa kế của mình, thực lực của mình mặc dù cường đại, giả tâm kinh khủng, hắn lại là biết mình cũng có khả năng thất bại. Nếu như nếu là thất bại, đương nhiên là phải có người kế thừa chính mình. Cloud lắc lắc đầu nói, rốt thuyền trưởng đồng dạng biết, ta là không thể nào kế thừa ý chí của hắn, ta đối với những cái kia cũng không có hứng thú, hắn càng là biết, cho dù là ta không có khả năng kế thừa ý chí của hắn, nhưng cũng là đủ rồi. Bị ước thúc tốt mảnh thú khi lại một lần nữa được phóng thích thời điểm, sẽ càng thêm kinh khủng. Hiện tại băng hải tặc rốc liền như là một cái đáng sợ vườn bách thú. Mà cái này trong vườn thú nhốt vô số mảnh thú, mà khi viên trưởng chết đi, vườn bách thú sụp đổ, lúc kia thả ra từng cái mảnh thú, sẽ là không có gì sánh kịp kinh khủng. Dạng này, cũng coi là thông qua khác loại phương pháp thực hiện rốc giả tâm, dù sao nếu như nếu là đổi thành một cái chân chính ủng người có giả tâm, ngược lại liền sẽ không để vườn bách thú sụp đổ, ngược lại là sẽ hèn mọn duy trì lấy vườn bách thú. Ân, Patrick gật đầu nói, đi sự thật thật là như thế, đáng tiếc, trừ ngươi ở ngoài, những người kia lại là căn bản nhìn không minh bạch, Shiki, Yon, Lin Lin, Ao Chu, Jinbu bọn người là ở vào loại này trong điên cuồng, bọn hắn nhìn không ra đây hết thảy, duy nhất nhìn ra được, ngoại trừ ngươi ta cũng chỉ còn lại có Kurorimi Higurashi. Đã mấy chục tuổi Kurorimi Higurashi già thành tinh, đương nhiên là đã nhìn ra chuyện gì xảy ra, huống chi nàng gia nhập băng hải tặc rốt chỉ là bởi vì nàng căn bản là không có cách cự tuyệt. Bằng không mà nói. Vị này nhưng sẽ không trở thành hải tặc. Nàng còn tại nghiên cứu nước Wano đâu. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud nói, ê đến nơi đây cũng là không sai biệt lắm, như vậy, bắt đầu đi Patrick, đã ngươi muốn tiếp tục nếm thử, vậy liền để ta lần nữa cấp cho ngươi bại trận. Ha ha ha, Patrick ngạo nghễ nói, đời lần này cũng sẽ không dễ dàng như vậy, dù là ngươi so với ta mạnh hơn, có thể nghĩ đánh bại ta chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chương 53, lấy một địch ba ta có sợ gì, chương 53, lấy một địch ba ta có sợ gì. Bầu không khí trong lúc nhất thời đều trở nên trầm mặc. Thời gian ngắn ngủi. Lao, Patrick. Hai người chưa từng phóng xuất ra bất kỳ Haosukuk Haki, ngược lại là đem tinh khí thần đều là thu liễm đến mức cực hạn. Trong một chớp mắt. Sư, hai đạo lưu quang trong nháy mắt xẹt qua. Hai người tốc độ thật sự là quá nhanh. Đinh đương, thanh âm thanh thúy dễ nghe tại mỗi người vang lên bên tai, hai người trong mắt đều là xẹt qua một vòng lưu quang. Trường kiếm cùng dù che mưa va chạm. Đinh đinh đang đang, lóp bóp, theo sát phía sau thì liền là vậy nhanh chóng va chạm, Cloud cùng Patrick hai người cứ như vậy phi tốc giao thủ, tốc độ cực nhanh vô cùng, giống như là một đạo như thiểm điện hung mãnh, tốc độ đã nhanh đến để cho người ta rung động trình độ. Thật sự là quá nhanh. Thác thân tránh thoát Patrick dù che mưa, Cloud một kiếm xẹt qua. Đồng dạng không sợ chút nào, đôi mắt có chút nheo lại, lấy cực kỳ khủng bố khoảng cách tránh thoát Cloud một kiện, dài dù đối Cloud đầu liền là quét ngang mà đến. Đinh đương, lần nữa thanh thúy va chạm, Cloud trường kiếm trong tay xẹt qua mỹ lệ quang mang. Giống như là cánh chim thiên sứ nở rộ mà ra, vô số kiếm ảnh hóa thành đạo đạo thiên sứ cánh chim. Trên thực tế cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, vậy căn bản không phải cái gì thiên sứ cánh chim, mà là vô số đạo trảm kích bắn ra. Hừ, Patrick nhàn nhạt hừ một tiếng. Sau một khắc, lại là phát sinh để cho người ta khiếp sợ một màn, Patrick vậy mà trực tiếp đem dù che mưa mở ra dù che mưa cuốn quanh lấy Busushuk Haki, tạo thành tự nhiên thuẫn bài. Cloud đều là ngây ngẩn cả người, một màn này thật là mình không ngờ tới. Đương nhiên, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, dạng này tầm mắt điểm mù, cho dù là có Ken Bung Sao Haki thăm dò, thế nhưng là không nên quên, đối với cường giả tới nói, Ken Bung Sao Haki đều sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tại dạng này ảnh hưởng phía dưới. Patrick rất dễ dàng liền xuất hiện sai lầm. Nhưng Cloud tại cái này thay đổi trong nháy mắt ở giữa nghĩ tới sự tình, Patrick lại làm sao có thể không biết đâu. Xoát, giống như là một đạo như lưu quang, Patrick trong một chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, nhếch miệng lên một vòng ý cười, đã hiện lên ở phương xa vị trí, nhếch miệng lên, nhẹ giọng nói, Cloud, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như nói mỗi người đều có đặc điểm của mình. Như vậy, Patrick đặc điểm liền là nhanh, thật sự là quá nhanh, tốc độ của hắn phi thường kinh người, đạt đến một loại khiến người ta cảm thấy hoảng sợ trình độ. Tốc độ như vậy chỗ đáng sợ tự nhiên là không thể nghi ngờ, cực kỳ tốc độ đáng sợ mang tới sẽ là vậy mà thực lực. Mà muốn né tránh dạng này thế công, dựa vào tự nhiên chính là tốc độ cực nhanh. Có ý tứ. Đã như vậy lời nói, kiếm bài. Cloud nắm chặt trong tay thiên sứ chi kiếm, đã không có ý định có bất kỳ thủ hạ lưu tình, nhưng chính là tại cái này trong nháy mắt. Nguy hiểm lại là giáng lâm. Xoát, đồng dạng cực nhanh thân ảnh, chính là Ao Chu, gia hỏa này không biết từ trong bóng râm vị trí kia nổi lên. Vậy mà trong nháy mắt chạy nhanh đến. Chết, Ao Chu trong mắt bắn ra kinh khủng sát ý, một kiếm này là chạy xuyên tim mà đến. Phiền phức. Thuẫn bài, Cloud Ken Bung Sao Haki rất mạnh, tự nhiên là đã nhận ra, sau một khắc thuẫn bài nổi lên, chặn lại Ao Chu thế công. Mà Patrick cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, hắn trong nháy mắt xuất thủ. Đây là chiến đấu chiến tranh, cũng không phải công bằng quyết đấu. Muốn chỉ là thắng lợi đơn giản như vậy. Mình không có liên hợp Ao Chu. Đã Ao Chu lựa chọn xuất thủ. Như vậy đương nhiên là không thể thích hợp hơn. Ao Chu, Patrick hai người liên thủ. Đinh đinh đang đang, Cloud bị đánh tan liên tiếp lui về phía sau, hai người liên thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đáng giận a, Cloud đại nhân, dừng tay, Seberu muốn xuất thủ trợ giúp, cũng là bị Spinel cho ngăn lại. Spinel nghiêm túc nói, đời ca hô còn ở nơi này, người chẳng lẽ dự định để ca hô mình lưu tại nơi này sao, mặc dù có cây tinh linh thủ hộ, nhưng ca hô quá yếu ớt, đối với ở đây cường giả tới nói, muốn giết chết tiểu gia hỏa này. Đơn giản liền là quá mức dễ dàng. Ca hô nhẹ nhàng nỉ non nói, vì đều là ta ảnh hưởng tới Cloud đại nhân a, giờ khắc này. Miruki ca hô tín niệm dị thường kiên định, nàng không hy vọng mình ảnh hưởng Cloud đại nhân, nguyên nhân rất đơn giản nàng bị Cloud đại nhân thu dưỡng, danh tự, ma pháp, hết thảy dạy bảo, nếu như nàng không thể hỗ trợ, ngược lại là làm trở ngại chứ không giúp gì, đó là tuyệt đối không thể cho phép. Ngoại trừ trời sinh ma lực, ca hô để Cloud ưa thích một cái khác điểm liền là tính cách của nàng phi thường không tệ, loại kia kiên nghị tính cách. Đương nhiên cái này một phen cũng là Spinel cố ý nói cho ca hô nghe. Một người tín niệm là cần kích hoạt. Không có người trời sinh liền là người sở hữu kinh người tín niệm. Rất nhanh, chiến đấu vẫn như cũ là đang kéo dài, Cloud lấy một địch hai, dựa vào kiếm bài, thuẫn bài mặc dù ở vào hạ phong, nhưng cũng không phải hoàn toàn không phải là đối thủ. Mò mò, 100 lần trảm kích, nhưng lại tại cái này trong nháy mắt, đột nhiên nổi lên công kích, lại là triệt triệt để đánh gãy cái này ngắn ngủi cân bằng. Trong nháy mắt, theo sau cùng một cái nam nhân đã gia nhập chiến trường. Chính là Burn đi. Ao Chu. Patrick. Ba người đều là đem ánh mắt đặt ở Cloud trên thân, không muốn nói gì cũng địch cũng bạn, chỉ cần có cơ hội, giết gia hỏa này tuyệt đối là không chần chờ chút nào. Tại dạng này tốc độ cực nhanh phía dưới. Cloud lại là lui về phía sau một bước, lắc một cái trường kiếm trong tay, khẽ nói, đây ba người các ngươi, thế nhưng là thật không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ a. Hừ, Ao Chu hung tợn nói, Cloud, cái này nhưng là vô cùng tốt cơ hội, giết ngươi. Cơ hội tốt nhất, Patrick trầm mặt không nói, hắn cao ngạo để hắn không nên cùng người khác làm bạn, thế nhưng là vẫn là câu nói kia, đây là chiến đấu, chiến tranh cũng không phải quyết đấu. Về phần bên đi thì là bình tĩnh nói, Cloud, chỉ có đánh bại ngươi, ta mới có cơ hội. Hô, lật bàn tay một cái, nâng lên tẩu thuốc, Cloud ngược lại phun ra một sợi khói đặc, nhẹ nhàng chậm chạp nói, từ những người còn lại, không sai biệt lắm đều ở nơi này a. Chương 54, nhìn ta hai tay vỗ, hô cái gì đến cái gì, chương 54, nhìn ta hai tay vỗ. Hồ cái gì đến cái gì, Edward huynh đệ. Patrick, Shiki, Ao Chu, Bundy. Tổng cộng 4 người, oanh, nghe phương xa tiếng oanh minh liền biết, Newgate đã cùng Shiki khai chiến. Hiện tại, còn lại 3 người này thì là đứng ở Cloud trước mặt. À, Cloud cũng là bất đắc dĩ nói thật, lấy một địch ba, ta cũng không phải là đối thủ. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Cloud lại là hiện ra vô cùng bình tĩnh. Phản phất. lấy một địch ba người căn bản không phải mình đồng dạng. Patrick, Ao Chu, Bernie ba người lại là không nói lời nào. Soát, đột nhiên, Patrick dẫn đầu động, lưu quang xẹt qua, Patrick thật sự là quá nhanh, giống như là một đạo thiểm điện bình thường, cây dù trong tay quốc qua, tạo thành kinh khủng cương phong, gia trì cái này Busosuk Haki, giờ khắc này. Đột nhiên, oanh, Hausukuk Haki cũng là đã rơi xuống, cùng một thời gian, Ao Chu cùng Bernie hai người Hausukuk Haki cũng là rơi xuống. Lóc bốt, ba người Hausukuk Haki đang vào một chỗ, tạo thành từng đạo kinh khủng lôi quang, điên cuồng rơi xuống, phản phất là muốn đem Cloud trực tiếp thôn phệ hầu như không còn. Hausukuk Haki a thật sự là khó xử ta. Cloud phi thường căm tức xoa xoa mi tâm, nhưng cũng là không sợ chút nào, đồng dạng cho thấy kinh người Hausukuk Haki. Bốn người Hausukuk đối xông trong nháy mắt xông ở cùng nhau. Trong nháy mắt, Cloud đã bị xông bay ra ngoài, thế nhưng là liền là cái này trong nháy mắt, Cloud đã về tới Kaho bên người. Ba, hai tay hợp lại, Cloud mỉm cười nói, ta đã sớm muốn thử nghiệm nhìn một chút, để cho ta thử nhìn một chút, đến cùng phải hay không có thể đạt tới một bước nào. Ý cười nổi lên. Một động Shin Senju, ầm ầm, vô số đại thụ bắt đầu lan tràn mà lên, tại Cloud cống hiến đại lượng ma lực phía dưới, khổng lồ có vô số cánh tay quang âm tượng nổi lên, mà trong nháy mắt này, Cloud sắc mặt đã trở nên tái nhợt dị thường. Khụ khụ khụ, có chút hư nhược ho khan, Cloud nỉ non nói, thật là xem trọng mình, một hơi kém chút đem mình rút khô. Cloud đại nhân, Kaho khẩn trương nhìn xem Cloud, mà Cloud mỉm cười nói, không có việc gì, Kaho, muốn đem lực lượng của ngươi cho ta không? À, Kaho ngoẹo đầu, nhu thuận nói, vì chỉ cần có thể giúp cho Cloud đại nhân lời nói. Ân, mỉm cười gật gật đầu, Cloud đột nhiên hôn lên Kaho, theo bổ ma, Kaho đại lượng ma lực đã tràn vào Cloud trong cơ thể, tại đại lượng ma lực bổ sung phía dưới, Cloud ma lực lần nữa đạt được khôi phục, với lại đạt được lớn vô cùng tinh tiến. Không cần hoài nghi, trời sinh có được ma lực người, bao giờ cũng không phải tại tích lũy ma lực, dạng này toàn bộ bị mình hấp thu. Cũng không phải hấp thu hầu như không còn, chỉ là sắp hiện ra có ma lực hấp thu. Dòng suối chỉ là lấy đi chính thành chính nước, lại là lưu lại nguồn nước, theo thời gian liền có thể khôi phục. 3. Susanoo, một động Susanoo bộ đại Phật, Cloud lần nữa đã tuôn ra càng khủng bố hơn ma lực, bàn bạc ma lực hiện lên mà ra, tràn vào thủng bài bên trong, thủng bài hóa thành một bộ trong suốt khô giáp, cứ như vậy bao trùm tại cái này to lớn đại Phật phía trên. Thời gian ngắn ngủi, tại cái nào đó hô kết thế giới cũng chưa từng xuất hiện Susanoo bộ đại Phật, giờ này khắc này đã bị Cloud sử dụng ra. Bất quá, mặc dù hai tay vỗ, hô cái gì đến cái gì, nhưng trên thực tế nói trắng ra là Cloud liền là thông qua ma lực của mình, đem cây bài cùng thuẫn bài ma pháp phát huy ra, cho thấy lực lượng thôi. Trên bản chất vẫn là ma pháp lực lượng. Về phần cùng bản thể uy lực so sánh đây nhất định là so ra kém, theo Cloud tương lai ma lực tăng lên, siêu việt bản thể khẳng định là không thành vấn đề. Một động Susanoo, trên đỉnh hóa Phật, rơi, mặc dù miêu tả lên vô cùng phiền phức, nhưng trên thực tế, hết thảy phát sinh tốc độ thật sự là quá nhanh. Thời gian ngắn ngủi, liền đã kết thúc. Sư, vô số cánh tay quấn quanh lấy khô giáp, đã rơi xuống. Thấy cảnh này, Patrick, Ao Chu, Bernie ba người sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Tử vong kiếm kích, mò mò 100 lần đạn pháo, xoát, ba người lúc này muốn tránh né đều đã không còn kịp rồi, Cloud thế công bây giờ tới là quá mạnh. Ba người bọn họ chỉ có thể bị ép nghênh chiến. Âm âm, giờ khắc này, Cloud cho thấy giống như là thiên tai lực lượng. Cả hòn đảo nhỏ tại dạng này tiếng oanh minh phía dưới, đều là bắt đầu điên cuồng đổ sụp. Hô, nâng tẩu thuốc, thật sâu phun ra một ngụm khói đặc, Cloud nhìn như phong khinh vân đạm, trên thực tế nhưng cũng là vô cùng mệt nhọc. Dù sao, mình mặc dù thoạt nhìn vô cùng hoa lệ, hai tay vỗ, hô cái gì đến cái gì, trên thực tế đâu, ma lực của mình có thể vận dụng đã tiêu hao 6 thành, đây là đem ca hô ma lực đều tính cả. Hiện tại mình có thể vận dụng ma lực, cộng lại cũng chính là còn lại 4 thành. Nếu như không cách nào đem ba người này đánh bại rút lui lời nói, vậy coi như là một chuyện rất phiền phức. Patrick, Ao Chu, Bơn đi. Cloud nhẹ giọng nói, gợi các ngươi ba cái gia hỏa, ra tay thế nhưng là thật tàn nhẫn a, nhưng là... Một vòng ý cười tại khóe miệng nổi lên, Cloud nhẹ giọng nói, đích thật là rất thú vị chính là, dạng này tương lai, để cho ta nhìn kỹ một chút, các ngươi có thể làm đến một bước nào. Xoát, khoát tay, đã liên tục vung ra từng trương Cloud cạc. Cloud nỉ non nói, đây đã là ta có thể làm được cực hạn, thời gian ngắn, ta có thể đạt tới cực hạn, để cho ta nhìn xem, các ngươi ba cái đến cùng là thế nào. Giờ này khắc này, đã ngã hoặc tại Cloud bên người, bị nhánh cây biên chế mà thành một cái giường chống đỡ Kaho thì là nhìn xem thân mang ma pháp bào, phong khinh vân đạm Cloud. Kaho nỉ non nói, liệt Cloud đại nhân cái này là ma pháp sư phong thái sao, không có người trả lời, lại là tại Kaho trong nội tâm lưu lại thật sâu lạc ấn. Chương 55, song tử chiến thần người khoác nguyên tố, cầm trong tay lưỡi dao, chương 55, song tử chiến thần người khoác nguyên tố, cầm trong tay lưỡi dao, rầm rầm, nương theo lấy gió nhẹ, từng trương Cloud cạc đã rơi xuống. Uống, nương theo lấy từng tiếng mát thanh hát âm thanh. Hai bóng người đã nổi lên. Thân mang màu vàng nhạt quần ống loa, loa ống tay áo song tử loli, phân biệt có màu hồng, màu lam câu ngọc trang trí tại giữa lông mày. Song bài, tại tiến công siêu cường quốc về sau, Lao lấy được một viên trái ác quỷ chế tạo Lao Cạc. Với lại, song bài linh tính là cao nhất, rất khó tưởng tượng, sự thật nhưng lại như thế, cuối cùng đản sinh song tinh linh lại là có kinh người linh tính. Các nàng không thể nói đã như là sơ cùng CP đồng dạng có được hoàn chỉnh ý thức. Nhưng, các nàng đã có được trác tuyệt bản năng. Song, nắm giữ lưỡi dao đi đem địch nhân của ta chỗ đánh bại, sơ, CP, đồng dạng đi hỗ trợ tốt. Cloud đại nhân, là, rống, ngao, Seberu, Spinel hai bóng người nổi lên, hóa thành một đạo gào thét lưu quang, trong nháy mắt thẳng đến phương xa chiến trường mà đi. Liệt diễm cùng hàng băng trong nháy mắt bao trùm. Ba, song tinh linh cũng là đồng thời trở nên hoàn toàn khác biệt. Cái trước cầm trong tay kiếm bài hóa thành thiên sứ chi nhận, người khoác sương mù, cái sau cầm trong tay thuẫn bài hóa thành thiên sứ chi thuẫn, người khoác đám mây. Trên thực tế, cái này mới là Lao Cạc hệ thống chiến đấu chân chính phương thức. Mà pháp sư, đại khái chia làm hai loại, loại thứ nhất liền là thuần túy hỏa lực áp chế, không cần nói nhảm, lão tử hôm nay liền cho ngươi đập chết. Loại thứ hai thì liền là triệu hoán hệ thống. Đồng dạng là 99 cấp đẳng cấp, nhưng là đẳng cấp cao triệu hoán loại hình ma pháp sư, có thể lấy một người đối kháng 10 cái 20 cái ngang cấp cường giả. Đây chính là triệu hoán thể hệ ma pháp sư. Lao Cạc ma pháp sư thì là phi thường hoàn mỹ hệ thống, Lao bởi vì ma lực không đủ, hỏa lực áp chế quá khó khăn, không thấy hai tay vỗ đều đã mệt muốn chết. Biện pháp tốt nhất liền là triệu hoán hệ thống. Đây cũng là vì cái gì, Lao cho tới nay đều là ngang cấp bất bại nguyên nhân. Thậm chí là hai cái, ba cái đều là không cách nào đánh bại Lao, đây chính là lớn nhất nguyên nhân căn bản. Seberu, Spinel, cùng cái khác Lao Cạc phối hợp. Để Lao lấy một địch hai lấy một địch ba lấy một địch bốn thậm chí là cũng có thể thể hiện ra thực lực kinh người đến. Đặc biệt là nếu như đối phương nếu là không có đặc thù trái ác quỷ lời nói, thực lực của mình sẽ càng thêm tăng lên. Xoát, xoát, song tinh linh hóa thành hai đạo lưu quang, đã thẳng đến chiến trường mà đi. Lốc bốt, ầm ầm, kinh khủng oanh minh phía dưới, toàn bộ hòn đảo đều là đang rung động lấy, mà nương theo lấy vô tận rung động, phản phất là hết thảy đều là tại đổ sụp đồng dạng, đại địa điên cuồng vỡ nát, cả hòn đảo nhỏ 1/3 đều là trong nháy mắt bị vỡ vụn. Rầm rầm, mà liền dưới loại tình huống này, một động mới là từ từ tán đi, mà theo một động tán đi, Patrick, Ao Chu hai người vết thương chằng chịt, miễn cưỡng dứt đi ra. Về phần bơn đi, gia hỏa này đã chìm vào đáy biển, quan sát bên ngoài băng hải tặc tróc nhân viên, nhanh chóng tiến hành trị liệu cùng cứu chữa, không chết được chính là. Ta là cái ai gia, đây chính là Cloud đại ca thực lực sao, đây quả thực là quái vật a, thật sự là quá mức đáng sợ, ngoài vi hải tặc nhóm, từng cái đều là nghị luận ầm ĩ, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đương nhiên, cũng có người cho rằng Cloud có thể trở thành không được phó thuyền trưởng, dù sao, dạng này luân phiên kịch chiến. Liền xem như Cloud là người sắc cũng là không chịu nổi a, thành bại liền nhìn tiếp xuống, bọn gia hỏa này ai cũng không thuyết phục được cai. A, Patrick cùng Ao Chu đều là ngụm lớn thở hổn hển. Chỉ là lúc này, song tinh linh cùng thủ hộ thú đã dết tới đây. Gia hỏa này. Hai người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Đinh đinh đang đang, song tinh linh cầm trong tay thiên sứ chi kiếm, thẳng đến Patrick mà đến. Một bên khác song tinh linh cầm trong tay thiên sứ chi thuẫn cùng hai đại thủ hộ thú đã đem Ao Chu bao vây. Xoát, xoát. Chiến đấu kịch liệt bên trong đã biến thành thuần túy trận giáp lá cà, haki thể thuật kiếm đạo những này tung hoành, bộc phát ra lực lượng ngược lại là càng thêm kinh khủng. Hô, Cloud phun ra một sợi khói đặc, cả người thần sắc vô cùng sắc bén. Cũng không phải là Cloud không muốn xuất thủ, mà là căn bản không có biện pháp xuất thủ. Vừa mới công kích, đã vượt qua cấp độ này Cloud có thể thi triển đỉnh điểm, Cloud nếu là tiếp tục kiên trì mới là nhất là chuyện phiền phức. Chính vì vậy, vượt qua cấp độ này công kích mới là để ba tên kia trong lúc nhất thời không thể thừa nhận ở. Mà bây giờ, đồng dạng là như thế. Cloud nỉ non nói, yêu dựa theo hiện tại cái này tiết tấu, ta cần phải làm là bảo trì lại tuyệt đối thế công, để hai người bọn họ người căn bản là không có cách lấy lại tinh thần. Hiện tại ma lực đúng lúc là duy trì một cái cân bằng, mình không cách nào tiếp tục xuất thủ. Đương nhiên, cũng đã đủ rồi, duy trì lấy dạng này cân bằng đem đã bị thương hai người tiếp tục áp chế, chỉ cần mình ma lực đầy đủ, mà pháp sư nhưng chính là bất bại. Lốt bốt, lần lượt chiến đấu kịch liệt bên trong, Patrick cũng là cắn chặt răng răng, âm thầm nói. Thật là phiền phức, nếu là không cách nào đột phá cái này một đường phong tỏa lời nói, căn bản là không có cách đánh bại Cloud gia hỏa này. Đã như vậy lời nói. Hừ, nương theo lấy rên lên một tiếng, Patrick trên thân cơ bắp có chút rung động, theo sát phía sau, càng khủng bố hơn lực lượng bộc phát ra. Xoát, Patrick tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như là thiểm điện hoặc là nói là laser bình thường, đã trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Cloud bên người. Nhưng đinh đương, Lam Song Tinh Linh cầm trong tay thiên sứ chi nhận đồng dạng chặn lại Patrick thế công. Cái này sao có thể? Patrick không dám tin mở to hai mắt nhìn. Ân, nương theo lấy nhẹ giọng nỉ non, một cái ôn nhu nữ tử thì là nổi lên, chính là Xuyên Tinh Linh. Không sai. Cloud đã sớm cân nhắc đến tình huống như vậy. Chương 56, ba ngày còn sót lại Edward huynh đệ, chương 56, ba ngày còn sót lại Edward huynh đệ, hải chấn, Shishi Odoshi Umimaki, rầm rầm, phương xa chiến đấu còn không đề cập tới, tại hòn đảo một bên khác. Đồng dạng nhấc lên ngập trời biển sóng. Điên cuồng sôi trào. Từng cái nước biển hội tụ mà thành đầu sư tử điên cuồng dâng lên, mà nghênh đón bọn chúng thì là nhấc lên ngập trời biển sóng. Vẹn vẹn một quyền, Newgate liền đã trực tiếp nhấc lên ngập trời biển sóng. A, Newgate, Shiki hai tên gia hỏa đều là thở hồng hộc, hai người ánh mắt đều là dị thường sắc bén. Hừ, cô lạp, Newgate khóe miệng toét ra dữ tợn cười to nói, "Ê Shiki, chúng ta chiến đấu đã tiếp tục ba ngày đi." Kiệt ha, Shiki đồng dạng phóng khoáng cười to nói, "Còn không phải sao đã kéo dài ba ngày thời gian, Newgate, xem ra trận chiến đấu này lão tử đã muốn bắt lại a." Newgate châm chọc nói, "Shiki, ngươi gia hỏa này có phải hay không đang nằm mơ đâu, ngươi cảm thấy ngươi là lão tử đối thủ sao, lão tử đem xương cốt của ngươi đập nát." Shiki không chút khách khí phản bác, "Ai sợ ai a, hôm nay nếu ai sợ, người đó là cháu trai." Đến a, ai sợ ai a, hai người trong ánh mắt đều là lóe ra kinh khủng quang mang. Sau một khắc, hai người này đồng thời động, hai người liền giống như là hai vị chiến thần đồng dạng. Đem thực lực của mình hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Gura Gura Nomi, Fua Fua Nomi, cái này hai viên đỉnh cấp trái ác quỷ hoàn toàn hiện ra đi ra. Không chấn, Shishi Odoshi Surami, khí quyển vỡ ra đến, đem ngưng kết mà thành đám mây đầu sư tử trực tiếp xé nát. Lóc bốt, cùng một thời gian. Hai người càng là binh khí ngắn gặp nhau. Newgate cầm trong tay Murakumi, đại khai đại hợp ở giữa, phản phất là cho người ta một loại cổ đại mãnh tướng cảm giác đồng dạng. Mà Newgate mặc dù là cầm trong tay song đao, thế nhưng là cho thấy khí lãng lại là không sợ chút nào Newgate, mái tóc dài vàng óng bay múa, giống như là hào phóng sư tử vương. Rống, a, oanh, hai người trong nháy mắt oanh minh cùng một chỗ. Xoẹt xẹt, từng đạo màu tím sậm lôi đình hướng về bốn phía ầm vang ở giữa nổ tung ra, hai người Busosuke Haki đang kịch liệt va chạm, càng là đang điên cuồng đối xông. Răng rắc, thậm chí là rõ rệt quấn quanh lấy Busosuke Haki binh khí, đều là đã bắt đầu từ từ bắn ra hỏa hoa. Hai người cơ bắp đều là có chút rung động, cơ hồ là có chút bành trướng lên, đây là bởi vì lực lượng thật sự là quá mạnh, để hai người cơ bắp kịch liệt bành trướng. Đương nhiên, cái này không có kết thúc, hai người đều là biết, lúc này tuyệt đối là không thể lùi bước, phàm là chỉ là lùi bước một bước dù là chỉ là như vậy một bước kết quả đều sẽ là phi thường thê thảm, thậm chí là nói hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả. Răng rắc, đột nhiên một tiếng âm thanh chói tai đột nhiên vang lên, Shiki trong tay song đao đột nhiên vỡ nát. Không sai, hai người Haki, thể thuật, trái cây, kiếm đạo, từng cái phương diện thậm chí là nói đều là tương xứng, thực lực tuyệt đối là một đỉnh một kinh khủng. Thay lời khác tới nói, hiện tại hai người đã liền là đại tướng phía dưới người mạnh nhất. Liền xem như đụng phải đại tướng cũng là có thể ác chiến mấy ngày cuối cùng bại trận cái chủng loại kia cường giả. Chỉ cần thời gian dần dần trưởng thành, tiến vào đại tướng, cùng tầng thứ cao hơn cái kia chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng là, Shiki cuối cùng bại tại vũ khí trong tay phía trên. Hắn song đao chỉ là bể Mỹ Mayto vũ khí thôi, căn bản so ra kém Newgate Murakumi, đây chính là vô hại đại khoái đao thứ nhất a. Không chấn, Newgate một quyền hung hăng đập đi ra, một quyền này hung hăng đập vào Shiki trên lồng ngực. Oa, trong nháy mắt thất thần, đối với cuộc chiến đấu này tới nói đã đầy đủ trí mạng. Shiki bị một quyền đánh bay, cả người nửa chết nửa sống ngã xuống bên bờ biển duyên. A, thở hồng hộc, Newgate cả người sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, nửa ngày mới là khôi phục lại, bình tĩnh nói, "Giờ Shiki trận chiến đấu này lão tử thắng, mặc dù là vũ khí nhân tố, nhưng thắng liền thắng." Nói xong, xoay người, Newgate tựa như hòn đảo một bên khác đi đến. Thủ hộ ở một bên hải tặc nhóm vội vàng xông lên hòn đảo, một cái đều là không dám trễ nải, cẩn thận cứu chữa Shiki. Oa, Shiki một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, cả người từ từ khôi phục tinh thần. Khụ khụ khụ, ho kịch liệt, Shiki suy yếu nhưng lại bình tĩnh nói, "Chị yên tâm đi, vấn đề không lớn, xương sườn bị đánh gãy 7-8 cây, lão tử vậy mà bởi vì vũ khí thua Newgate, người gia hỏa này cho lão tử chờ lấy, lần tiếp theo, lão tử tuyệt đối phải tìm tới hai thanh cực phẩm đại bảo kiếm đến làm thịt ngươi." Chiến trường một chỗ khác, Ao Chu đã thối lui ra khỏi chiến trường. Hắn bại, lần này là một cái cơ hội. Đáng tiếc, Cloud cho thấy lực lượng kinh người, chân chính nói cho tất cả mọi người ở đây. Ma pháp sư thực lực đến cùng là cường đại cỡ nào? Trước bại chiên giao, chiến dôn, sau đó lấy một địch ba mặt đối Patrick, Ao Chu, Bernie ba vị cường giả. Ngạnh sinh sinh đem ba vị cường giả đánh tan. Hiện tại, chỉ còn lại có Patrick tại Lam Phấn Sông Tinh Linh tiến công dưới đau khổ chèo chống, Ao Chu cùng Bernie đều đã bại trận, Bernie đoán chừng muốn nằm trên giường cái một hai tháng, về phần Ao Chu thì là nhận thua phi thường dứt khoát. Đối với cái này ưa thích dùng đầu óc người mà nói, trận chiến đấu này thật là không thích hợp. Song bài song tử mộng ảo, nương theo lấy còn sót lại Patrick, Cloud cho thấy mạnh hơn ma lực, vĩnh hằng ma lực giống như là rót vào song tinh linh trong cơ thể. Song tinh linh hóa thành hai đạo mỹ lệ tinh linh. Càng là hóa thành hai đạo sáng chói lưu quang, thời gian ngắn ngủi, vô số sóng xung kích cứ như vậy rơi xuống. Oanh, oanh, cuối cùng, Patrick cũng là ngã trên mặt đất, Cloud cuối cùng nhìn Patrick một chút. Xoay người. Đi hướng hòn đảo một bên khác. Hiện tại, còn sót lại chỉ còn lại có Edward huynh đệ, chương 57, giữa huynh đệ lần thứ nhất chiến đấu, chương 57, giữa huynh đệ lần thứ nhất chiến đấu, ba, song phương cứ như vậy từ hòn đảo hai bên từ từ hướng về trung ương đi đến. Edward huynh đệ. Giờ này khắc này. 10 vị cán bộ chiến đấu, vẹn vẹn chỉ còn lại có Edward huynh đệ. Cái này một đôi huynh đệ cho thấy vô cùng kinh khủng lực lượng. Mặc kệ là Newgut đánh tan Shiki. Lao lấy một địch tam đại chiến Patrick, Aochu, bên đi ba người. Đều là để băng hải tặc rốc tất cả mọi người vui lòng phục tùng. Hai vị này. Tuyệt đối là băng hải tặc rốc thích hợp nhất quái vật. Cloud đại nhân. Ca Hô hơi lộ ra hư nhược tựa ở Cloud trong ngực. Ba ngày này trong lúc kích chiến, Ca Hô liền như là một cái sạc dự phòng đồng dạng, gần như hoàn toàn khôi phục liền bị Cloud hấp thu một lần. Đây cũng là để Ca Hô lộ ra rất suy yếu. Ha ha ha, Cloud khoát tay, đại thụ tạo thành một gốc cây giường, đem Ca Hô đem thả xuống. Cloud ôn hòa nói, đi Ca Hô, liền ở chỗ này chờ đợi liền tốt. Sơ, CP các ngươi ở chỗ này bồi tiếp Ca Hô. Không có vấn đề Cloud đại nhân. Sơ ngạo khí gật đầu, vỗ ngực, biểu thị có mình tại tuyệt đối là không có vấn đề gì cả. CP cái này chỉ là bình tĩnh gật đầu. Buông xuống Ca Hô, Cloud tiếp tục rời đi. Ca Hô hư nhược hỏi, về Sơ đại nhân, Cloud đại nhân sẽ thắng, đúng không? Sơ ngạo kiều nói, đây không phải đương nhiên sao, đây chính là Cloud đại nhân. Newgut cái kia tiểu quỷ mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối không phải Cloud đại nhân đối thủ, lại nói còn có ngươi cung cấp ma lực, tuyệt đối là không thành vấn đề. Ca Hô điềm tĩnh mà cười cười, nỉ non nói, để có thể giúp cho Cloud đại nhân, thật rất tốt. Mỉm cười nhắm mắt lại, Ca Hô thật là rất suy yếu, rất nhanh liền là ngủ thật say. Giờ này khắc này. Hòn đảo trung ương. Hô, nâng tẩu thuốc, phun ra một sợi khói đặc, Cloud khẽ cười nói, Newgut, không sai, quả nhiên là ngươi đến nơi này. Trên thực tế, Cloud cũng không phải là một cái dân nghiện thuốc, mình hút thuốc lá, trên bản chất là cái thế giới này số rất ít có thể khôi phục ma lực một loại cây lá. Đi qua đặc thù xử lý về sau chế tác trở thành khói, cũng là thích hợp nhất mình chính là. Bất quá. Người mà đáng sợ nhất liền là quen thuộc, dần già mình cũng chính là quen thuộc, cũng liền là không thể nào đem thả xuống tẩu thuốc. Cô lạp lạp lạp, Newgut phóng khoáng cười to nói, đây đại ca ngươi thế nhưng là thật đáng sợ, lấy một địch ba, vậy mà đem ba tên kia đều đánh tan, ta đánh bại Shiki vẫn là dựa vào vũ khí ưu thế. Cloud lắc đầu nói, ghê nào có cái gì vũ khí ưu thế, đây là thuộc về mình, lấy được ưu thế. Như vậy chẳng phải là chuyện đương nhiên, không sai, không sai, Newgut cười lớn gật đầu, sau đó, khóe miệng đột nhiên toét ra nói, "Ê đại ca, ta muốn cùng ngươi thử một chút, ta đối với phó thuyền trưởng vị trí không có hứng thú, thế nhưng là ta muốn nhìn một chút, đại ca ngươi đến cùng là mạnh bao nhiêu." Ba, một tay nắm chặt Murakami, giờ khắc này Newgut trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc cùng kiên nghị. Nói như thế nào đây? Newgut vô cùng tôn kính Cloud, đây là đại ca của mình, chiếu cố mình, trái ác quỷ, cực phẩm đại bảo kiếm, hết thảy cũng có thể đưa cho đại ca của mình. Đối với coi trọng thân nhân, đem người nhà coi là hết thảy Newgut tới nói, hắn đối với Cloud tình cảm đã đạt đến một cái phi thường khủng bố cấp độ. Nhưng chính là bởi vì như thế, Newgut ngược lại là càng thêm muốn khiêu chiến Cloud. Bởi vì, cái này liền là đại ca của mình muốn khiêu chiến đại ca của mình, để cho mình chân chính trưởng thành, không phải dựa vào đại ca che chở, mà là trái lại che chở đại ca, cái này mới là Newgut nhất là muốn làm sự tình. Ha ha ha, Cloud không có nổi nóng, ngược lại là khẽ cười nói, ê thật rất không tệ, Newgut, lúc này mới đối, không cần sợ hãi. Không cần buông lỏng, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận cái gì ngươi đều là muốn trưởng thành, mà ngươi, không có khả năng có được đều là tại ta che chở phía dưới trưởng thành, hiện tại, đến thử xem tốt, để cho ta nhìn xem, đệ đệ của ta thực lực đến cùng là như thế nào. Newgut trưởng thành để cho mình rất vui vẻ. Nhưng đồng dạng, mình muốn đi thí nghiệm một cái, Newgut đến cùng là phát triển đến loại trình độ gì? Nếu như, tên tiểu tử thúi này nếu là trưởng thành không đến để cho mình hài lòng trình độ, thế nhưng là tuyệt đối không thể. Cô lặp lặp lặp, Newgut tự tin nói. Đại ca cái này không là chuyện đương nhiên sao, hai người đều là nhìn chăm chú đối phương. Đi qua ba ngày ba đêm sau khi chiến đấu. Mặc kệ là Cloud vẫn là Newgut, trên thực tế đều là có khác biệt trình độ thương thế cùng suy yếu. Bất quá. Hai người đã không cần thiết, chiến đấu nơi nào có tuyệt đối công bằng. Đây là giữa huynh đệ lần thứ nhất chiến đấu. Xoát, đột nhiên, Newgut xuất thủ trước, Murakami rơi xuống, kinh khủng kiếm khí xen lẫn Gura Gura no Mi uy lực trực tiếp đập xuống, một cổ vỡ nát thiên địa trảm kích thẳng đến Cloud mà đến. Thuẫn bài, kiếm bài, Lao nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, trái ngược tay tẩu thuốc đã biến mất, mà thay vào đó thì là một thanh trường kiếm, cầm trong tay trường kiếm mình lần nữa tách ra thiên sứ một dạng cánh chim. Cùng một thời gian, thuẫn bài nổi lên, ngăn tại Cloud trước mặt. Xoẹt xẹt, thuẫn bài chặn lại Newgate cái này thăm dò tính trảm kích. Kiếm bài, thiên sứ chi dực, Cloud lại là xuất thủ liền là không lưu tình chút nào, cũng không cần có chỗ lưu tình, trong khi xuất thủ, vô số cánh chim nở rộ mà ra, mỗi một đạo cánh chim đều là sáng chói trảm kích, vô số trảm kích càng là bám vào Busosuk Haki cùng ma lực gia trì. Rầm rầm, thiên sứ hào quang cứ như vậy rơi xuống, giống như là muốn đem Newgate trực tiếp thôn phệ hết. Nhưng lực lượng kinh khủng này đến cùng là đại biểu cái gì, kỳ thật đã không cần nói cũng biết, công kích như vậy, đổi lại người bình thường mà nói, nếu như không cách nào ngăn cản, như vậy trong nháy mắt sẽ là trí mạng. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, Lao không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Chương 58, lực lượng hủy diệt thế giới, Gura Gura Nomi, chương 58, lực lượng hủy diệt thế giới, Gura Gura Nomi, không chấn, đối mặt Lao cái này đoạt người ánh mắt một kiếm, Newgate lại là không sợ chút nào. Ăn ngay nói thật. Làm Cloud đệ đệ, Newgate biết mình đại ca rất nhiều chiêu số cùng ẩn tàng Cloud cạc, chính vì vậy, mặc dù nói cũng không có tận lực đi cân nhắc qua, thế nhưng là kiến thức nhiều hơn, chân chính đối mặt thời điểm. Thế nào đi phá giải cũng là có biện pháp. Thiên sứ chi dực đem kiếm bài phát huy đến cực hạn một chiêu. Một chiêu này có thể quần công, có thể đơn thể công kích. Thuần túy nhìn Cloud thế nào vận dụng ma lực. Đồng dạng. Phương pháp phá giải cũng là rất đơn giản, lực lượng kinh khủng, hoặc là nói mạnh mẽ lực phá hoại trực tiếp đem nó đánh vỡ. Nếu là đẳng cấp cao Busosuk Haki, cũng là không có vấn đề. Hoặc là nói, như là Newgate đồng dạng, lấy Gura Gura Nomi lực phá hoại, đem nó vỡ nát. Uống, nương theo lấy Newgate tiếng hét lớn, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.